Chương 2545, nhằm vào. Chương 2545, nhằm vào. Về tới Mỹ Hạ Dạ hội xã, Trương Thiên Hạo liền đem sự tình cùng Triệu Mộ nói một lần. Mà Triệu Mộ nhất định cũng là sử sốt, nhưng cũng là tức giận đến không rõ, trực tiếp đem bọn họ thương hội làm như mềm quả hồng đắn đo, còn có như vậy đạo lý các ngươi đều đi ra ngoài đi, Hân Tử, còn có Triệu Quân, các ngươi hai người lưu lại, chúng ta thương lượng một chút sự tình, nhìn xem được chưa, nếu hành nói, chúng ta cũng nên kiềm chế một chút chúng ta kinh doanh phạm vi. Hội trưởng, ngươi nói là chúng ta thu nhỏ lại chúng ta kinh doanh phạm vi, này có thể hay không thiếu rất nhiều thu vào? Không, chúng ta phải cho người ngoài một cái giả tượng, chúng ta hội xã kinh doanh xảy ra vấn đề, bằng không kia đang chết cổ đạ mạ luôn nhìn chằm chằm chúng ta tránh đến tiền, toàn bộ vào đế quốc túi, này không phải khi dễ chúng ta sao? Trương Thiên Hạo cũng là nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc tránh đến tiền, có hắn cùng chia mút, hơn nữa tránh đến càng nhiều, hai người thu vào cũng là càng nhiều. Nhưng hiện tại trực tiếp từ bỏ một bộ phận sản nghiệp, hắn cũng cảm giác được đau lòng, khá vậy không có cách nào sự tình hội trưởng, ta nhìn xem có những cái đó có thể chém rớt, sau đó chúng ta chủ doanh cái gì, ta nơi này lại tự hỏi một chút, quá ba ngày, cho ngài hồi đáp. Như thế nào? Không có vấn đề, mặt khác, chúng ta cũng muốn ở các nơi thành lập lương thực thu mua điểm, về sau lương thực mới là đồng tiền mạnh, ta sẽ ở Tô giới chuẩn bị một cái đại hình nhà kho ngầm, đến lúc đó, chúng ta toàn lực thu mua lương thực. Còn có một ít muối ăn linh tinh, có thể cùng Thiên Tân bên kia trao đổi, chúng ta có chính mình đội tàu, này đã vậy là đủ rồi. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói mặt khác một cái, chúng ta cũng muốn rút tuổi dưới đáy nổi, chúng ta đội tàu không thể vẫn luôn treo ở chúng ta hội xã danh nghĩa, trực tiếp ở Hồng Kông mở một cái tân công ty. Trong công ty đội tàu toàn bộ treo ở Hồng Kông công ty danh nghĩa, như vậy, cho dù là lại phát sinh không tốt sự tình, chúng ta cũng có thể thoái thác đi xuống. Cái này có thể có. Triệu Mộ cũng không hổ là thương nghiệp tinh anh, làm việc vẫn là tương đương cẩn thận, hơn nữa ánh mắt cũng tương đương không tồi. Hai người trực tiếp ở nơi đó thương lượng nửa ngày, mãi cho đến buổi tối, hai người còn không có thương lượng kết thúc, rốt cuộc việc này vẫn là một cái tương đối lớn nan đề. Hiện tại bọn họ thương lượng chính là một cái tài sản rời đi vấn đề, về sau lại tra được bọn họ công ty, này đó tài sản đều rời đi đến không sai biệt lắm ba. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo trực tiếp gọi tới Tiền Quân. Lúc này Trương Thiên Hạo trước sau như một ngồi loại nhỏ hội nghị bản trung gian, cùng Thiên Quân, còn có mấy cái hắn thủ hạ, năng lực không tồi người nhìn bản đồ trên bàn đầu, lúc này đây, có phải hay không gặp được sự tình gì? Là có một ít phiền toái, bất quá không phải chúng ta muốn tìm Nhật Bản người phiền toái, hiện tại Nhật Bản người tiền tuyến giống như ra một chút vấn đề, vật tư phương diện giống như dự trữ không đủ, ta tưởng, này có phải hay không chúng ta cơ hội, giống nhau Nhật Bản người đều là lấy đường sắt, thủy lộ hai cái phương diện tiến hành vận chuyển. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem vấn đề vứt ra tới, sau đó bắt đầu nghiêm túc phân tích lên hiện tại Nhật Bản người tiền tuyến yêu cầu. Mà chủ yếu nơi sản sinh liền tại Thượng Hải, vô luận là từ thủy lộ vẫn là lục thượng đường sắt, này sinh sản đều yêu cầu thời gian, ta tưởng, nếu chúng ta từ giữa làm hắn một bút, các ngươi thấy thế nào? Cướp Nhật Bản người thương thuyền. Tiên Quân vừa nghe, tức khắc tới hứng thú, trong ánh mắt cũng hiện lên một mạt tinh quang. Cướp Nhật Bản người thương thuyền lúc sau, rất nhiều bộ đội đều có thể có không ít vật tư bổ sung, bằng không vẫn như cũ bọn họ nơi này một chút sinh ý, muốn bổ sung vẫn là tương đương khó khăn đầu, cái này có thể có, hơn nữa là cần thiết có, chỉ cần có thể làm Nhật Bản người, như vậy kiên quyết phải làm, quản chi đem chúng nó toàn bộ tiêu, cũng lại sợ không tiếc. Thiếu gia, ta cũng cho rằng đây là chúng ta cơ hội, cần thiết chặt đứt một bộ phận Nhật quân tiền tuyến tiếp viện, cấp tiền tuyến kháng chiến các tướng sĩ một cái giao đái. Tôn Hân Hân cũng là vẻ mặt nghiêm túc, sau đó nhìn bản đồ, nghiêm túc mà nói lên thiếu gia, ta kiến nghị lúc này đây trực tiếp điều động 5 cái trung đội, ở Trường Giang ít nhất muốn chuẩn bị 2 đến 3 cái, mà đường sắt thượng đồng dạng cũng muốn chuẩn bị 2 đến 3 cái, hoặc là bất động, hoặc là một kích phải giết. Bắt lấy Nhật Bản người này một đám vật tư. Đích xác không tồi, thiếu gia, ta xem cái này kế hoạch được không, nhưng chúng ta hành động phục vụ cần thiết là tiểu phạm vi, hơn nữa đem những người này triệu tập lên. Sau đó có nhằm vào cướp Nhật Bản người thuyền hoặc là xe lửa. Kia thiếu gia, ngươi Mỹ Hạ Dạ hội xã đâu, muốn hay không cũng cùng nhau cướp? Không, ta hội xã tạm thời bất động, nếu động nói, ta sẽ trước tiên cùng các ngươi nói một tiếng, lại nói, mặt trên cũng là chúng ta nhà mình huynh đệ, người một nhà đánh người một nhà là không có ý tứ. Cũng đúng, bất quá, thiếu gia, nếu chúng ta nhà mình thương hội không có người động, kia sẽ khiến cho Nhật Bản người hoài nghi. Lúc này Tôn Hân Hân nhỏ giọng mà nói, rốt cuộc đây là sự thật, hơn nữa như vậy hậu quả cũng cần thiết suy xét đến hiện tại ta sẽ làm nhà của chúng ta tàu hàng treo lên người Anh lá cờ, quá một đoạn thời gian sẽ ở Hồng Kông bên kia một lần nữa đăng ký, có Nhật Bản người lá cờ cùng người Anh lá cờ, các ngươi hẳn là biết cái này đi, đến lúc đó, người bình thường thật đúng là không dám lộn xộn, chính yếu chính là, nếu nhà của chúng ta thuyền không có treo lên người Anh lá cờ, kia đó là cho bọn hắn tặng đồ, trực tiếp cướp, nhưng tận lực đừng thương đến người một nhà. Đâu, ta hiểu được, kia cái này hành động khi nào bắt đầu? Chờ này một đám hàng hóa vận qua đi lúc sau, cũng chính là 5 ngày sau đi, thời gian này liền không sai biệt lắm, chúng ta tàu chở khách trở về lúc sau, liền có thể thực hành. Hảo. Tiền Quân cũng biết việc này tương đương quan trọng. Hắn cũng không có dư thừa vô nghĩa, mà là nhớ kỹ, sau đó lại trở về cùng 5 cái trung đội trưởng thương lượng vừa lần, tiếp theo lại chậm rãi cùng bọn họ giao đái, có một số việc, chỉ có trung đội trưởng mới có thể biết, những người khác căn bản không cần biết, cũng không thể biết. Một khi đã biết, ngược lại sẽ chuyện xấu. Theo vài người chậm rãi thương lượng, thẳng đến đem một ít chi tiết cũng thương lượng rõ ràng, cuối cùng Tiền Quân mới mang theo 2 cái chuyên môn giúp hắn quân sư rời đi nơi này. Mà này 2 cái quân sư cũng là Trương Thiên Hạo đặc chiến đội đội viên, vẫn luôn đi theo A Phát huấn luyện, hiện tại bị phân phối đến Tiền Quân nơi này đương thủ hạ. Nhìn Tiền Quân 3 người rời đi nơi này, Trương Thiên Hạo cũng là thoải mái rỗi một cái lời eo, rốt cuộc kế tiếp diễn có đến nhìn. Thượng Hải bên này sẽ có một đoạn thời gian loạn tượng, rốt cuộc đặc chiến đội lại đây huấn luyện, giết chóc khẳng định là không ít, nhưng thương vong tương đối tới nói, khả năng cũng không ít. Chẳng qua, này hết thảy đều là đáng giá, Nhật Bản người nhà xưởng sẽ có một bộ phận bị trực tiếp làm hỏng, mục đích là tiêu hao Nhật Bản người chiến tranh tiềm lực. Nếu Thượng Hải bên này không thể đại lượng cung ứng cấp tiền tuyến Nhật quân vật tư, Nhật quân tiến công nện bước nhất định sẽ chậm lại, rất có thể có một chút sự tình trước tiên dẫn phát. Suy xét một vòng lúc sau, Trương Thiên Hạo liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Sinh hoạt vẫn là muốn quá, nhưng kháng Nhật cũng là phải tiến hành, nếu không chính hắn đều thực xin lỗi chính mình ba. Quân thống trạm, Lý Trường Xuân nhìn trước mặt cái này cô nương, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, bọn họ đều đã ở chỗ này ám sát Trương Thiên Hạo hai lần, tính cả Hồng Kông bên kia cũng là tiến hành rồi hai lần ám sát, kết quả lại cái gì cũng không được đến. Tương phản, ám sát người chết chết, thương thương, hơi kém còn bị bắt, cái này làm cho hắn đều sắp ma chảo chạm trường, chúng ta hiện tại không nên lại đặt ở cái này Mỹ hạ dạ cổ giờ trên người, hắn đi ra ngoài căn bản không có quy luật đáng nói, hơn nữa hắn xe là chống đạn xe, đánh không xấu. Chương 2546, Lao Trương chuẩn bị Mỹ nhân kế. Chương 2546, Lao Trương chuẩn bị Mỹ nhân kế. Lý Trường Xuân nơi đó không biết thủ hạ người ta nói ý tứ, nhưng mặt trên biết, 13 cái Nhật Bản thương nhân ở bên kia sử dụng giả sao, dẫn tới quốc thống khu đại lượng giả sao phiếm lạ. Cái này nguy hại thật sự là quá lớn, nếu hắn nơi này không còn có thành tích, kia trùng khánh bên kia cũng không hảo giao đại đúng rồi, trạm trưởng, chúng ta có thể đi trước buông tha cái này Mỹ hạ giả cổ giờ, tìm những người khác phiền thoái, rốt cuộc những người khác nhưng không có Mỹ hạ giả cổ giờ như vậy sợ chết. Thật là như vậy, chỉ là hôm nay trận này ám sát, chúng ta đều đã chuẩn bị tốt, chính là hắn xe đột nhiên chuyển hướng, làm chúng ta bất lực trở về, hơi kém bị cầu đặc vụ cấp theo dõi. Thật là như vậy, có đôi khi, hắn xe khai ra đi, kết quả bên trong chỉ có tài xế, thật nhiều thứ, chúng ta đều là như thế này phát hiện, quan sát một cái Nhật Bản người tài xế, ta cảm giác được có chút không đáng. Nho nhỏ trong phòng hội nghị, Lý Trường Xuân triệu tập mấy cái quan trọng đầu mục tới mở họp, hắn cũng không nghĩ tới, lúc này đây nhiều người như vậy phản đối hắn đi ám sát Mỹ hạ dạ cô giờ. Rốt cuộc bọn họ từ tính giới so mặt trên, cũng phát hiện sát cái này Mỹ hạ dạ cổ giờ cũng là một chút cũng không có lời các vị, liền như vậy buông tha cái này Mỹ hạ dạ cổ giờ sao? Sao có thể buông tha, chúng ta chỉ là đi trước buông xuống, hiện tại hắn đã giống như chim sợ cảnh cong, nếu lại đi xuống, ta hoài nghi chúng ta sẽ chung hắn bấy giờ, bạch bạch hy sinh đại lượng nhân thủ. Huống chi, chúng ta nhân thủ căn bản không đủ, một khi chúng ta hy sinh nhân thủ, kế tiếp hành động sẽ chịu trở. Lý Trường Xuân quét vài người liếc mắt một cái, cảm giác được lúc này đây mở họp cũng không phải như vậy thành công, nhưng hắn có cuối cùng quyền quyết định, rốt cuộc hắn là vừa đứng chi trưởng, lời hắn nói đó là mệnh lệnh vậy được rồi, chúng ta đi trước hoàn thành lão bản mệnh lệnh, sau đó lại đối phó cái này Mỹ hạ dạ cố giờ. Đúng rồi, nhị đội bên kia tiếp tục ám sát Nhật Bản mặt khác thương nhân, đừng làm bọn họ hảo quá. Lý Trường Xuân vẫn là ứng hạ, bất quá cũng không phải toàn bộ tiếp xuống dưới, mà là phân bước đi bắt đầu thực thi bọn họ kế hoạch. Đúng rồi, mặt trên làm chúng ta tra Nhật Bản người sắp tới kế hoạch, có cái gì kết quả sao? Không có. Bên trong nhân viên căn bản tiếp xúc không đến Nhật Bản người trung tâm, cũng không biết mặt trên là như thế nào biết như vậy trung tâm cơ mật, trạm trưởng, muốn hay không hướng mặt trên xin một chút, đem cái này trung tâm nhân viên giao cho chúng ta tới liên lạc. Trong đó một cái đột nhiên đề nghị, vẻ mặt nghiêm túc. Lý Trường Xuân trực tiếp chừng hắn một cái, bất mãn nói, ngươi tưởng cái gì đâu, ngươi làm mặt trên là ngốc từ sao, như vậy quan trọng nhân vật, đừng nói ngươi, đó là ta cũng không có khả năng biết đến, đây là tuyệt mật, phòng trừng trừ bỏ lão bản ở ngoài, sẽ không có người thứ ba biết đến. Nga, kia đó là lão bản thật lâu trước kia đánh vào trong đó nội tuyến, chỉ tiếc, chúng ta không thể tùy thời liên lạc. Được rồi, đừng nghĩ này đó có không, làm tốt chính mình đỉnh đầu thượng sự tình, đây mới là quan trọng nhất, các ngươi tưởng lại nhiều, cũng không có khả năng có cho chúng ta. Nếu có, mặt trên sớm cho chúng ta cũng chỉ biết Nhật Bản người bên trong có một cái chúng ta nội tuyến mà thôi. Người nói vô tâm, nhưng nghe giả cố ý, chuyện này liền bị không ít người để lại tâm, nhưng cái này lưu tâm, cũng là vì ngày sau Nhật Bản đặc cao khóa bên kia nội tra, dẫn phát rồi bộ phận phiền toái. Trong đó có ẩn nút ở đặc cao khóa cao cấp đặc công trực tiếp bị phát hiện, đây cũng là lời phía sau hiện tại đại gia thương lượng một chút, tiền tuyến Nhật quân nhu muốn đại lượng từ nơi này điều đi qua vật tư. Ta tưởng chúng ta có phải hay không làm điểm nhi cái gì, này đó vật tư nếu vận đến tiền tuyến, kia chính là trợ địch, còn không bằng hủy hoại. Ân, thật là như vậy đi, thứ ba tiểu đội, các ngươi tiểu đội mọi thời tiết nhìn chằm chằm các bến tàu, nếu có Nhật Bản vận chuyển, hơn nữa là hướng lên trên lưu, liền cho ta nhìn chằm chằm đã chết, ta sẽ thông chi bên kia du kích đại đội cướp đoạt này một đám vật tư. Quản chi là hủy hoại cũng lại sợ không tiếp. Hắn trực tiếp cắn răng hung hăng mà nói, còn có, thứ tư tiểu đội trực tiếp nhìn chằm chằm chết ga tàu hỏa, nếu là Nhật Bản người vận chuyển đại lượng vật tư, cho ta đem xe lửa tiêu, hoặc là tạc, cũng đừng cho tiền tuyến Nhật quân tặng đồ qua đi. Mẹ nó, ta cũng không tin, chúng ta một đoạn này thời gian một chút công lao cũng tránh không đến. Là, hiện tại tổng cộng 4 cái tiểu đội, các tiểu đội nhiệm vụ đều tương đương minh xác, thực mau trận này hội nghị liền kết thúc, hơn nữa các bộ phận nhân viên cũng bắt đầu phân tán mở ra, bắt đầu chấp hành tân nhiệm vụ 3. Tứ xuyên lộ bên kia, lão Trương mấy ngày nay cũng là vẻ mặt ngốc vòng, hắn đang đợi thượng cấp nhiệm vụ, rốt cuộc đó là một cái có cơ hội tiếp cận Mỹ hạ dạ cổ giờ nhiệm vụ. Một cái mỹ nhân kế, khả năng sẽ khiến cho Mỹ hạ dạ cổ giờ chú ý, nhưng này cũng chỉ là một cái ý tưởng mà thôi. Mỹ nhân kế, hắn cũng không biết mặt trên là nghĩ như thế nào. Chính là hắn vẫn là muốn chấp hành, nhưng hiện tại mặt trên lại không có tin tức. Này không dung hắn không đổi, rốt cuộc đại lượng vật tư còn muốn từ Mỹ hạ dạ hội xã kia này đổi vận, nếu không có bắt lấy Mỹ hạ dạ cố giờ, kia hắn cũng biết, muốn lại một lần đổi vận, khó khăn có bao nhiêu đại xem ra, vẫn là muốn chế tạo một cái cơ hội, chỉ là cái này Mỹ hạ dạ cố giờ có thể hay không. Tưởng tượng đến đem chính mình đồng chí đưa đến Mỹ hạ dạ cố giờ bên người, thậm chí khả năng hy sinh một cái cô nương trong sạch, hắn liền không khỏi do dự lên. Rốt cuộc làm như vậy, đó là muốn trả giá, đó là một cái cô nương cả đời hạnh phúc hay, việc này, mặt trên đã không có hồi đáp. Xem ra vẫn là muốn tìm vài vị thương lượng vừa lận, sau đó mới được định đoạt, hy vọng có thể có càng tốt biện pháp giải quyết. chính là hắn lập tức liền chân mày cau lại, bởi vì đổi vận vật tư đường sinh mệnh, hắn còn không thể nói ra, trừ bỏ cuối cùng thành công người, mặt khác một câu cũng không thể nhiều lời, nói tương phản sẽ đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa thời đại này, thật là một cái đổ phá hoại thời đại. Hắn cũng trực tiếp thầm mắng một câu, tưởng tượng đến việc này, đó là một trận đau đầu, thật không biết kế tiếp phải làm như thế nào. Đúng rồi, thượng một lần thượng cấp làm chúng ta chuẩn bị vận chuyển một số lớn quý trọng vật tư tình báo, cũng không biết thượng cấp an bài đến thế nào. Đối với chuyện này, hắn vẫn là tương đương đệ bụng. Hắn cũng vẫn luôn ở nỗ lực vận tác, nhưng hiệu quả vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Lao Trương chính là vì chuyện này, hắn cũng rối rắm thật dài một đoạn thời gian, rốt cuộc hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp đáng chết, cái này Mỹ Hạ Dạ Cổ Dở còn không có người nhà, lại còn có không có thê nữ linh tinh, quan côn một cái, thật không biết cái này Nhật Bản người trong đầu suy nghĩ cái gì, có phải hay không không thể giao hợp à? Hắn không khỏi mắng một câu. Rốt cuộc chỉ cần là bình thường nam nhân, tuổi này giai đoạn, hắn chính là rõ ràng thật sự, không có khả năng không có nữ nhân, hiện tại đều đã 26 tuổi, còn không có nữ nhân, này thuyết minh vấn đề, một cái đại đại vấn đề đáng chết. Nghĩ không ra một cái nguyên cớ tới, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, sau đó lại đem chủ ý đánh tới địa phương khác lão bản, này miếng vải liêu bao nhiêu tiền? Liên ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, một thanh niên nữ nhân đi đến, nhìn Lão Trương, liền mở miệng dò hỏi lên. Lão Trương vừa thấy đối diện nữ nhân, cũng không khỏi sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng gặp Lý Nguyệt lão sư, phải biết rằng hắn chỗ ở là tuyệt mật, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, có bất cứ chuyện gì, đều là thông qua liên lạc viên tới tiến hành là ngươi. Lý Nguyệt lúc này cũng nhìn đến chính ngẩng đầu Lão Trương, cũng là sửng sốt, lập tức liền nở nụ cười lão bản, nhà ngươi vải dệt bao nhiêu tiền, nhưng cho ta đánh cái chết nga. Cô nương là muốn tới mua vải dệt à, cô nương xem trọng cái kia, ta cho ngươi đánh giảm giá 5%, như thế nào? Kia đa tạ lão bản, ta yêu cầu này một kiện, chuẩn bị làm một kiện sườn xám, ngươi xem được không? Lý Nguyệt cũng là vẻ mặt tươi cười, giống như một cái bình thường tới mua đồ vật khách nhân giống nhau, tùy ý trò chuyện lên, nhưng hai người ánh mắt lại lẫn nhau giao lưu lên, rốt cuộc lúc này đây ngoài ý muốn gặp được, thật là một kiện không dễ dàng sự tình. Lão Trương lập tức đi đến một bên, cầm vải dệt, còn muốn nói cái gì, liền nghe được Lý Nguyệt nhỏ giọng mà nói, "Lão Trương, ta cùng Tiểu Liễu có thể hay không không qua bên kia à, hiện tại nơi này cũng yêu cầu chúng ta, ngươi xem được không?" "Ta nơi này suy xét một chút, chờ thông chi đi." Lão Trương cũng là bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhỏ giọng mà nói một câu. Chương 2547, Giang Thượng gặp chuyện. Chương 2547, Giang Thượng gặp chuyện. Nam Kinh Trường Giang Trung, một loạt tàu hàng đang đứng ngừng ở nơi đó, mà bên cạnh còn có hai con Nhật Bản người thuyền tuần tra các ngươi vận chuyển chính là thứ gì? Một cái Nhật Bản hải quân quan quân đi tới trên thuyền bắt đầu kiểm tra lên, hơn nữa vẻ mặt bất mãn ngươi hảo, chúng ta là quân bộ phái tiệm, vận chuyển đến tiền tuyến vật tư chiến lược. Cầm đầu một cái Nhật Bản người lập tức đứng lên, lớn tiếng mà nói, mặt khác, chúng ta nơi này cũng có đế quốc hải quân khai ra giấy thông hành. Hai chương giấy chứng nhận toàn bộ đem ra, đây là một loại lâm thời giấy thông hành, giống nhau là một lần chỉ khai một hồi, hơn nữa ven đường chỉ cần sử dụng qua, liền sẽ trở thành phế thải các ngươi vận chuyển chính là thứ gì, bất quá, ta hoài nghi các ngươi vận chuyển chính là vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Chúng ta yêu cầu toàn diện kiểm tra. Cái kia quan quân lập tức bất mãn lớn tiếng quát mắng lên bà cả, đây là đế quốc hải quân bộ tư lệnh mệnh lệnh, ngươi tưởng cãi lời sao, nếu các ngươi cố ý làm khó dễ, như vậy ta không ngại hội báo đến hải quân bộ tư lệnh nơi đó, sau đó ta đến là muốn nhìn là ai cho các ngươi lớn như vậy lá gan. Đồng thời, các ngươi cũng có thể gọi điện thoại cấp thượng hải đóng quân bộ tư lệnh, nhìn xem có phải hay không đế quốc ra lệnh cho ta nhóm vận chuyển, đây là quân dụng vật tư, các ngươi không có quyền kiểm tra, một khi chỉ hoãn tiền tuyến đế quốc quân đội, kia hết thảy hậu quả đem có từ ngươi toàn bộ gánh vác. Cái kia Nhật Bản người phi thường bất mãn nhìn cái này hải quân trung úy, lớn tiếng mà khiển trách lên. Rồi sau đó mặt hơn 300 cái hộ vệ cũng là cầm súng trường, trực tiếp chỉ vào này hai chỉ thuyền tuần tra, tùy thời cùng mấy ngày nay quân tác chiến bạc ạ, các ngươi cũng dám dùng súng trường chỉ vào đế quốc binh lính, các ngươi muốn tạo phản sao? Bạc ạ, là ai cho ngươi lớn như vậy lá gan tới kiểm tra, có hải quân giấy thông hành, có thượng hải lục quân chứng minh, các ngươi cũng dám chặn lại, ta đến là muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu đại lá gan, ngươi tới, cho ta hướng về phía trước hải hải quân bộ tư lệnh phát tin, dò hỏi một chút, này đó chú Nam Kinh đế quốc hải quân có phải hay không không về đế quốc hải quân quân bộ còn hạn. Ha yi. Mặt sau một cái Nhật Bản người lập tức lớn tiếng mà lên tiếng, sau đó liền hướng về trong khoang thuyền mà đi các ngươi. Cái kia trung úy hải quân vừa thấy, cũng là sửng sốt, nhưng lập tức liền khôi phục lại, hung hăng trừng mắt nhìn cầm đầu Nhật Bản người liếc mắt một cái, trực tiếp vung tay lên, sau đó liền xoay người rời thuyền, đi hướng thuyền tuần tra xem ra, chúng ta đế quốc hải quân hiện tại đã quản không đến Nam Kinh bên này, liền hải quân giấy thông hành đều không được, việc này không để yên, chờ này một chuyến quân bộ nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ hướng hải quân quân bộ phản ánh. Ngươi, ngươi. Cái kia Nhật Bản người vừa thấy sự tình muốn làm lại, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế cường ngạnh, trong lúc nhất thời cũng là không biết làm thế nào mới tốt, thực xin lỗi, vị tiên sinh này, đây là thượng cấp mệnh lệnh, vì canh phòng nghiêm ngặt có người tư vận vi phạm lệnh cấm vật phẩm chi viện kia đáng chết người Trung Quốc, chúng ta cũng là không thể không lại đây kiểm tra. Còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Một cái khác ngày trong quân ủy đến là lại đây bồi thi lễ, vẫn là cúc một cái cùng, thật sâu tỏ vẻ xin lỗi. Kia cầm đầu Nhật Bản người vừa thấy, cũng biết việc này liền không sai bị lắm, mới gật gật đầu, nghiêm túc nói, "Sĩ mổ quả trung úy, kia lúc này đây liền tính, ta không hy vọng còn có tiếp theo, hiện tại tiền tuyến căng thẳng, nếu các ngươi một hai phải làm đến như vậy cương, ta không ngại kiến nghị các ngươi thượng cấp đưa các ngươi đi tiền tuyến rèn luyện một chút. Tin tưởng chúng ta hội trưởng là có như vậy năng lực." "Ha yi, thực xin lỗi, chúng ta về sau nhất định sẽ sửa lại." Kia Nhật Bản người cũng là thấy sân núi hạ lửa, trực tiếp ứng hạ. Mà nơi này mặt khác Nhật quân vừa thấy, cũng trực tiếp buông xuống thương, vận chuyển người trên thuyền cũng đồng dạng buông xuống vũ khí, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, một khi đánh lên tới, hiện tại không sợ, nhưng mặt sau sẽ có vô số Nhật Bản người giết qua tới, bọn họ cũng sẽ bất lực. Đúng rồi, Sĩ mổ quả trung úy, ngươi là một cái người chính trực, hiện tại tiền tuyến đánh giặc căng thẳng, đang ở điều động binh lính ra tiền tuyến, hy vọng các ngươi không cần lại làm việc ngốc, thật sự, đây là ta lời khuyên. Cầm đầu Nhật Bản người trực tiếp vung tay lên, tàu thủy tiếp tục hướng phía trước khai đi, hơn nữa chậm rãi rời đi Nam Kinh ra mặt, hướng về An Trưng vùng mà đi. Trên đường gặp được làm khó dễ tình huống vẫn là sẽ khi có phát sinh, nếu thực lực không đủ, hoặc là tự tin không đủ, kia vẫn là sẽ bị tống tiền, rốt cuộc việc này cũng là thường có phát sinh. Nhìn rời đi thật dài đội tàu, kia sĩ mộ quả nhìn thoáng qua bên cạnh một cái khác trung úy, lúc này mới lớn tiếng mà nói, "Ủ Trịa Dạ Mạ Cùn, ngươi lúc này đây xúc động, đây là Mỹ Hạ Dạ hội xã thuyền hàng, là chúng ta hải quân danh nghĩa đội tàu, có độc lập vận chuyển bến tàu, ngươi không nên suy nghĩ động bọn họ." "Hải quân danh nghĩa đội tàu, chúng ta hải quân yêu cầu bọn họ thương nhân sao? Bà cả, ngươi à, vẫn là quá xúc động, chỉ cần nhân ra một câu, ngươi lập tức liền ra tiền tuyến, ngươi tin tưởng sao? Có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là có tiền sao?" Ủ Trịa Dạ Mạ vẫn là có chút không phục, quật cường hừ một tiếng, "Ủ Trịa Dạ Mạ Cùn, ngươi cho rằng việc này là đơn giản như vậy sao? Trong đó có bao nhiêu là hiếu kính cấp trên, ngươi biết không, bọn họ sẽ giúp ngươi một cái nho nhỏ thuyền tuần tra thuyền trường nói chuyện sao? Ngươi nằm mơ đi thôi, đừng nói ngươi, đó là ta cũng là giống nhau, nhân ra liền con mắt đều không nhất định xem ngươi liếc mắt một cái. Không cùng ngươi so đo đã là tương đương không tồi." "Hừ, chúng ta cũng đi thôi, tiếp tục tuần tra, còn có một đoạn này thời gian tuy rằng nghiêm tra, nhưng cũng là muốn phân người, đế quốc thương hội trên cơ bản là không cần tra, trọng điểm là tra người Trung Quốc đội tàu. Lớn nhất buôn lậu đó là đế quốc này đó thương nhân, bọn họ đó là đế quốc chủ chủng, sớm hay muộn có một chút, ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới." Ít ý chi nhìn đội tàu an toàn rời đi, hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc hắn đội tàu mặt trên có một đám vật tư, hơn nữa là buôn lậu vật tư, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng hắn biết, nếu làm không tốt, kia hắn hậu quả là cái gì, cũng tương đương rõ ràng, đồng thời, hắn tuyệt đối cao tiền lương, làm hắn không thể không mỗi một lần vận chuyển đều tương đương cẩn thận. 2000 đô là một năm lương một năm, có này một số tiền, người nhà của hắn đều có thể quá thượng mỹ mỹ nhật tử, hắn sao có thể còn sẽ tượng qua đi một cái, giống như một cái cầu giống nhau ở nơi nơi cầu xin thương xót. Hắn thực cảm tạ Mỹ Hạ Dạ hội xã, cảm tạ Triệu Mút, thậm chí cảm tạ Mỹ Hạ Dạ cổ dở vị này lão bản không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nhìn hai chỉ thuyền tuần tra rời đi, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đội trưởng, lúc này đây giống như có chút nguy hiểm, này đó hải quân là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ theo dõi chúng ta? Không có việc gì, những người này khả năng không phải hải quân, ta hoài nghi là đế quốc lục quân, là nhận được thượng cấp mệnh lệnh đi. Ít ý chí lắc đầu, đồng thời cũng có chút lo lắng lên, rốt cuộc về sau vận chuyển khi muốn càng thêm cẩn thận ba. Thượng Hải bên kia, Triệu Mút cũng là thu được ít ý chí điện báo, tuy rằng không có gì, nhưng lại cũng cho hắn đề ra một cái tình thế, nhưng có người dám tìm chúng ta phiền toái, thật là ăn gan hùm mật gấu. Hắn mắng một câu, liền trực tiếp hội báo lên rồi, hắn muốn cùng Nhật Bản lục quân bên kia giao đãi một chút, rốt cuộc việc này, nếu không xử lý, kia sẽ thực phiền toái, có lần đầu tiên, nhất định có lần thứ hai. Lui một bước, kia về sau phiền toái sẽ càng nhiều, cần thiết muốn giết gà dọa khỉ. Mà cái kia sĩ mổ quả cùng ngụ Trịa Dạ Mạ hai cái trung ý như thế nào cũng không nghĩ tới, chính là bởi vì ngăn lại tới mạnh mẽ muốn kiểm tra, trực tiếp làm hai người điều tới rồi tiền tuyến đi. Tự nhiên điều qua đi, cũng không còn có trở về. Mà Trương Thiên Hạo bên này ở chính thức đem văn kiện đưa qua đi lúc sau, Nhật Bản hiến binh đội bên kia xử lý vẫn là tương đương kịp thời, rốt cuộc chỉ là điều động hai người mà thôi. Kia chính là tiền tuyến yêu cầu vật tư, hiện tại thế nhưng trực tiếp bên trong người chặn lại, mạnh mẽ muốn kiểm tra, cái này làm cho bọn họ hiến binh đội mặt mũi còn hướng nơi đó phóng. Chỉ là Trương Thiên Hạo đệ đi lên liền không có lại đi chú ý, hắn lúc này đang đứng ở đại sứ quán dưới lầu chờ trên lầu nộp cổ tan tầm, chuẩn bị mời nàng cộng tiến bữa tối. Trong tay cầm một chi hoa hồng hắn, chính vẻ mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, giống như hắn lúc này, đó là nhất thiến tử giống nhau. Một thân thẳng tây trang, hơn nữa vẫn là màu trắng, tóc cũng sơ đến chỉnh tề bóng loáng. Chương 2548, bị cự tuyệt. Chương 2548, bị cự tuyệt. Đứng ở nơi đó, Trương Thiên Hạo chính nhìn đến nộp cổ từ phía trên đi xuống tới, cũng không khỏi đi qua cổ tiểu thư, này một chi hoa hồng tặng cho ngươi, hy vọng ngươi mỗi ngày cùng này hoa hồng giống nhau, mỹ lệ động lòng người. Nói, đem kia một chi hoa hồng đưa qua, vẻ mặt tươi cười, liếc mắt đưa tình nói, tiểu thư mỹ lệ, có thể tiếp thu ta hoa hồng sao? Nguyên lai là Mỹ Hạ Dạ Cùn, thực xin lỗi, trong chốc lát, ta còn muốn một cái sẽ, ngài trước vội đi. Nộp cổ vừa thấy đến là Trương Thiên Hạo, vốn dĩ thả lỏng lại biểu tình, tức khắc lại căng chặt lên, hiển nhiên nàng thật sự không nghĩ cùng Trương Thiên Hạo có cái gì lui tới không có việc gì, hoặc là ta từ từ cũng đúng. Trương Thiên Hạo trực tiếp bày ra một bộ lì lợm la liếm bộ dáng, cười nói, thậm chí giống như đây là một kiện chuyện rất dễ dàng, thực xin lỗi, Mỹ Hạ Dạ Cùn, thật sự thực xin lỗi, hôm nay buổi tối ta thực sự có sự tình, không có cách nào, rốt cuộc đại sứ tiên sinh an bài xuống dưới. Chỉ là nàng vẫn là tiếp nhận hoa hồng, nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền xoay người lại chạy lên lầu. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng không có nhiều lời, mà là lớn tiếng mà hô, "Cổ tiểu thư, ta đây ngày mai lại đến, ngươi xem được không? Ta tin tưởng ta thành tâm nhất định sẽ đả động ngươi." Mà hắn trong lòng lại là một trận kinh bị, rốt cuộc hắn thật đúng là không có cái kia tính toán, hắn lại đây cũng chỉ là làm một cái bộ dáng mà thôi. Liếc mắt đưa tình nhìn cô đi lên lầu, hắn liền trực tiếp xoay người cùng phía dưới công nhân đánh một lời chào hỏi, liền xoay người ngồi vào bên ngoài xe hơi giữa, rời đi đại sứ quán. Mục đích của hắn đã đạt tới, tin tưởng nhiều tới vài lần, toàn bộ Nhật Bản người đều sẽ biết hắn ở theo đuổi nộp của, mặt khác liền không như vậy quan trọng. Xe hơi chậm rãi xử ra đại sứ quán, rồi sau đó mặt cùng hắn ngồi ở cùng nhau Tôn Hân Hân nhìn Trương Thiên Hạo kia đạm nhiên biểu tình, cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc bị nữ nhân cự tuyệt, phản ứng không nên là cái dạng này thiếu gia, ngươi không sao chứ? Nơi đó có chuyện gì, này không phải thực hảo sao? Kia bị nữ nhân cự tuyệt trong lòng thật không dễ chịu đi, nếu không ta mượn ngươi dựa dựa. Cút đi, ngươi xem ta là kia bị đả kích người sao, ngày mai lại đây thời điểm, trực tiếp mang một nhóm người lại đây, thanh thế làm đến lớn một chút, tận lực làm đến mọi người đều biết. Thiếu gia, ngươi sẽ không đã chịu đả kích, đầu óc xuất hiện đường ngắn đi. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng là càng thêm nghi hoặc, ngươi biết cái gì à? Đây là tấm mục, hơn nữa là tốt nhất tấm mục, đến lúc đó liền không có người cho ta giới thiệu đối tượng, hơn nữa ta cũng có thể thành tinh xuống dưới. Ngươi đương người khác đều là ngốc từ sao? Ta đây là ở lợi dụng nàng, Độc Cố lại sao có thể nguyện ý gả cho ta đâu? Trương Thiên Hạo khinh bỉ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là bình tĩnh nở nụ cười, lại nói, nàng không thích hợp ta, cũng không phải ta thích cái loại này, quá lý trí. Là ưu điểm, đồng dạng cũng là một cái thật lớn khuyết điểm. Là như thế này a? Tôn Hân Hân tức khắc cũng khanh khách nở nụ cười. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, liền nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng sự tình bên kia sự tình đã an bài đi xuống, lúc này đây tổng cộng điều động 6 trong đó đội lực lượng, hơn nữa có một cái là chúng ta ẩn nút ở Ngụy quân giữa một cái trung đội. Hiện tại không sai biệt lắm nên thoát ly, bọn họ lại ngốc nơi đó, sẽ bị đồng hóa, chiến đấu mới là bọn họ căn bản. Thiếu gia, ngươi nói là bọn họ có thể không cần đi đương Ngụy quân. Ân, thật là như vậy. Thiếu gia, ta không kiến nghị thoát ly, về sau kia chi trung đội khả năng khởi đến một cái không tưởng được tác dụng, cho nên chúng ta tốt nhất không cần thoát ly, nếu không đồng dạng sẽ đưa tới phiền toái. Không, là thời điểm thoát ly, không phải còn có bản địa chiêu một đám hôn đàn sao? Lúc này đây thoát ly, toàn bộ giết, những người này lưu trữ cũng là một cái rắc rưởi, hai họa bản địa bà tánh. Nếu không thoát ly, về sau gặp được thanh toán thời điểm sẽ càng thêm phiền toái. Hắn thở dài một hơi, rốt cuộc hắn so với ai khác đều rõ ràng, kháng chiến sau khi thắng lợi, thanh toán vẫn là tương đương lợi hại thanh toán. Đúng vậy, ngươi cho rằng Nhật Bản người có thể kiên trì mấy năm? Hiện tại Nhật Bản người tiền tuyến đều xuất hiện vật tư khuyết thiếu hiện tượng, thuyết minh nước Nhật nội xuất hiện vấn đề lớn, nếu như vậy đi xuống, chiến tranh sẽ trực tiếp kéo suy sụp Nhật Bản kinh tế, đến lúc đó, Nhật Bản người một đầu hàng, những cái đó ở chỗ này đường quá Ngụy quân, còn không bị quốc quân thanh toán sao? Bất quá, cũng không phải toàn bộ rút khỏi đi, lưu lại một tiểu đội, mười mấy người tới liền vậy là đủ rồi, ẩn nút ở trong đó, sau đó có thể có một cái tình báo nơi phát ra. Hắn suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mà nói là, rốt cuộc lúc này đây thoát ly, yêu cầu lấy đến ra thành tích tới, ít nhất bắt lấy một bộ phận Nhật quân, còn có một bộ phận vật tư rời đi, nếu không bọn họ ngốc tại nơi đó ngẩn ngơ đó là gần một năm thời gian, kia chẳng phải là có hại đúng rồi. Cổ Đạ Mạ bên kia đưa tới mời, hy vọng ngài ngày mai buổi tối có thể tiền đồ hắn làm đáp tạ thực rượu, bởi vì ngày hôm qua buổi sáng mọi người đều nỗ lực vì đế quốc phân nhiễu quên tiền quên vật. Mẹ nó, nói dễ nghe một chút, đó là mượn tới rồi hắn nơi này liền thành quên, này không phải hố người sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng một câu, nhưng lại không thể không quên, nếu không tại Thượng Hải sẽ đã chịu các đại thương hội xa lánh, phiền toái nhiều hơn thiếu gia, đừng keo kiệt như vậy, lúc này đây đi xem. Tôn Hân Hân cười cười, đối với Trương Thiên Hạo phi thường hiểu biết nàng, vẫn là trêu ghẹo một câu, ân, đi liền đi thôi, ta thực hy vọng hắn có thể kiên trì xuống dưới, lúc này đây tiệc rượu sẽ không tái xuất hiện ngoài ý muốn, càng hy vọng lúc này đây thiếu chết vài người. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc cái kia Cổ Đa Mạ đối này đặc biệt coi trọng, nếu lại ra vấn đề, hắn đều muốn tự sát tạ tội. Có thể tưởng tượng đến, lúc này đây tiệc rượu an bảo là nhiều ít nghiêm khắc, rốt cuộc đây là một cái đáp tạ thực rượu, mà ngày mai đó là cuối cùng kỳ hạn. Chỉ là Trương Thiên Hạo trên mặt lại quỷ dị cười. Hắn lúc này đây không ở nơi đó làm ra một chút sự tình tới, thật sự là thực xin lỗi vị này Cổ Đạ Mạ cơ quan trưởng đem bọn họ nhiều như vậy tiền toàn bộ hố qua đi đi lấy lòng người khác, hắn không cho bọn họ một chút lễ gặp mặt, như thế nào cũng không thể nào nói nổi ba. Chủ nhiệm, chúng ta thật đúng là không có tra được bất luận cái gì tin tức, đặc biệt là cái kia xạ kỳ ý chỉ tin tức, ta cũng đi đặc cao khóa bên kia hỏi thăm, nghe nói muốn tới Thượng Hải bên này nhậm chức, chính là đến bây giờ cũng không có xuất hiện, khả năng đã xảy ra chuyện. Một cái tiểu đội trưởng đi tới Lý đại chủ nhiệm bên người, nhỏ giọng mà đem hắn hỏi thăm tình huống nói một lần, còn có cái gì mặt khác tin tức sao? Đã không có, mặt khác cái gì cũng không có nghe được, ngươi nói có thể hay không cái này xạ kỳ ý chí bị cả hệ xạ kia lão quỷ tử phái đi chấp hành bất luận cái gì bí mật nhiệm vụ đi. Ân, đích xác có cái này khả năng tính, này đàn lão quỷ tử tâm nhãn nhiều lắm đâu, chúng ta một cái không cẩn thận, rất có thể mắc mưu của bọn họ. Hắn cũng là gật gật đầu, làm chính mình tâm phúc, hắn vẫn là tương đối yên tâm mặt khác có hay không cái gì tin tức. Mặt khác đến là không có, rốt cuộc Nhật Bản người đối chúng ta phòng bị ý thức vẫn là tương đương mãnh liệt, ta hoài nghi Nhật Bản người lại đang làm cái quỷ gì, chuẩn bị hố chúng ta đâu. Hiện tại Nhật Bản người nơi đó giống như cũng không có đem mục tiêu đặt ở này đó phản Nhật nhân thân thượng, liền thương hội bên kia cũng là như thế, bọn họ giống như đang ở bí mưu cái gì chuyện quan trọng. Tin tức này, có ai biết? Hắn cũng là sửng sốt, sau đó nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng cũng không có người biết, chỉ là ta suy đoán, bởi vì Nhật Bản người mấy ngày nay động tĩnh không lớn, hơn nữa đặc cao khóa bên kia thủ vệ, còn có Nhật Bản người thương hội bên kia, cùng với hải quân bên kia, một đoạn này thời gian đều giống như giới nghiêm. Chương 2549, thấy Lý Trường Xuân. Chương 2549, thấy Lý Trường Xuân sẹn xì mạ, tới ngồi. Chúng ta lại có vài thiên không có gặp mặt, ngươi nơi đó tình huống như thế nào? Đêm nay ta thỉnh ngươi uống rượu, như thế nào? Không cần, ta nơi này sự tình tương đối nhiều, đi không khai, cụ thể nguyên nhân, ta liền không cùng ngươi nhiều lời, cũng không thể nói, mong rằng ngươi thứ lỗi, treo, ta nơi này sự tình sau khi kết thúc, liền lại cùng ngươi liên hệ. Bên kia sẻn xì mạ mạ xạ ổ vội vàng mà nói vài câu, liền trực tiếp treo điện thoại. Mà Trương Thiên Hạo bên này lại cũng là một đầu mờ mịt, rốt cuộc hắn cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng biết Nhật Bản người bên trong nhất định là xuất hiện cái gì biến cố. Lúc này mới sẻn xỉ mạ mạ xạ ổ cũng không thể không nốc tại trong căn cứ. Hắn ngồi ở sofa bên trên, nhìn trên bàn báo chí cũng không có cái gì quan trọng tin tức, nhưng hắn vẫn là cảm giác được có chút kỳ quái. Hôm nay vạn trở về lúc sau, liền thu được tiền quân bên kia tình báo, Nhật Bản người bắt đầu giới nghiêm. Giới nghiêm, nếu là phát sinh sự tình gì, kia còn hảo thuyết, nhưng vấn đề là hiện tại không có phát sinh sự tình gì, Nhật Bản người giới nghiêm làm gì đâu? Hắn rất tưởng gọi điện thoại nơi nơi hỏi một chút, nhưng hắn vẫn là từ bỏ, rốt cuộc hắn hỏi thăm cũng hỏi thăm không đến cái gì tin tức trọng yếu, tương phản còn sẽ khiến cho Nhật Bản người cảnh giác. Ngay từ đầu hắn ở đại sứ quán bên ngoài phát hiện tình huống, tưởng bình thường cảnh vệ, hiện tại các quan trọng địa phương đều tăng mạnh cảnh vệ, kia đó là không giống nhau. Bất quá, hắn vẫn là chuẩn bị phát một phần điện báo cấp trung khánh, hoặc là Diên An bên kia, nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra cái gì đại sự, làm Nhật Bản người như thế cảnh giới. Chỉ là hắn há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là từ bỏ này tưởng tượng pháp, rốt cuộc hắn hiện tại đi hỏi, phòng trừng cũng hỏi không ra đồ vật ra tới, mà Nhật Bản người như thế cảnh giới, kia khẳng định là đến từ cao tầng áp lực, mà không phải bình thường tình báo hơn hơn, chúng ta đi ngủ, mẹ nó, ta tổng cảm giác được Thượng Hải lại phải có đại sự phát sinh. Còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ứng phó kế tiếp sự tình. Thiếu gia, ngươi đi tìm A Anh các nàng, ta hôm nay buổi tối có chuyện. Sự tình gì? Đây là ngươi nhìn đến cái kia báo chí, mặt trên có thứ nhất tìm người gợi ý, hình như là ngươi trước kia cùng ta giảng, ta xem ngươi không chuẩn bị đi, ta chuẩn bị thế ngươi đi xem. Có người cho chúng ta phát gặp mặt tín hiệu. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền tiếp nhận Tôn Hân Hân báo chí, ở nàng vòng khởi báo chí thượng nhìn thoáng qua, lập tức liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra thế, nhưng là Lý Trường Xuân nước ta đi gặp mặt. Thật không biết hắn là nghĩ như thế nào, cũng không sợ cho chúng ta rước lấy phiền toái. Thấy được gặp mặt tín hiệu, hắn không khỏi lắc đầu, nhưng vẫn là bất đắc dĩ mắng một câu, thật là phiền toái, Hân Hân, trong chốc lát, chúng ta trang điểm một chút đi xem điện ảnh. Các ngươi gặp mặt địa điểm là tới rồi, ngươi liền đã biết, lúc này đây gặp mặt, ta thật muốn mắng hắn. Ta đây hiện tại đi chuẩn bị một chút, thời gian đã không còn sớm, muốn hay không phái xe đưa chúng ta qua đi? Không cần, hôm nay buổi tối, chúng ta chơi đến kích thích một chút, mà khác liền đừng nghĩ nhiều, đừng làm cho người nhận ra chúng ta tới, này đáng chết hỗn đản, thật không biết lúc này tìm ta có cái gì chuyện quan trọng. 3. Nam Quốc rạp chiếu phim nội, Trương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân trang điểm đến giống như một đôi tình lữ giống nhau, cầm phiếu đi vào. Mà lúc này rạp chiếu phim, điện ảnh đã bắt đầu chuyển phát tin, đây là về một cái vũ nữ chuyện xưa, tuy rằng khó coi, nhưng Tôn Hân Hân xem đến vẫn là có tư có vị. Kiến thức đời sau điện ảnh, thời đại này điện ảnh, hắn xem đều không nghĩ xem. Xem trong chốc lát, hắn mới tả hữu nhìn nhìn, thời gian vừa vặn tốt, đã 8 giờ rưỡi. Liền thấy được một trung niên nhân đi đến, mà Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là Lý Trường Xuân, chẳng qua hiện tại chỉ là một cái dáng người mà thôi. Thức mau, liền thấy được hắn ngồi ở cuối cùng một loạt cái thứ hai vị trí thượng, lúc này mới hắn tin tưởng đối phương là ai Hân Hân, ngươi đến bên ngoài nhìn xem, nếu có vấn đề, ngươi tiến vào kêu ta một chút, nếu không có, ta liền cùng Lý Trường Xuân đi gặp mặt. Hắn nhỏ giọng mà ở Tôn Hân Hân bên tai nói một câu. Thức mau, ở Tôn Hân Hân xác nhận bên ngoài không có gì người thời điểm, Trương Thiên Hạo mới buông tâm đứng lên, hướng về Lý Trường Xuân đi qua, ngươi hảo, tiên sinh, có thể mượn cái hòa sao? Thực xin lỗi, hôm nay không có mang bật lửa, chỉ mang đến một trong hộp hoa que diêm, tiên sinh, ta tìm cho ngươi. Không cần, nếu là Trung Hoa bài, kia liền thu đi. Trương Thiên Hạo bình tĩnh nói, rốt cuộc đây là chắp đầu ám hiệu, phòng ngừa xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn ngươi hảo, ngươi rốt cuộc tới, ngươi lại không tới, ta liền phải đi. Ta sớm tới, này không phải sợ ngươi mặt sau có cầu sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, trực tiếp ngồi ở Lý Trường Xuân bên cạnh trên ghế, có chút nghi hoặc hỏi, lúc này đây tìm ta có chuyện gì? Là cái dạng này, chúng ta có một việc, tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, Nhật Bản thương nhân bên trong có không ít thương nhân ở quốc thống khu sử dụng ra sao, nghiêm trọng ảnh hưởng quốc thống khu kinh tế an toàn, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta sát một bộ phận Nhật Bản thương nhân, ngươi xem coi thế nào. Nếu biết việc này, ta tới cái rắm. Lý huynh, mục tiêu của ngươi giống như không đúng à, ngươi sẽ không ngẫm lại, này đó thương nhân có can đảm trong lén lút dùng này đó giả sao sao? Còn không phải Nhật Bản người làm cho bọn họ dùng. Ngươi không có việc gì làm như vậy nhiều sự tình, ngươi nghĩ tới không có, ngươi mang đến ảnh hưởng có bao nhiêu đại, còn không bằng sát mấy cái hán gian đâu. Vừa nghe đến chuyện này, hắn liền muốn chửi má nó, ám sát hắn rất nhiều lần, thế nhưng còn tưởng hắn tới giết hắn chính mình, này không phải chính mình tìm chính mình phiền phải sao? Cái này, ta cũng biết, nhưng không giết bọn họ, ta trong lòng không thoải mái. Không thoải mái cái rắm, ngươi biết ngươi sát cái này giết cái kia, ta nơi này kế hoạch toàn bộ bị các ngươi quấy rầy, vốn đang chuẩn bị đuổi theo tra tiền giả nơi phát ra, hiện tại truy tra cái rắm, vốn dĩ thật vất vả có một chút manh mối, hiện tại ngươi cùng ta nói, ta đi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Hắn cũng là thấp giọng mà mang lên, nhắc tới đến việc này, hắn đó là một bụng hỏa khí, hôm nay gặp mặt, hình như là ăn thương dược giống nhau cái này. Lý Trường Xuân như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo lại là như vậy nói, đây cũng là đại đại gia ngoài hắn ngoài ý liệu, thậm chí cũng không biết nói cái gì cho phải cũng không thể như vậy xem, việc này ngọn nguồn không có thanh trừ, ngươi muốn giết vài người liền có thể ngăn cản sao, ngươi nghĩ đến quá nhiều, nếu ngọn nguồn còn ở, Nhật Bản người hôm nay đã chết cái này thương nhân, ngày mai có thể dùng cái kia thương nhân, ngươi giết đến khi nào, dù sao Thượng Hải Nhật Bản, thương không có một vạn, cũng có hơn ngàn đi. Cái kia muốn hay không ta và các ngươi lão bản nói một tiếng, nói ngươi không làm việc đàng hoàng, Lý Trạm Trưởng, nếu ngươi tìm ta chỉ vì việc này, kia không cần phải, ta không có cáo ngươi một trạng đã là cảm ơn trời đất. Hắn trực tiếp trừng mắt nhìn Lý Trường Xuân liếc mắt một cái, tinh thần cũng tùy theo có một ít bạo động, làm Lý Trường Xuân không khỏi áp lực bạo tăng, hắn thế nhưng từ Trương Thiên Hạo trên người thấy được một cổ tử vong hương vị. Hắn cũng không khỏi nuốt nước miếng, sau đó có chút xấu hổ nói một tiếng đúng rồi, không biết ngươi bên kia tra đến như thế nào. Tra cái rắm, ta bên này vừa mới theo dõi một người, ngươi bên kia liền giết, ngươi đến là hảo bản lĩnh, ta đều mẹ nó đều muốn đánh người. Hiểu lầm, hiểu lầm. Lý Trường Xuân cũng mới hiểu được, vì cái gì Trương Thiên Hạo vừa thấy mặt đó là một bụng hỏa khí, không khỏi bồi không phải nói, ta cũng không biết ngươi nơi đó đi theo chuyện này, ta đã dừng lại. Ngươi yên tâm, ta trở về nhất định làm cho bọn họ dừng lại. Chương 2550, ra tay. Chương 2550, ra tay tính, dù sao ta cũng không có vài người, ngươi bên kia trung nghĩa cứu quốc quân nhân số nhiều, chậm rãi nhìn chằm chằm đi, dù sao ta đã thăng quan, tùy thời có thể triệu hồi đi, mà ngươi nơi này chậm rãi ngao đi. Cái gì? Ngươi lại thăng? Lý Trường Xuân chính là rõ ràng nhớ rõ, Trương Thiên Hạo cùng hắn là đồng cấp, đều là thượng tá, hiện tại Trương Thiên Hạo tấn chức thiếu tướng, kia cấp bậc nhưng kém không ít, này một bước còn không biết làm khó bao nhiêu người đâu, còn có hay không mặt khác sự tình. Đã không có, chính là một việc này, đúng rồi, còn có một việc, cũng không biết ngươi bên kia có hay không hứng thú. Sự tình gì? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, cảm giác được giống như cùng hắn có quan hệ, ta nghe nói Nhật Bản người một đoạn này thời gian muốn vận chuyển một đám vật tư đi tiền tuyến, ta chuẩn bị đối này một đám vật tư động thủ, ngươi có hay không hứng thú tham một cổ? Tham cái quỷ a, không có hứng thú, bất quá, ta cho ngươi một cái lời khuyên, có chút hóa là anh, Mỹ, Pháp, chính ngươi cẩn thận một chút, đừng đem chính mình đáp đi vào, làm ra một cái quốc tế sự kiện ra tới, ngươi khả năng sẽ thu không được chẳng. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta lại không phải ngốc tử, sao có thể chọc những cái đó người nước ngoài đâu. Biết liên hảo. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng là hắc hắc cười vài tiếng, sau đó liền lắc đầu, ngươi không nghĩ tham gia. Muốn tham gia, nhưng thủ hạ không binh, chỉ có mấy cái cảnh vệ, tham gia có cái quỷ dùng, còn chưa đủ quỷ tử mấy cái thương đem ta đánh chết đâu. Không có việc gì đi, ta phải đi. Ta ra tới không lớn an toàn. Đúng rồi, bên kia làm ta cho ngươi mang một câu, nếu có địa hạ đảng, ngươi chú ý một chút, bảo trì khoảng cách, chúng ta có thể lợi dụng địa hạ đảng, hiện tại mặt trên phải đối bên kia người xuống tay. Lý Trường Xuân lúc này mới nói ra cuối cùng một mục tiêu, cũng là hắn khả năng đêm nay trọng điểm ý tứ muốn chỉnh đảng. Đúng vậy, đó là muốn thanh đảng, hiện tại có không ít người tư tưởng mặt trên đã thiên hướng địa hạ đảng bên kia đi, mặt trên cũng phát hiện vấn đề này nghiêm trọng tính, mới chuẩn bị thanh đảng, đây là lão bản bên kia chuyển đến tin tức, làm ta thuận tiện nói cho ngươi một tiếng. Lý Trường Xuân cũng là cười cười, sau đó mới đem chân chính mục đích nói ra, tới hôm nay là ngày 14 đi. Mặt trên còn không có văn kiện đi. Kia có cái gì văn kiện, việc này đã ở nội bộ truyền mở ra, chẳng qua là ở cao tầng bên trong, phía dưới người cũng không có mấy cái biết, ta cũng là ngày hôm qua buổi sáng nhận được điện báo, mới cùng ta nói. Kia hành, ta vốn dĩ liền đối địa hạ đảng trước mắt, chỉ tiếc, ta thủ hạ nhân thủ thiếu, cũng không có phát hiện ai là địa hạ đảng, nếu không mượn hai cái cho ta, làm ta cũng lập cái công. Hắn một bên nói, một bên khai nổi lên vui đùa hôn đàn đi, ngươi còn tưởng tấn chức à, thôi bỏ đi, phòng trừng là thằng không được, còn không bằng cho ta tránh một chút công lao, đang chuẩn bị một chút tiểu kế hoạch, làm địa hạ đảng bên kia ăn một mệt. Ai, chỉ là lúc này đối địa hạ đảng kia làm khó dễ, vẫn là có chút không ổn, Nhật Bản người còn trước, lại làm nổi lên nội đấu, có chút không đạo nghĩa, bất quá, mặt trên phải làm, chúng ta vẫn là toàn lực duy trì. Nếu không ta mấy người kia cũng cho ngươi mượn, ngươi xem coi thế nào? Ngươi cũng có nhân thủ. Quỷ à, bốn người tay, trong đó một cái mẹ nó còn phản bội, ta đều không có tinh lực đi xử lý rất cái này phản đồ, ta lấy cũng khó à, nếu không phải các ngươi vẫn luôn cho ta ra nan đề, cái kia đang chết phản đồ sớm xử lý. Hắn cũng là hận đến ngứa răng, nhưng cũng chỉ là thuận miệng vừa nói hành, ngươi đem nhân thủ cho ta đi, ta cho bọn hắn an bài nhiệm vụ, đúng rồi, ngươi cảnh vệ muốn hay không cũng cho ta mượn. Lý Trường Xuân vừa nghe, cũng là không khỏi nở nụ cười cút đi, cảnh vệ cho ngươi mượn, ta đây một người chơi quan quân sao? Kia hành, ngươi đem danh sách cho ta liền được rồi, ba người, còn có một cái phản đồ, ta cũng giúp ngươi xử lý. Kia hành đi, đây là ba người địa chỉ, cuối cùng một trường, họ Hạ, phản đồ, ngươi trực tiếp xử lý đi, đỡ phải ô uế tay của ta. Hắn trực tiếp từ túi bên trong móc ra bốn cái liên lạc địa chỉ, thậm chí còn có tên họ, ám hiệu xem ra ngươi là sớm có chuẩn bị a. Nhìn trong tay bốn cái trang giấy, hắn cũng là sửng sốt, trực tiếp cười nói ngươi không cần cho ta. Sao có thể không cần, có nhiều hơn nhân thủ, đây chính là sự tình tốt. Đúng rồi, ngươi dùng bọn họ thời điểm, nhất định phải cẩn thận, những người này tại Thượng Hải, không ít người nhận thức bọn họ, một khi bị trảo, vẫn là sẽ thực phiền toái. Ngươi yên tâm đi, điểm này, chúng ta đều không thể tưởng được, chúng ta đây cũng bạch lan lộn. Ta bên này sẽ đem đuổi giết Nhật Bản thương nhân sự tình phóng một phóng, ngươi bên kia gia tăng truy tra. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo nghe được vài tiếng bước chân, liền thấy được một thanh niên trực tiếp từ bên ngoài vọt tiến vào, bước chân càng là vội vàng, giống như mặt sau có người nào đang ở đuổi theo hắn dường như. Trương Thiên Hạo vừa thấy cái này chạy vào thanh niên, trên người còn có không ít huyết, từ hắn bên người trải qua, còn mang theo nồng đậm mùi máu tươi nằm sắp xuống, giống như đã xảy ra chuyện. Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng một câu, sau đó cả người trực tiếp bò đi xuống, mà liền phía trước thanh niên vừa mới chạy đến phía trước, nhưng thấy được 5 người trực tiếp vọt tiến vào đặc vụ. Nhìn 5 cái đặc vụ, Lý Trường Xuân liếc mắt một cái liền nhận ra tới, liền không khỏi mắng một câu. 5 cái đặc vụ trực tiếp hướng về bên trong vọt vào tới, cầm thương liền đối với phía trước chính chạy thanh niên nổ súng có ý tứ. Nếu là người khác, hắn có thể nhẫn một chút, nhưng hiện tại là đặc vụ, hắn cũng sẽ không khách khí, trực tiếp ở đặc vụ trải qua hắn bên người là lúc, hắn trực tiếp đứng lên, nào tới đôi tay nhiều hai thanh truy thủ, sau đó đối với hai cái đặc vụ đó là cắm xuống, trực tiếp cắm chung hai người ngực. Sau đó thân thể trải qua này hai cái đặc vụ, truy thủ trực tiếp rút ra, đối với phía trước hai cái đặc vụ liền trực tiếp lại cao cao giơ lên cắm đi xuống. Rồi sau đó mặt hai cái đặc vụ trực tiếp từ ngực phun ra lưỡng đạo huyết kiếm, bởi vì Trương Thiên Hạo tốc độ quá nhanh, hai người còn đi phía trước đi rồi hai bước, mà Trương Thiên Hạo hai chủy thủ đã cắm vào mặt khác hai cái đặc vụ đỉnh đầu, đằng trước đặc vụ còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, chỉ nghe được phía sau truyền đến hai tiếng giống như thứ gì rách nát thanh âm, cũng không khỏi trở về vừa thấy. Tức khắc cả người đều sợ ngây người, bởi vì mặt sau có một người nhào hướng hắn, đồng thời hắn chân phải trực tiếp đá hướng hắn cằm răng rắc. Liền nghe được một thanh âm vang lên, hắn chỉ cảm thấy đến một trận cự đau truyền đến, sau đó muốn kêu to, chỉ là Trương Thiên Hạo người đã đánh tới, lại nghe được một trận răng rắc tiếng vang. Hắn cũng không biết thân thể hắn chung có bao nhiêu xương cốt bị đâm chặt đứt, trực tiếp nện ở phía trước trên ghế mặt, cũng không biết đập hư mấy cái ghế đi. Hắn liền chủy thủ cũng không có lấy, trực tiếp cầm lấy trên mặt đất xuống lục, liền hướng bên ngoài chạy. Mà hắn bên người Lý Trường Xuân cũng là vẻ mặt kinh ngạc, rốt cuộc 5 cái đặc vụ liền như vậy đã chết, hơn nữa trước sau không đến 3 giây đồng hồ thời gian, này quá cũng bạo lực đi. Hắn cũng ý thức nơi này không thể lại ngây người, lập tức cầm lấy trên mặt đất hai khẩu súng, đi theo Trương Thiên Hạo ra bên ngoài hướng, mà liền ở Trương Thiên Hạo bên người, còn có một nữ nhân cũng đi theo hắn ra bên ngoài chạy. Cùng lúc đó, toàn bộ rạp chiếu phim cũng không được truyền đến từng trận thét chói tai, mà khác không ít xem điện ảnh người cũng trực tiếp ra bên ngoài chạy, rốt cuộc vừa rồi tiếng súng vẫn là dọa không ít người. Chạy tới bên ngoài, Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua, liền trực tiếp lôi kéo Tôn Hân Hân lấy cực nhanh tốc độ nhắm phía đường cái, trực tiếp cùng Lý Trường Xuân hắn mở ra. Rốt cuộc nơi này tiếng súng thực mau sẽ đưa tới Nhật Bản người cảnh giác, nơi này thực mau trở thành thị phi nơi. Chương 2551, truyền lại tin tức. Chương 2551, truyền lại tin tức. Trương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân tốc độ vẫn là tương đương mau, liền ở bọn họ vừa mới rời đi rạp chiếu phim không có 100m, liền thấy được một đội Nhật Bản hiến binh đã chạy tới. Hiển nhiên nghe được tiếng súng, chạy hướng xảy ra chuyện địa điểm. Hoặc là mặt sau Nhật Bản người vẫn luôn đi theo tiếng súng lại đây, rốt cuộc phía trước đặc vụ đã nổ súng. Mà lúc này Trương Thiên Hạo trong tay thương sớm đã biến mất không thấy. Từ chạy đến hiện tại đi, cũng không có vẻ như vậy hoảng loạn, rốt cuộc Nhật quân từ bọn họ bên người trải qua. Vẫn là không cần biểu hiện đến quá dị thường, đưa tới không cần thiết phiền toái thiếu gia, vừa rồi là chuyện như thế nào? Đó là đặc vụ, thấy được, liền thuận tay giải quyết, này đáng chết đặc vụ, một đám đều là mẹ nó không phải đồ vật, nếu có cơ hội, ta trực tiếp toàn bộ xử lý bọn họ càng tốt. Hắn cũng có chút bất mãn, nhưng vẫn là bất đắc dĩ, đặc vụ đã chết có thể lại chiêu, Thượng Hải cái gì đều thiếu, duy độc không thiếu người thiếu gia, ngươi hôm nay vẫn là có chút lỗ mãng, rốt cuộc bên ngoài cũng không biết có hay không đặc vụ hoặc là Nhật Bản người, ngươi nhìn xem, vừa rồi là nhiều hiểm, nếu chúng ta lại muộn một chút, rất có thể bị Nhật Bản đổ vừa vặn. Ha ha, ngươi cũng muốn tin tưởng nhà ngươi thiếu gia thực lực, điểm này năng lực đều không có, về sau còn như thế nào làm việc? Hắn cũng không khỏi ha ha cười một tiếng, lại khôi phục vừa rồi biểu tình, chỉ là hắn cảm giác được hắn trên người có nhàn nhạt mùi máu tươi, túi đầu vừa thấy, mới phát hiện trên người hắn trên quần áo mặt đã có một ít vết máu. Trực tiếp bỏ đi áo khoác, sau đó tả hữu nhìn nhìn, liền chuẩn bị ném tới một bên trên đường, tin tưởng thực mau sẽ có người đem quần áo nhặt đi qua, cho dù là bình thường quần áo cũng sẽ có nhặt đi. Hiện tại kinh tế đình trệ dưới tình huống, người nghèo vẫn là rất nhiều thiếu gia, đừng ném, lấy về đi tẩy một chút, mà khác, ném ở chỗ này rất có thể rước lấy phiền toái. Tôn Hân Hân vừa thấy Trương Thiên Hạo động tác, liền biết Trương Thiên Hạo tính toán, vội vàng ngăn cản nói xem ra, ngươi thật là một cái tốt bà quản gia a. Thiếu gia, ngươi lại tới nữa. Hai người một đường cãi nhau ầm ĩ về tới Tô Giới, rồi sau đó mặt chết mấy cái đặc vụ đã bị người nâng ra tới, nhưng này hết thảy đã cùng hắn không quan hệ đến nỗi cái kia có phải hay không thoát được rất thanh niên, cũng chỉ có thể làm hắn tự cầu nhiều phúc ba. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo ở trong nhà thay đổi một bộ quần áo, sau đó nhìn nhìn bên ngoài, mới nhàn nhạt nói, các ngươi ở trong nhà nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi ra ngoài trong chốc lát, đem một chút sự tình xử lý. Thiếu gia, muốn hay không ta đi theo? Kia, Hân Hân, ngươi cũng đổi một chút quần áo, cùng ta đi ra ngoài, tìm một chỗ đánh một chiếc điện thoại liền được rồi, cũng không dùng chạy rất xa. Hắn cũng chỉ là cười cười, sau đó lại mang theo Tôn Hân Hân ở thay đổi quần áo lúc sau, một lần nữa thay đổi một bộ quần áo, thậm chí trên người cũng phun một chút nước hoa. Cứ như vậy, hai người lúc này đây ở Tô Giới nội đi dạo lên, cũng không có khiến cho cái gì gợn sóng, đi tới một chiếc điện thoại đỉnh bên cạnh, Trương Thiên Hạo nhiên sau đối với Tôn Hân Hân nói, ngươi đi bên cạnh xem một chút, ta ở chỗ này đánh một chiếc điện thoại. Hảo, ta đi đối diện nước Pháp nhà ăn, chúng ta đêm nay đi ăn bệ ỉm tợ tỉ ác, như thế nào? Không có vấn đề, hôm nay buổi tối thời gian là của ngươi. Hắn trực tiếp cười cười, sau đó liền đi hướng buồng điện thoại. Nhìn nhìn buồng điện thoại, hắn tả hữu quét vài lần, sau đó liền cầm lấy điện thoại, trực tiếp gọi đi ra ngoài. Mà ở tứ xuyên lộ trong tiệm lão Trương, lúc này đang ở làm quần áo, liền nghe được trên bàn điện thoại vang lên, ngươi hảo, nơi này là Tơ Lụa Trang, xin hỏi ngài có việc sao? Là ta, tiểu Trương, là cái dạng này, mấy ngày nay thiên lạnh, quần áo có chút không đủ, ta tưởng có thể hay không giúp ta trong quần áo tự làm được càng hậu một chút. Nguyên lai là tiểu Trương a, ngươi xác định bên trong phải làm hậu một chút sao? Lão Trương bên kia vừa nghe, cũng có chút khẩn trương lên, rốt cuộc hắn biết, Trương Thiên Hạo có thể đánh cái này điện thoại tới, tuyệt đối không phải giống nhau chuyện nhỏ đến nỗi áo trong, đó là quốc dân đảng bên kia, mặt mũi đó là Nhật Bản người, áo trong làm được hậu một ít, đó là quốc dân đảng bên kia phải đối phó bọn họ. Nếu thêm hậu một ít, làm cho bọn họ chú ý một chút an toàn, khả năng đã có người đã bại lộ xác định, rốt cuộc Tết âm lịch, thời tiết vẫn là tương đối lạnh, hiện tại cũng không dám tùy ý ra cửa. Trương Thiên Hạo lại một lần cường điệu một câu, sau đó liền treo điện thoại. Lời nói đã đưa tới, hắn liền không thể nói thêm nữa, hơn nữa trong điện thoại là không thể nói thẳng, toàn bộ là dùng tiếng long tới nói. Mà bên kia lão Trương nghe được điện thoại bên trong truyền đến từng trận manh âm, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi lên. Làm một cái lao đảng viên, chính là trải qua quá vài lần thanh đảng hành vi, hắn minh bạch, khả năng quốc dân đảng bên kia lại muốn thực hành thanh đảng, kia mục tiêu sẽ là bọn họ đáng chết. Hắn trực tiếp buông điện thoại, mày nhăn đến càng khẩn. Hắn sớm biết rằng sẽ có ngày này, chỉ là không nghĩ tới, ngày này tới sẽ như thế sớm, nếu không chuẩn bị sẵn sàng, kia bọn họ tổn thất sẽ rất lớn. Tuy rằng khả năng không lớn trực tiếp đi nói, cho người ta lưu lại nhược điểm, nhưng có thể mượn Nhật Bản người đao mẹ nó, vô sỉ, thật là vô sỉ, như vậy vô sỉ sự tình cũng có thể làm được ra tới, hiện tại ngoại địch mặt thanh, thế nhưng lại muốn nội đấu, vô sỉ à, vô sỉ à. Hắn tức giận đến liền muốn cầm trong tay cây kéo trực tiếp ném. Chính là hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ, hiện tại ngẫm lại như thế nào giải quyết trước mắt sự tình, giảm bớt các đồng chí tổn thất. Hết thảy đều phải chuẩn bị sẵn sàng tiểu hổ, ngươi lập tức cầm này hai khối màu đỏ phấn, đến các địa phương họa tam giác, hơn nữa là đảo tam giác, hiện tại liền đi, đừng bị người phát hiện. Hắn đi đến một bên, sau đó viết làm tốt đặc thù tín hiệu tiêu chí, trực tiếp giao cho tiểu hổ, đồng thời cũng nghiêm túc phân phó nói, lão bản, ngươi yên tâm đi, kia một lần, ta ra sai lầm, ta đây liền qua đi. Tiểu hổ nhìn trong tay mấy cái màu đỏ phấn bánh, làm hắn đi họa đảo tam giác, tuy rằng không lớn minh bạch là có ý tứ gì, nhưng cũng biết Lao Trương này nghiêm túc, nhất định là đã xảy ra cái gì. Lao Trương nhìn tiểu hổ đã chạy đi đi, nhìn thời gian, đều đã buổi tối 10 giờ, hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo bên kia đến tin tức thật sự đã quá muộn. Tuy rằng có mấy cái đảo tam giác nhắc nhở, nhưng có địa phương còn cần hắn tự mình gọi điện thoại đi nhắc nhở, này đó ẩn mật chiến tuyến người, đều là hắn đơn độc liên lạc. Hắn thu hồi đồ vật, sau đó cũng đi theo đi ra tơ lụa trang, hướng về bên ngoài đi đến. Hắn yêu cầu làm một ít chuẩn bị, cho chính mình chuẩn bị đường lui, càng là cấp đồng chí chuẩn bị đường lui ba. Trương Thiên Hạo mang theo Tôn Hân Hân hai người ngồi ở chỗ kia ăn bệ ỉm tợ thị ác, một bên ăn, một bên tùy ý tán gẫu, mà Trương Thiên Hạo càng là thỉnh thoảng chú ý bên ngoài tình huống. Đúng rồi, thiếu gia, tẩu tử bên kia biết ngươi bên này tình huống sao? Sao có thể biết, ngươi nha đầu này, đem ta nghĩ đến như vậy kém, ta thực sự có như vậy kém sao? Còn không kém, ngươi nhìn xem ngươi, chúng ta mấy cái tỉ muội, còn có mấy cái tẩu tử, ngươi còn không thỏa mãn, có phải hay không chuẩn bị tổ kiến hậu cung a, muốn làm hoàng đế đi? Ngươi nha đầu này, đem ta nghĩ đến quá kém đi, ngươi cho rằng ta tưởng à, nếu ta không làm như vậy, ta đây sau lưng liền có thể yên tâm giao cho người một nhà sao? Vẫn là ngươi sợ chết? Không sợ chết, đó là giả, ai đều sợ chết, chính là chết cũng đến có ý nghĩa đi. Hắn trực tiếp lắc đầu, sau đó miệng hướng bên ngoài rầu rầu, nhàn nhạt mà nói, xem bên ngoài. Nàng cũng là ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, bởi vì nàng nhìn đến một cái tương đối hình bóng quen thuộc, liền có chút tò mò hỏi một câu, không quen biết ta. Liễu Mị, là nàng. Chương 2552, lại là nàng. Chương 2552, lại là nàng thiếu gia, ngươi sẽ không đối nàng có cái gì ý tưởng đi. Ngươi nha đầu này, suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Ta chỉ là có chút nghi hoặc, đã trễ thế này, hơn nữa vẫn là một học sinh, còn ở bên ngoài dạo, có chuyện gì sao? Tưởng cùng qua đi nhìn xem. Tôn Hân Hân vừa thấy, liền biết Trương Thiên Hạo muốn làm gì không cần, ở Tô giới, nàng vẫn là tương đối an toàn. Nói như thế nào là Mỹ Hoa Ngân Hàng gia thiên kim, người bình thường sẽ không tìm nàng phiền toái, trừ phi là đặc vụ, nhưng ở chỗ này là Tô giới, còn không tới phiên bọn họ kiêu ngạo. Hắn trực tiếp lắc đầu, sau đó liền không ở chú ý Liễu Mị. Chú ý cũng không có gì ý tứ, lại nói, hắn hiện tại đã biết đối phương các loại thân phận, cùng chi giao thoa, sẽ rước lấy không ít phiền toái, hoặc là, thiếu gia, chúng ta cùng qua đi nhìn xem, ngươi không cảm thấy rất thú vị sao? Ngươi chính là nói đêm nay tùy ta xử lý nga. Đột nhiên, Tôn Hân Hân cũng là nở nụ cười, sau đó rối quá mức tới, ở hắn bên tai nhỏ giọng mà nói tùy ngươi, ta nơi này cũng không có bao lớn vấn đề, bất quá trong chốc lát, ta còn muốn trở về phát một phong điện báo, này phong điện báo sớm phát ra đi, liền có thể cứu vô số người. Sẽ không cái kia Lý Trường Xuân lời nói là thật sự. Chín thành chín là thật sự, rốt cuộc quốc dân đảng cái gì liệu tính, ta còn là biết đến. Hắn cũng thẳng lắc đầu, sau đó liền nhìn về phía bên ngoài, tùy tay chiêu một cái người phục vụ tính tiền, rốt cuộc hai người cũng ăn được không sai biệt lắm, lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa. Trên đường cái, hai người tay nắm tay, chậm rãi đi ở trên đường cái, tùy ý hướng ra phương đi đến thiếu gia, ngày mai buổi tối thì tối, ngươi có tính toán gì không? Ngày mai ta đi vào A Phong cùng ta qua đi liền được rồi, ngươi liền không cần đi, phòng ngừa xuất hiện ngoại ý muốn thương vong. Hắn tự nhiên sẽ không làm nàng đi mạo hiểm, thậm chí càng không muốn nhìn đến các nàng bị thương. Tôn Hân Hân vừa nghe, khoe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, sau đó lôi kéo Trương Thiên Hạo tay, chậm rãi đi ở trên đường lớn, tâm tình vẫn là tương đương tốt. Trên đường cái, một chản chản đèn đường sáng lên, kia một đám hình tròn ánh đèn trực tiếp chiếu vào trên mặt đất, hình thành một cái lại một cái hình tròn cuốn sáng. Chỉ là thời tiết có chút lạnh, Thượng Hải bên này mùa đông vẫn là tương đương lạnh. Không biết khi nào, không trung thế nhưng chậm rãi phiêu nổi lên tiểu tuyết hoa, ở dưới đèn đường có vẻ phá lệ xinh đẹp, mà nàng thỉnh thoảng ở dưới đèn đường nhảy lên vài cái, giống như một cái không có trói buộc tiểu nữ hài giống nhau, như vậy vui vẻ à? Đột nhiên, nàng đứng ở nơi đó, đôi tay làm thành một cái thấu bá hình dạng lớn tiếng mà kêu lên thiếu gia, ta thích ngươi, ta thích ngươi. Nói xong, lại chạy tới Trương Thiên Hạo bên người, lôi kéo hắn tay, quay chung quanh hắn xoay lên, nhảy, cười. Trương Thiên Hạo vừa thấy Tôn Hân Hân bộ dáng, cũng vì nàng vui vẻ, rốt cuộc nàng đã thật dài thời gian không có như vậy vui vẻ cười, hô, vẫn luôn bảo trì quẩn cũng é, người sống chớ gần nàng, lúc này đây cũng được đến nhất định phát tiết. Trên đường lớn cũng không có những người khác, chỉ có hai người chậm rãi đi tới, náo, Trương Thiên Hạo cũng là khó được đi theo nàng điên thượng một lần, bồi nàng vui vẻ áp lực hồi lâu nàng, khó được phóng xuất ra tới, tâm tình sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều a a a. Trương Thiên Hạo cũng là buông ra giọng nói, lớn tiếng mà sướng lên muội muội người Đông Bắc ca khúc trực tiếp sướng lên, đời sau cái này càng là bị hắn bạo ra tới, trước tiên xuất thế. Tuyết cũng không lớn, nhưng phiêu phiêu dương dương, lại cho người ta một loại mông lung cảm giác, giống như toàn bộ thế giới đều đã bị tuyết cấp chậm rãi nhuộm thành một mảnh màu trắng. Mà hai cái vong tình người thanh niên, lại ở tuyết trung, chạy vội, nhảy, giống như toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại có bọn họ hai người dường như. Ngẫu nhiên cũng có người qua đường chạy qua, nhìn đến hai người ở vui sướng chơi đùa, cũng là hiểu ý cười, rốt cuộc ai chưa từng tuổi trẻ quá, người thanh niên làm như vậy cũng là có lý do. Mà liên ở bọn họ chơi đùa thời điểm, cách bọn họ cách đó không xa biệt thự bên ngoài, một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở biệt thự cách đó không xa, mà tay nàng càng là nhiều một khẩu súng lục. Nàng chính gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo biệt thự, giống như cùng biệt thự có thâm cừu đại hận dường như đáng chết mỹ hạ dạ tiểu quỷ tử, ta nhất định phải báo thù, nhất định phải báo thù. Nàng trong miệng không được nhắc mãi, tuy rằng không có thanh âm, hình như là ở tự mình tồi miên giống nhau, chính là ánh mắt của nàng nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm biệt thự. Chỉ là nàng cũng không biết, nàng tới rồi Trương Thiên Hạo biệt thự bốn phía thời điểm, liền đã bị Trương Thiên Hạo thủ hạ phát hiện, hơn nữa đương nàng lấy ra súng lục thời điểm, liền đã bị Trương Thiên Hạo thủ hạ tỏa định. Dám đến nơi đây tới ám sát thiếu gia, bọn họ cũng sẽ không cùng nàng khách khí, rốt cuộc thiếu gia đó là bọn họ tiên, là bọn họ địa. Liền ở nàng tránh ở một cái bóng cây sau chờ đợi Trương Thiên Hạo xuất hiện thời điểm, cũng đã có người chậm rãi hướng về nàng phía sau đi tới. Thời gian không dài, Một cái hắc y thanh niên trực tiếp một cái tát đánh vào nàng cái gãy trên cửa, mà nàng càng là không có một chút chuẩn bị, trực tiếp ngã xuống bóng cây phía dưới thật là tìm chết. Thế nhưng tới chúng ta biệt thự cửa tìm việc, thật khi chúng ta thiếu gia là dễ khi dễ sao? Hắn lạnh lùng cười, sau đó một tay trực tiếp nhắc tới nữ nhân này hướng trong nhà đi, đến nỗi kế tiếp như thế nào xử lý, kia đó là Trương Thiên Hạo sự tình. Mà Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn còn không có về nhà, lại có người tới tìm hắn phiền toái. Chỉ là hai người cũng không giống như biết mặt khác, liền ở trên đường chơi tiếp, theo càng ngày càng gần, hai người chơi đùa cũng chậm rãi có điều thu liễm. Qua một hồi lâu, Tôn Hân Hân mới buông lỏng ra Trương Thiên Hạo tay, thở hổn hển, vừa đi, một bên nói, "Thiếu gia, cảm ơn ngươi, thật sự thật dài thời gian không có như vậy vui vẻ." "Không có việc gì, chỉ cần các ngươi vui vẻ liền hảo, nếu ta có năng lực, cũng không đến mức cho các ngươi đi theo ta chịu khổ, đều là này đồ phá hoại thời đại, sinh ở thời đại này, đó là thời đại này bi ai." Hắn cũng không biết nói cái gì lời nói đi an ủi, chỉ có thể biểu đạt chính mình bất mãn đúng vậy, đó là cái này đồ phá hoại thời đại, hủy hoại chúng ta mọi người cả đời, nếu là không ít ra ngươi, chúng ta sớm đã thành đôi bạch cốt. Nơi đó nói, các ngươi hiện tại sống được hảo hảo, vậy được rồi, trước kia liền qua đi đi, hết thảy còn muốn đi phía trước xem. Đúng vậy, về phía trước xem, về phía trước xem. Tôn Hân Hân lẩm bẩm nhắc mãi vài câu, lập tức liền không khỏi nở nụ cười, thiếu gia, có phải hay không hướng tiền xem a, chỉ cần có tiền liền được rồi sao? Ngươi a, biết ta không phải ý tứ này, ngươi còn cười, xem ta không đánh ngươi. Hắn nhấc tay làm ra muốn đánh tư thế, sau đó hai người liền lại một cái chạy, một cái truy hướng về cửa nhà chạy tới. Mà trên đường chỉ để lại hai người kia nhàn nhạt tiếng cười, cùng với vui sướng tiếng nhạc. Liền ở hai người rời nhà không xa thời điểm, liền thấy được phía trước đi qua một người, cũng làm hai người ngừng lại, xem qua đi a anh, ngươi như thế nào lại đây? Thiếu gia, trong nhà vừa rồi tới ác khách, chúng ta đã bắt lên, hiện tại chờ thiếu gia trở về xử lý, bất quá, Phong ca làm nói thiếu gia đi bên kia ám đạo, không cần đi lại môn, phòng ngừa tình huống có biến. A anh trực tiếp đem vừa rồi trong nhà phát sinh tình huống nói một lần, hơn nữa trong ánh mắt tràn đầy sát khí là ai, biết không? Chúng ta nhìn nàng giấy chứng nhận, là một cái kêu Liễu Mị học sinh, chỉ là chúng ta cũng không biết vì cái gì nàng muốn chạy tới muốn sát thiếu gia, còn mang theo thương. Là nàng, như thế nào sẽ hồi sự? Vốn dĩ tâm tình thực tốt Tôn Hân Hân cùng Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, giết bọn hắn thế nhưng là Liễu Mị. Chương 2553, nửa đêm điện thần. Chương 2553, nửa đêm điện thần. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là lạnh xuống dưới. Nếu Liễu Mị ở hắn không có nói cho lão Trương phía trước tới ám sát hắn, hắn còn sẽ không nói cái gì, nhưng hắn đều đã nói cho lão Trương có một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại Liễu Mị lại tới giết hắn, này rõ ràng có chút không hợp quy củ, rốt cuộc này rõ ràng là trái với quy củ đi, chúng ta trở về. Thức mau, đoàn người liền đi tới biệt thự tầng hầm ngầm, mà biệt thự tầng hầm ngầm tương đối lớn, ước chừng có một cái sân bóng như vậy đại, tuy rằng rất nhiều địa phương đều có tường, nhưng này đã tương đương ghê gớm. 3-40 cái ở chỗ này huấn luyện, kia đã vậy là đủ rồi người đâu. Đi vào tầng hầm ngầm, Trương Thiên Hạo liền thuận miệng hỏi một câu, sau đó liền thấy được Á Tài từ bên cạnh để qua một nữ nhân lại đây. Tôn Hân Hân đi qua, sau đó giúp Liễu Mị lý một chút tóc, cũng không khỏi đôi mắt trừng đến tròn xoe, trong mắt tràn đầy sát khí thiếu gia, nếu không giết đi, người như vậy lưu trữ cũng là một cái tai họa, sẽ hại chết chúng ta. Đúng vậy, thiếu gia, vẫn là giết đi, dù sao trừ bỏ chính chúng ta người ở ngoài, không còn có những người khác. Trương Thiên Hạo biết mọi người ý tưởng, vẫn là lắc đầu, đối với bên cạnh A Phong nói, ngươi đi lấy một lọ vodka lại đây, cho nàng rót hết, chúng ta thẩm vấn một chút, nếu có thể hỏi ra tới càng tốt, nếu hỏi không ra tới, trực tiếp đem nàng ném cho bên ngoài đi, làm người lánh trở về liền được rồi. Thiếu gia, muốn hay không cho nàng một cái trung thân khó quên giáo huấn? Không cần, như thế nào cũng là một cái cô nương, thật quá đáng, cũng không nhân đạo, đem rượu rót hết, làm nàng ăn chút nhi khổ. Hắn không nghĩ cùng lão Trương bên kia nháo phiền, rốt cuộc hai người cộng đồng mục tiêu là giống nhau. Chỉ là nửa bình rượu đi xuống, mới đem nàng đánh thức, nhưng cả người đều đã say đi qua, như thế nào kêu, cũng chỉ là lẩm bẩm vài câu, cái này làm cho Trương Thiên Hạo đoàn người cũng là tương đương vô ngữ. A anh, ngươi đem nàng đưa ra đi thôi, đưa đến cách đó không xa trên đường cái, cho nàng trong nhà đánh một chiếc điện thoại, liền nói là uống say ngã vào bên ngoài, hy vọng người nhà đem nàng tiếp trở về. Nếu lại có tiếp theo, ta sẽ làm nàng biết cái gì kêu hoa nhi là hồng. Là. A anh trực tiếp dẫn theo Liễu Mị eo, sau đó hướng trên vai một khiêng, liền từ địa đạo đi ra ngoài ba. Diên An, lão Lý thực mau cũng thu được Trương Thiên Hạo điện báo, chỉ là lúc này đã là hơn 12 giờ đáng chết hôn đản tiểu tử, lại là khuya khoắt cho ta phát điện báo, ban ngày không thể phát sao, phi ở đem ta rắc quấy dậy, ta còn muốn không cần ngủ. Lý bộ trưởng nhìn thủ hạ vừa mới đưa tới điện báo, cũng là không được mắng vài câu. Nhưng hắn vẫn là mang lên mắt kính, xem nổi lên vừa mới từ Tiểu Ngọc phiên dịch ra tới điện văn. Rốt cuộc hắn đã hạ quá mệnh lệnh, nếu Trương Thiên Hạo bên kia có điện báo lại đây, trước tiên đưa cho hắn tưởng muốn thanh đảng. Chỉ có bốn chữ, rất đơn giản nội dung, hơn nữa vừa xem hiểu ngay. Chính là lao Lý trong tay vừa mới điểm lên tàn thuốc trực tiếp rất tới rồi trên mặt đất, rốt cuộc việc này quá lớn, lớn đến liền hắn cũng không dám làm chủ. Thanh đảng, hắn tự nhiên rõ ràng là có ý tứ gì, hơn nữa cũng minh bạch này thanh đảng sau lưng phân lượng có bao nhiêu trọng, nếu này thật sự, kia hậu quả là cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng, đặc biệt là hiện tại vẫn là kháng chiến thời kỳ, thế nhưng muốn đưa ra thanh đảng, hắn thật là giống như vô số thảo nê mã cùng dẫm mà qua giống nhau, đều có chút ngốc vòng. Lần đầu tiên thanh đảng kia huyết giáo huấn còn ở, hiện tại Trương Thiên Hạo bên kia phát hiện tưởng khả năng muốn thanh đảng, kia chính là thiên đại sự tình. Cảnh vệ, lại đây, dắt ngựa của ta, ta muốn hướng đi thủ trưởng hội báo. Lúc này, bên cạnh cảnh vệ cũng không nghĩ tới, lúc này Lao Lý muốn đi gặp thủ trưởng báo cáo, thủ trưởng, hiện tại đều đã mau một chút, thủ trưởng nhóm đều hẳn là ngủ đi xuống, nếu không chờ ngày mai đi. Cảnh vệ vẫn là nhỏ giọng mà khuyên một câu, ngươi hiểu cái cầu, nhanh lên nhi chuẩn bị ngựa, hiện tại liền qua đi. Cái kia, thủ trưởng, hiện tại chúng ta hiện tại không có pháp cưỡi ngựa, ngài cũng không nhìn xem bên ngoài thiên, này tuyết đều đã là sắp đến đầu gối. Cũng so ngươi đi nhanh, cưỡi ngựa qua đi, hiện tại liền đi, tuyết lại đại, cũng muốn qua đi. Lão Lý trực tiếp hùng hùng hổ hổ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mắng vài câu, liền trực tiếp mặc vào hắn quần áo, liền trực tiếp hướng bên ngoài đi đến. Ngày thường 15 phút lộ, lúc này đây trực tiếp hoa một giờ, mãn sơn đại tuyết, nhường đường trở nên càng thêm khó đi ba. Lâm Thần 2 giờ, mấy cái thủ trưởng trực tiếp ngồi ở trong phòng, nướng hỏa, chịu yên, một đám đều là sắc mặt nghiêm trọng, trầm mặc đến một câu cũng nói không nên lời. Lão Lý, kia tiểu tử có bao nhiêu đại nắm chắc? Không biết, nhưng kia tiểu tử chỉ là đã phát bốn chữ, khả năng hắn cũng nhận thức đến sự tình tầm quan trọng, mới suốt đêm phát điện báo lại đây, này đều đã mau Lâm Thần một chút mới tặng cho ta. Ta đang xem lúc sau, cũng trực tiếp chạy tới hướng các vị thủ trưởng hội báo. Hắn dám, lao tưởng hắn dám mạo thiên hạ to lớn không vi. Được rồi, đừng thảo luận có dám hay không vấn đề, mà là tưởng một chút, chúng ta như thế nào ứng phó trận này khả năng phát sinh thanh đảng sự kiện, mặt ngoài không dám, nhưng âm thầm, ngươi có thể thế nào, mượn đao cũng đúng, không phải sao? Lại một cái thủ trưởng dùng sức hút thuốc lá sợi, cũng là vẻ mặt âm trầm đích xác, mặt ngoài không dám, nhưng âm thầm xuống tay, làm ngươi có miệng nói không nên lời, hơn nữa mượn đao cũng là thực bình thường, hắn lao tưởng lại không phải không có trải qua. Cho chúng ta đảo vô số hố, hố chúng ta nhiều ít đồng chí. Chúng ta không thể đem hiện thực đặt ở ảo tưởng mặt trên. Đúng vậy, việc này cần thiết muốn coi trọng, không thể cho bọn hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu, nếu không đây là đối các đồng chí sinh mệnh không phụ trách, tất cả nhân viên cần thiết toàn diện chuyển sang hoạt động bí mật, trừ bỏ những cái đó bại ở mặt bàn thượng nhân vật. Bọn họ không dám động, mặt khác, toàn bộ cho ta lẻn vào chỗ sâu trong, không có đặc biệt đánh thức, tuyệt đối không thể đánh thức. Còn có, các nơi đã làm đối phương biết thân phận, toàn bộ rút lui, không cho bọn họ cơ hội, đem chúng ta tổn thất hàng đến thấp nhất, các ngươi thấy thế nào? Đúng rồi, còn muốn thông chi một chút lão Chu. Phương Nam cục bên kia tuy rằng mới vừa thành lập, nhất định phải coi trọng quốc dân đảng phản công, đặc biệt là cùng bọn họ có liên hệ, càng là muốn coi trọng một chút. Hảo, kia đại gia thảo luận một chút, phía dưới chúng ta cụ thể như thế nào làm, trong chốc lát suốt đêm hạ phát đi, nhưng chúng ta bề ngoài thượng nhất định phải bảo trì bình tĩnh. Đúng rồi, còn có tiền tuyến bộ đội, cùng bọn họ từng có tiếp xúc, cần thiết kéo ra khoảng cách, phòng ngừa này đó quốc dân đảng quân đội tấn công, khiến cho không cần thiết cọ sát, cho bọn hắn một cái cớ. Vài vị thủ trưởng liền ở nơi đó chậm rãi thương lượng lên, mai cho đến Lâm Thần 4 điểm nhiều chung, bọn họ mới đem sự tình xác định xuống dưới. Mà Lao Lý cùng với tổng bộ các radio bắt đầu công tác lên, thậm chí đại lượng điện văn phát hướng cả nước các nơi. Một hồi vô hình chiến tranh lại một lần kéo ra tới. Chỉ là Lý Trường Xuân cũng không biết, hắn một câu, làm rất nhiều đảng nội đồng chí tại đây một hồi thanh đảng trong quá trình tránh được một kiếp, rốt cuộc Trương Thiên Hạo chính trị mẫn cảm vẫn là tương đương cao. Cảnh này khiến Trương Thiên Hạo ở về sau về nước sau, rất nhiều lão nhân còn nhớ rõ Trương Thiên Hạo ân tình này, rốt cuộc lúc này đây tránh được bao nhiêu người, liền Trương Thiên Hạo cũng không biết. Mà lúc này tên cầm đầu lại đang nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều, giống như việc này đã qua đi dường như. Cùng lúc đó, ở Liễu gia, Liễu gia lão gia tử nhìn trước mặt nữ nhi, toàn thân mùi rượu, đó là một bụng lửa giận, từ một chút nhiều trung lánh trở về, hắn liền không có ngủ hảo về sau mị nhi cho ta xem trọng, các ngươi nhìn xem, uống cái rượu đem chính mình say đến ngủ ở tô giới, một cái cô nương già cứ như vậy ngủ đại đường cái thượng. Không bị đông chết, đó là sẽ bị người nhặt đi. Gia môn bất hạnh. Chương 2554, giao tiếp. Chương 2554, giao tiếp. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo trước sau như một rời giường rửa mặt, sau đó đi tầng hầm ngầm huấn luyện, hắn hiện tại cũng bắt đầu khôi phục bình thường huấn luyện. Mà tầng hầm ngầm, trừ bỏ mấy cái ở mặt trên chặng cương hoặc là nấu cơm, đều ở chỗ này huấn luyện. Vẫn luôn huấn luyện bảo trì bọn họ thể lực đạt tới đỉnh, thậm chí cả người tinh lực tốt nhất nóng nỗi. Mà đương đại bộ phận nhìn đến Trương Thiên Hạo huấn luyện thời điểm bối trọng lượng, một cái cũng là kinh hãi, bọn họ chưa từng có nhìn đến quá Trương Thiên Hạo huấn luyện, vẫn luôn cho rằng, đều cho rằng Trương Thiên Hạo thực lực rất mạnh, đều cho rằng so với bọn hắn cường không bao nhiêu. Chính là khi bọn hắn nhìn đến Trương Thiên Hạo toàn thân con kia mấy chục khối chỉ khối, cũng đều sợ ngây người. Chỉ là Trương Thiên Hạo mỗi chạy một bước, mặt đất đều phát ra từng trận rung động thiếu ra, người này có 300 cân đi. 350 cân trọng lượng, là muốn ta thân thể gấp hai nhiều mà thôi. Trương Thiên Hạo một bên chạy, một bên đi theo bọn họ nhàn rỗi, bọn họ trên người cũng bất quá bối 60 cân trọng lượng thiếu gia không hổ là thiếu gia, chính là cường, chỉ là này trọng lượng, kia đều không chúng ta có thể so sánh, xem ngươi còn có thừa lực, thiếu gia, ngươi không có đạt tới lớn nhất trọng lượng đi. Ân, nếu đạt tới tốt nhất hiệu quả, 400 cân đi. Hơn 20 người cũng là đồng thời hít hà một hơi, cũng không khỏi nhanh hơn bước chân, thậm chí không nghĩ cùng Trương Thiên Hạo nói chuyện, bởi vì hắn nói quá đả kích người. Hiện tại hắn có thể bối đến động 500 cân trở lên, nhưng chân chính là nhiều ít cân, hắn vẫn là không biết, cũng không có thử qua. Dù sao một tay 200 cân vẫn là tương đương dễ dàng đúng rồi, trong chốc lát, ta đã an bài một ít trung dược thủy, các ngươi có thể uống một ít, một người một chén. Hắn có tiền, tự nhiên sẽ không bạc đãi thủ hạ người ba. An Trưng chỗ nào đó, một chi bộ đội đã toàn bộ thay thường phục, bọn họ đang ở thang câu trấn bến tàu bên kia chờ, hơn nữa toàn bộ tiếp quản cái này bến tàu. Mà nơi này một ít nguy quân, cùng với một cái phân đội nhỏ Nhật quân toàn bộ bị bắt lấy tới, mà ngoại giới căn bản không có người biết nơi này phát sinh hết thảy bằng trường, hiện tại chúng ta liền ở chỗ này chờ sao? Chờ đi, mau tới, nhiều nhất lại có một giờ đi. Cái kia đoàn trưởng nhìn thoáng qua đồng hồ, vẫn là nhàn nhạt nói, mặt khác, cho ta đem bộ đội tản ra tới, nhất định đừng làm bất luận kẻ nào biết chúng ta ở chỗ này sợ làm hết thảy, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Là, liền ở bọn họ nơi này nói chuyện thời điểm, liền ở cách đó không xa, thấy được một chi khổng lồ đội tàu chậm rãi hướng về nơi này xử lại đây, hơn nữa đội tàu mặt trên còn treo Nhật quân quốc kỳ cùng Anh quốc tiểu quốc kỳ, đây là Trương Thiên Hạo sớm đã an bài người tốt làm, chẳng qua, đương muốn tới đạt thời điểm, mặt trên Nhật Bản tiểu quốc kỳ đã toàn bộ thu lên, chỉ có Anh quốc tiểu quốc kỳ còn ở mặt trên bay thuyền trưởng, lập tức liền đến thang câu trấn, chúng ta có phải hay không? Không cần lo lắng, trong chốc lát làm A Ngũ huynh đệ qua đi, bọn họ sẽ xử lý tốt hết thảy, mặt khác, làm cho bọn họ trang một ít đơn giản đồ dùng sinh hoạt cho chúng ta, tương đương với chúng ta tiếp viện đi. Cầm đầu Nhật Bản người vẫn là biết này một chi đội tàu lão đại là ai, sau lưng là ai, chỉ cần có tiền lấy, hắn lại quản được như vậy nhiều làm gì? Kỳ thật người ngoài xem bọn họ là Nhật Bản người, nhưng thực tế thượng lại là Trương Thiên Hạo thủ hạ, một cái xếp vào Nhật Bản người thân phận người Trung Quốc. Mà toàn bộ đội tàu chỉ có bọn họ hai cái Nhật Bản người, mặt khác hộ vệ đều là Trương Thiên Hạo thủ hạ hộ vệ đội, mà bọn họ hai người cũng phiên không được cái gì sóng to ra tới xem, tới rồi. Đúng lúc này, đội tàu đã chậm rãi hướng về bến tàu lại gần qua đi, chỉ là đại bộ phận thuyền vẫn là ở trên sông, chỉ có cuối cùng một con thuyền chậm rãi tới gần bến tàu. Lúc này, bến tàu thượng kia một thân y phục thường đoàn trưởng nhìn đến cuối cùng một con thuyền chậm rãi tới gần, đặc biệt là nhìn đến trên thuyền những cái đó vũ khí, cũng là một đám mắt mạo lục quang, rốt cuộc những người này vũ khí so với bọn hắn mạnh hơn quá nhiều đoàn trưởng, muốn hay không đem bọn họ vũ khí cũng bắt lấy tới. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền cảm giác được trên đầu của hắn đau xót, một cái đầu trực tiếp gõ ở trên đầu của hắn, đau đến hắn trực tiếp kêu một tiếng. Có chút khó hiểu nhìn về phía đoàn trưởng câm miệng, việc này bất luận kẻ nào đều không cho phép nói, ngươi không biết chúng ta nơi này đều là đảng viên là chủ sao, là mặt trên tín nhiệm nhất đoàn, ngươi cho rằng lúc này đây nhiệm vụ liền đơn giản như vậy sao? Nay một cái đoàn, có thể nói là các bộ đội lâm thời điều động tinh anh, tính giai cấp vẫn là có bảo đảm, rốt cuộc bảo mật công tác vẫn là phải làm tốt. Nếu không phải lúc này đây số lượng tương đối nhiều, bọn họ sớm tại bờ sông thượng trực tiếp giao tiếp liền được rồi. Đương thuyền cập bờ thời điểm, trên thuyền nhảy xuống một người, nhìn về phía đang đứng ở trên bến tàu cầm đầu người, các ngươi hảo, xin hỏi các ngươi là thằng câu bảo an đoàn người sao? Đế quốc yêu cầu tiếp viện, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Vị tiên sinh này, ngươi hảo, chúng ta thật là thang câu bảo an đoàn, tên cứ gọi Tây số 2. Hai người đúng rồi một câu, nhìn đến tiếng lóng đã đối thượng, hai người mới trực tiếp đi tới, trực tiếp nắm tay, nghiêm túc mà nói, ngươi hảo, chúng ta là Đông Nhất hảo, lúc này đây phụng mệnh cho các ngươi đưa tới một đám vật tư, thỉnh các ngươi an bài nhân thủ khuân vác một chút, tổng cộng 180 dương. 180 dương. Kia đoàn trưởng cũng là sửng sốt một chút, cũng không biết đây là cái gì, nhưng thượng cấp nhiệm vụ đó là nhiệm vụ, vẫn là lập tức kính thi lễ, nghiêm túc nói, cảm tạ Đông Nhất hảo các huynh đệ. Nói sớm đã ở sau người chờ đợi cảnh vệ liền toàn bộ tiến lên, bắt đầu xếp hàng hướng trên thuyền đi đến, ở mặt trên xốc lên vài dầu cái dương, trực tiếp hướng phía dưới dọn. Chỉ là đương đoàn trưởng thấy được dọn xuống dưới cái dương là lúc, cũng là ngây ngẩn cả người. Dược phẩm tên khả năng kêu không thượng, nhưng dược phẩm tiêu chí vẫn là có thể thấy được, tất cả đều là tiếng Anh, đây là đoàn trưởng cũng là tính có kiến thức, hơn nữa trước kia Trương Thiên Hạo cũng cung cấp quá loại này dược phẩm, hiện tại thấy được, tức khắc sợ ngây người. Rốt cuộc tất cả đều là thuốc hạ sốt, kia 180 dương, kia đến muốn nhiều ít ta. Hắn cũng không khỏi nuốt nước miếng, sau đó biểu tình nghiêm túc quát, toàn thể cẩn thận, nhẹ lấy nhẹ phóng, không được có bất luận cái gì hư hao. Là bởi vì người nhiều, cũng chính là hơn 10 phút thời gian, toàn bộ trên thuyền đã dọn không, mà mặt khác cũng có một bộ phận vận mười mấy túi lương thực đặt ở mặt trên Tây số 2, cảm tạ các người, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, gặp lại. Đông Nhất Hảo, thay ta cảm tạ các đồng chí. Không khách khí, hy vọng về sau chúng ta lại hợp tác. A Ngũ lập tức lui trở lại trên thuyền, sau đó liền đối với phía trước phất phất tay chung lá cờ, đội tàu lại chậm rãi lái khỏi bến tàu, hướng về thượng du mà đi. A Ngũ đồng dạng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chính là biết này một bộ phận đồ vật giá trị, đó là đem hắn bán, hơn nữa một vạn năm cũng không nhất định có thể tránh đến nhiều như vậy tiền. Phất phất tay, không mang theo đi nửa điểm đám mây, giống như chưa từng có đã tới giống nhau. Mà vị kia đoàn trưởng cũng đồng dạng lập tức mang theo nhân mã, một người một cái dương, trực tiếp trở về chạy, đến nỗi đặt ở trên xe, kia tưởng cũng đừng nghĩ, mấy thứ này quý giá, đó là có tiếng toàn thể đều có, toàn bộ đường vòng hướng về Diên An xuất phát, một chút cũng đừng có ngừng, thông chi nhị đoàn, phía trước mở đường, trực tiếp Diên An. Cái kia phía sau điện tín viên vừa nghe, lập tức cấp nhị đoàn phát đi để báo, toàn thể vận động lên. Có thể nói đi tới quá trình, trên cơ bản không dám có bất luận cái gì dừng lại, quản chi chạy đến chết cũng không thể đình. Chỉ là nơi này cũng chỉ có hắn cái này đoàn trưởng mới rõ ràng nơi này giá trị, đó là bộ đội nhu cầu cấp bách đồ vật, bất luận cái gì một chi tổn thất, đều giống như muốn hắn mạng già giống nhau. Chương 2555, trực diện cả hệ xạ. Chương 2555, trực diện cả hệ xạ. Duy nhất có thể xứng với radio hai cái đoàn, vẫn là vì lúc này đây nhiệm vụ chuyên môn cấp xứng đoàn một bậc nơi đó có radio nhưng dùng, hiện tại trực tiếp xứng với, có thể thấy được lúc này đây mặt trên đối lúc này đây nhiệm vụ là cỡ nào coi trọng. Cùng lúc đó, bên đường bộ đội cũng bắt đầu nhận được thượng cấp mệnh lệnh, hộ tống nhiệm vụ, chỉ là cũng không có người biết lúc này đây hộ tống chính là cái gì. Này dọc theo đường đi hộ tống, có thể nói là tương đương khoa trương, tất cả mọi người tương đương khẩn trương đến nỗi nghỉ ngơi, trừ bỏ ăn, nghỉ ngơi bổ sung thể lực ngoại, này hai cái đoàn cũng là lấy ra toàn bộ đường dài buôn tập bản lĩnh. Khi bọn hắn tới Diên An là lúc, toàn bộ đoàn nhân tinh khí thần đều hơi kém suy sụp. Mà Nhật Bản đồng dạng cũng không biết Đảng Cộng sản bên kia là cái gì nhiệm vụ, rốt cuộc hai cái đoàn không phải số lượng nhỏ, trực tiếp rút về Diên An, muốn đổ, nhưng hành quân quá nhanh, điều binh là lúc, người đã qua đi đương nhiên. Đây là lời phía sau ba. Trương Thiên Hạo đoàn người ở huấn luyện qua đi, liền toàn bộ uống lên trung dược, đó là Trương Thiên Hạo làm người ở tiệm thuốc mua đại lượng thuốc bổ, có thể tăng lên thân thể tổ chức. Chỉ là này dược vẫn là tương đương quý, bất quá, này đã không quan trọng. Chính là dược cũng không phải thường có, rốt cuộc loại này quý trọng dược liệu cũng không phải thường có đúng rồi, thiếu gia, hôm nay buổi sáng, chúng ta yêu cầu đi hiến binh đội, cấp những cái đó binh lính ăn ủi, còn muốn đi sao? Liền ở Trương Thiên Hạo bọn họ đều tắm xong lúc sau, Tôn Hân Hân đi tới Trương Thiên Hạo bàn ăn trước mặt, nhỏ giọng mà nói không đi, hiện tại toàn bộ ở giới nghiêm. Đến bây giờ ta còn không có minh bạch vì cái gì Nhật Bản người sẽ giới nghiêm đâu, nếu lúc này qua đi, kia không khỏi cho ta chính mình tìm phiền phải sao, huống chi đi còn không phải cấp Nhật Bản người tặng đồ, mẹ nó, vừa nghe đến tiểu Nhật Bản liền không thoải mái. Hắn trực tiếp mắng vài câu, sau đó liền bắt đầu ăn cơm thiếu gia, nếu không gọi điện thoại qua đi hỏi một chút, nhìn xem bên kia hôm nay có cần hay không chúng ta qua đi, nếu thật sự thiếu gia không nghĩ đi, kia làm chuyện một qua đi liền được rồi. Kia hành, gọi điện thoại cấp hiến binh đội bên kia, nhìn xem hôm nay quý hỏi còn muốn hay không đi, nếu có thể đi, liền đi thôi, đáng chết. Hắn tự nhiên là tương đương đấy. Nhưng đây là cổ đạ mạ bên kia phái xuống dưới nhiệm vụ, mỗi một nhà thương hội đều có an ủi đối tượng, nói dễ nghe một chút, kêu an ủi, không dễ nghe một chút kêu đưa một bộ phận an ủi phẩm qua đi. Nhưng thực mau, Tôn Hân Hân bên kia truyền đến tin tức, hiến binh đội bên kia hoan nghênh hắn vị này Mỹ hạ dạ hội xã hội trưởng qua đi nhìn xem, thậm chí càng hy vọng hắn qua đi an ủi. Thời gian đó là định ở buổi sáng 10 giờ. Trương Thiên Hạo nơi này lập tức làm Tôn Hân Hân gọi điện thoại cấp chuyên mút, đem an ủi phẩm chuẩn bị tốt, sau đó trong chốc lát, hắn liền qua đi tham gia an ủi ba. Hiến binh đội bên trong, Trương Thiên Hạo ngồi ở cả hệ xạ hạ đầu, nhìn trước mặt vẻ mặt ý cười cả hệ xạ, hai người biểu tình vẫn là tương đương bình tĩnh cảm tạ Mỹ hạ dạ tiên sinh an ủi chúng ta hiến binh đội. Tướng quân khách khí, vì đế quốc phồn vinh hưng thịnh, tướng quân mới là dốc hết tâm huyết, trả giá vô số mồ hôi và máu, mới trinh báo này Thượng Hải, mới khiến cho chúng ta Thượng Hải kinh tế như thế phồn vinh hưng thịnh, mới khiến cho chúng ta đế quốc thương nhân có cơ hội ở Trung Quốc thành lập chính mình thương hội, chúng ta trả giá một chút tâm ý, nơi đó cùng tướng quân ngài so sánh. Trương Thiên Hạo cũng là thực khách khí nói một tiếng tạ ha ha ha, Mỹ hạ dạ cùng khách khí, cùng là đế quốc người, cùng nhau vì đế quốc nỗ lực, cùng nhau vì đế quốc trả giá, các ngươi tuy rằng là tư thương, nhưng các ngươi lại vì đế quốc tiền tuyến trả giá vô số, vì Thượng Hải kinh tế, đế quốc kinh tế trả giá vô số tâm huyết, các ngươi cũng là đế quốc anh hùng, vô danh anh hùng. Nói xong, hắn trực tiếp làm một cái thỉnh thủ thế. Trước mặt cảnh vệ trực tiếp cho bọn hắn thượng một ly trà, kia nhàn nhạt trà hương trực tiếp phiêu vào Trương Thiên Hạo trong lỗ mũi, thanh đạm. Hảo trà a, thật là hảo trà, thời gian rất lâu không có uống đến bản thổ hảo trà. Hắn một bên nghe, một bên cũng vui vẻ nở nụ cười xem ra Mỹ hạ dạ cùn cũng không thường về nước sao? Về nước, ta trừ bỏ khi còn nhỏ ở kỳ tọ thôn nhỏ ở ngoài, cũng chính là năm 1936 hồi quá một lần quê quán. Quê quán bên kia nhà cũ đều đã lạn đến chỉ còn lại có một ít đầu gỗ, trong phòng, trong viện đều trường thảo, trở về cũng không có bao lớn ý tứ, chỉ là thỉnh đại thúc xẹn xì mạ quân giúp ta trùng kiến. Chính là trùng kiến sau, đến bây giờ cũng không có trở về, ai. Hắn cũng là một tiếng thở dài khí, chỉ là hắn trong lòng lại cảnh giác lên, rốt cuộc cái này cả hệ xạ chính là một cái lao quỷ tử, làm việc, đều có mục đích à, nguyên lai là như thế này à, có thời gian cũng nên nhiều trở về nhìn xem, đế quốc quốc nội vẫn là tương đương không tồi, tương đối ổn định. Đến có thời gian à, lại nói, hiện tại ở Trung Quốc thời gian dài, trở về vẫn là có chút không lớn thích ứng. Trương Thiên Hạo lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đúng vậy, thích ứng là một loại đáng sợ nhất thói quen, cũng là chúng ta địch nhân lớn nhất. Tướng quân nói không sai, thói quen là chúng ta địch nhân lớn nhất, cái này không khắc phục, đích xác không tốt, chỉ là tưởng trở về, chỉ là thời gian không đúng, chờ thêm thượng 1-2 năm, ta cũng nên trở về nhìn xem. Hắn ánh mắt cũng có chút mê ly, thậm chí khỏe miệng mang theo như có như không cười khổ cô sinh một người, dùng cái gì vì ra a? Cũng là, chỉ là Mỹ hạ dạ cùng mục tiêu giống như tương đối cao, muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu một cái? Không cần, ta xem trọng một cái, bất quá đối phương không nhất định xem trọng ta cái này đẩy người hơi tiền vị. Hắn trực tiếp lắc đầu, làm cái này cả hệ xạ giới thiệu đối tượng, kia không bằng đã chết tính, người như vậy, giới thiệu còn không biết là cái quỷ gì đặc vụ đâu, nộc của tiểu thư thật là đế quốc tập mỹ mạo cùng trí tuệ nhất thể khó được nhân tài, lòng dạ vẫn là tương đương cao, mấy năm công tác xuống dưới, khó coi thượng vẫn là tương đương thiếu. Thậm chí nói, một lòng nhào vào công tác thượng, chỉ là nghe nói nàng trước kia từng có kết giao, nhưng bởi vì công tác, cuối cùng vẫn là tách ra. Là quốc nội đi học thời gian đi, ta cũng tra được thân phận của nàng cùng trải qua. Đây cũng là ta vì cái gì xem trọng nàng nguyên nhân, rốt cuộc người tổng hội có xúc động, nếu bên người thêm một cái lý trí người quản gia, ta đây mới có thể càng thêm yên tâm một ít. Lý trí, thật là một cái phi thường lý trí cô nương, ta xem trọng ngươi, hy vọng các ngươi có thể kết hợp, vì đế quốc tăng thêm nhân tài. Cả hệ xạ cũng là ha ha nở nụ cười, rốt cuộc nói tới người thanh niên đối tượng vấn đề, hắn vẫn là rất có ý tứ, đây cũng là Trương Thiên Hạo vì cái gì không nói chuyện hai ngày này giới nghiêm nguyên nhân chi nhất, một khi nhắc tới cái này, vẫn là sẽ khiến cho cả hệ xạ cảnh giác. Đúng rồi, có một việc, ta rất tò mò, không biết tướng quân có thể hay không giúp ta giải thích nghi hoặc một chút. Người ta có cái gì không thể hỏi, có phải hay không hỏi như thế nào theo đuổi nộ tiểu thư à? Cả hệ xạ vừa nghe, cũng lập tức trêu ghẹo nở nụ cười kia đến không phải, chỉ là ta cảm giác được hai ngày này không khí giống như có chút khẩn trương, toàn bộ Thượng Hải rất nhiều địa phương đều giới nghiêm, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Đương nhiên, nếu là quan hệ đến bảo mật, kia liền không cần nhiều lời, cái này ta hiểu. Đó là cái gì bảo mật, phòng chứng hai ngày này báo chí liền sẽ đăng xuất tới, Mỹ, Anh, Pháp Tam Quốc đối với chúng ta Đông Á tân kinh tế trật tự bất mãn, đưa ra phản đối mà thôi. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng là phát sinh cái gì đại sự đâu. Như vậy ta còn có thể không có việc gì ra tới đi dạo, bằng không ta cũng không dám ra cửa. Hắn cũng có chút khoa trương nở nụ cười, hảo biểu hiện hắn nội tâm vui sướng. Đúng rồi, Mị Hạ Dạ Cùn, ngươi giống như bị người ám sát đi. Không có bao nhiêu lần, cũng chính là 5-6 lần đi. Phúc. Vừa nghe đến nhiều như vậy, cả hệ xạ cũng là một miệng trà trực tiếp phun tới, hắn chính là biết hai bị ám sát đến nhiều, kia thuyết minh người Trung Quốc có bao nhiêu hận người này. Hiện tại Trương Thiên Hạo bị người ám sát 5-6 lần, còn có thể sống băng luận này, kia cũng là một cái kỳ ba. Mị Hạ Dạ Cùn, ngươi lợi hại, không nghĩ tới, nhiều như vậy thứ, ngươi đều tránh được, bất quá, vẫn là tiểu tâm vì thượng, người Trung Quốc một câu ngạn ngữ, kia minh thương dễ nằm, tên bắn lén khó phòng bị. Đa tạ tướng quân, ta sẽ chú ý. Muốn hay không ta phái một đội binh lính đi bảo hộ ngươi, hơn nữa ngươi giống như thích trụ Tô giới đi, không bằng trụ đến chúng ta bên này, như vậy càng thêm an toàn một ít. Không được, đều đã thói quen, không cần phiền toái tướng quân. Chương 2556, Liễu Mị nghi hoặc. Chương 2556, Liễu Mị nghi hoặc. An ủi sau khi chấm dứt, Trương Thiên Hạo cũng cùng cả hệ xạ hai người trực tiếp tách ra, ngồi xe hướng Tô Giới mà đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo trên mặt cũng hiện lên một mặt quái dị, hắn cũng không nghĩ tới, chính là vừa rồi không ít thời gian đối thoại bên trong, cả hệ xạ trực tiếp thử hắn 5 lần, hoặc là càng nhiều, hắn không có phát hiện mà thôi, cái này cả hệ xạ thật là một cái lao quỷ tử, quỷ thật sự. Thiếu ra, cái này lao quỷ tử rất lợi hại. Bên cạnh Tôn Hân Hân cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là có chút quái dị hỏi một câu, đâu chỉ lợi hại a, quả thực là một cái cáo giả, ngàn năm đạo hạnh cáo giả, cùng hắn nói chuyện, mỗi một câu đều là muốn tương đương cẩn thận. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng là sửng sốt, ở các nàng xem ra, Trương Thiên Hạo mới là lợi hại nhất, không nghĩ tới, hắn nói như vậy, cũng là làm cho bọn họ không thể không tiểu tâm hành sự, có thể hay không đi giết hắn. Khó, đệ nhất, căn bản không biết hắn khi nào xuất hiện, đi chỗ nào, đến nỗi nhà hắn phương hướng, phòng trừng bốn phía tất cả đều là Nhật Bản cảnh vệ, hoặc là hiến binh, muốn giết qua đi, càng khó. Bất quá, việc này vẫn là yêu cầu ta đi động thủ, mẹ nó, bao lâu thời gian không có động thủ, tay đều sắp dị sát. Hắn cũng làm mắng một câu, sau đó cả người khí thế lại một lần bình tĩnh trở lại, giống như cái gì cũng không có phát sinh dường như. Đúng rồi, cha cha cái này cả hệ xả ra, cùng với hắn đứng đắn hành vi lộ tuyến, ta muốn ở cự ly xa thư giết hắn, 1000m không được, kia đó là 1500m, ta một hai phải làm này lão quỷ tử ăn không hết gói đem đi. Như vậy xa? Như vậy khoảng cách, thật đúng là không có mấy cái có thể làm được, rốt cuộc quá xa không có việc gì, ta có năng lực này, chỉ cần có cơ hội, ta đến là muốn nhìn cái này lão quỷ tử có chết hay không. Hắn khỏe miệng cũng là dâng lên một mặt cười lạnh. Đúng rồi, vừa rồi tiến vào cả hệ xạ trong văn phòng, ta cách khá xa, chỉ là quét hai mắt, thấy được cả hệ xạ trên bàn có một phần quan trọng văn kiện, hắn giống như đang xem. Hắn cũng bắt đầu nhớ lại tới, rốt cuộc đó là cự ly xa nhìn đến văn kiện, cho dù là hắn thị lực thực hảo, cũng muốn hồi ức một chút, như vậy mới có thể nhớ lại tới. Thiếu ra, cả hệ xạ lão quỷ tử cũng sẽ không cho ngươi hạ bộ đi. Sẽ không, ta ly cái bàn ít nhất 3 mét xa, lại còn có mang mắt kính, hắn sẽ không nghĩ đến ta có thể quét hai mắt, còn có thể nhìn đến trên bàn văn kiện. Hắn trực tiếp lắc đầu, nhìn về phía Tôn Hân Hân, nhàn nhạt mà nói, các ngươi trở về thử xem, nhìn xem có thể hay không nhìn đến 3 mét ngoại trên bàn văn kiện nội dung, phòng trừng các ngươi chỉ có thể xem một cái tịch mình đi. Hảo, chúng ta trở về thử xem, nếu nhìn không tới, như vậy liền không có gì, nếu thật là nhìn đến, kia rất có thể là kia lão quỷ tử bấy giờ, dùng để thử thiếu ra. Phía trước A Phong cũng là nghiêm túc nói ân. Trương Thiên Hạo nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu tự hỏi lên, nỗ lực hồi ức kia văn kiện nội dung ngày xuân càn quét kế hoạch. Đột nhiên, hắn đôi mắt cũng không khỏi một ngưng, bởi vì mỗi một lần Nhật Bản người càn quét kế hoạch đều đem sẽ là vô số người bị giết, cái gọi là càn quét bất quá là đốt giết đánh cướp, hình như là Tô Châu vùng, Thường Thục, Vô Tích vùng, còn có Thượng Hải vùng ngoại ô. Hắn chỉ có thấy số ít văn kiện, bởi vì hắn căn bản không có xem đến như vậy hoàn toàn. Nếu có thể lại đi tiến thêm một bước, thật là tốt biết bao. Hắn hiện tại cũng là có chút bất đắc dĩ, thậm chí hối hận, nhiều đi một bước kia văn kiện liền có thể nhìn đến, hiện tại chỉ nhìn thiếu mấy chục cái tự mà thôi. Ngày xuân càng quét, hắn càng nghĩ càng cảm giác được sự tình tương đối nghiêm trọng, thậm chí có thể tưởng tượng đến, kia sẽ là vô tận huyết tinh có hay không mặt khác biện pháp đâu. Hắn cũng không khỏi hỏi một chút chính mình, sau đó bắt đầu chân mày cau lại, hắn muốn nhằm vào lúc này đây càng quét khai một lần sẽ, thương lượng một chút, các trung đội rút lui, còn có một bộ phận ba tánh cũng đi theo rút lui. Nếu không kia nhất có hại, sẽ là bình thường ba tánh thiếu ra, có cái gì không đúng sao? Nhìn Trương Thiên Hạo sắc mặt trở nên khó coi lên, lập tức Tôn Hân Hân liền phát hiện, hiển nhiên biết Trương Thiên Hạo nghĩ tới cái gì nghiêm trọng sự tình ba. Liêu gia, Liễu Mị ngồi ở chính mình trong khuê phòng, nhìn bốn phía kia quen thuộc hình ảnh, nàng cũng không khỏi lâm vào trầm tư. Rốt cuộc nàng biết đêm qua, nàng rốt cuộc đi làm cái gì? Nàng chỉ nhớ rõ nàng đêm qua chuẩn bị đi ám sát cái kia Mỹ Hạ Dạ Cố Giờ, chính là còn không có chờ đến cái kia Mỹ Hạ Dạ Cố Giờ, liền bị người trực tiếp đánh hôn mê. Kế tiếp, nàng đó là cái gì cũng không biết, đều mau ngủ một ngày, nàng vẫn là cảm giác được đại não vô cùng trầm trọng, kia nồng đậm mùi rượu càng là nùng đến sắp không hòa tan được. Ta đây là làm sao vậy? Ta không phải bị từ trộm tới sao? Nàng ngồi dậy, trên dưới kiểm tra thân thể của mình, phát hiện quần áo của mình linh tinh cũng trực tiếp thay đổi. Nếu không phải ở chính mình quen thuộc trong phòng, nàng đều hoài nghi có phải hay không lại bị người khi dễ đáng chết. Đêm qua, rốt cuộc là ai đánh chúng ta, thật là tức chết rồi. Liên ở nàng còn đoan hận thật sâu thời điểm, liền thấy được phòng môn bị người từ bên ngoài đẩy mở ra. Một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở nàng tầm mắt bên trong. Tiểu thư, người rốt cuộc tỉnh, nhưng đem chúng ta hù chết. Một cái hơn 50 tuổi lão mụ tử đi đến, trong tay còn bưng một cái chén, trong chén còn có một ít canh hà mụ. Ta đây là làm sao vậy, đêm qua đã xảy ra sự tình gì? Liễu Mị cũng có chút nghi hoặc, vẫn là muốn hỏi một chút, rốt cuộc ngày hôm qua nàng ngất đi rồi, cũng không biết là ai đem nàng đưa về tới. Tiểu thư, về sau không cần uống bên kia nhiều rượu, ngươi không biết, ngươi một hồi tới, toàn thân đều là mùi rượu, hơn nữa một người uống say, còn ngủ ở Tô Giới Nam Kinh lộ một cái giao lộ, nếu không phải một cái người hảo tâm gọi điện thoại cho chúng ta, tiểu thư ngươi có thể bị tội. A, ta bị các ngươi tiếp trở về. Ta lúc ấy không có gì đi. Tiểu thư, ngươi không biết, ngươi lúc ấy quần áo kêu kêu một cái giờ, lão gia cùng phu nhân nhìn đến ngươi trở về thời điểm, kia giờ hề hề bộ dáng, rất là sinh khí. Nói nếu ngươi còn như vậy đi xuống, liền không cần ngươi. Hà Mụ lập tức đem đêm qua đem nàng tiếp trở về thời điểm phát sinh sự tình lại nói một lần. Ta trở về thời điểm, không có chuyện khác. Không có à, bất quá, tiểu thư, lão gia buổi tối trở về, ngươi cần phải cẩn thận một chút, lão gia nói muốn đánh gãy chân của ngươi đâu. Hà Mụ vẫn là cẩn thận khuyên bảo một câu, tiểu thư, chờ lão gia trở về, ngươi đi trước nhận cái sai, làm lão gia xin bớt giận. Hà Mụ, ta đã biết, chỉ là ta hiện tại đầu có điểm đau, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn không phải ngươi uống đến quá nhiều, trở về thời điểm, liền phòng khách đều bị ngươi phun được đến chỗ đều là. Tiểu thư, ngươi sẽ không uống rượu, về sau không cần lại uống nhiều như vậy. Ân, ta đã biết, cho ta uống điểm nhi giải rượu canh đi. Liễu Mị lúc này mới yên lòng, rốt cuộc nàng ngày hôm qua vẫn không có bị xâm phạm, còn bị người gọi điện thoại tặng trở về, kia nàng cũng không cần đi lo lắng cái gì. Duy nhất làm nàng có chút nghi hoặc, đó là ai lòng tốt như vậy đem nàng đưa về tới đúng rồi, biết là ai gọi điện thoại sao? Không biết, người kia đánh quá điện thoại, giống như trong chốc lát liền đi rồi, mà ngươi liền ở trên mặt tuyết, phỏng chừng là một cái người tốt đi, hoặc là tiểu thư nhà chúng ta lớn lên đẹp, mới động chắc gần chi tâm. Đối với lời này, Liễu Mị đánh chết cũng không tin, rốt cuộc nàng đêm qua ở nàng hận chết người kia biệt thự bên ngoài, rất có thể là cái kia người xấu làm người đưa về tới. Rốt cuộc đêm qua không phải ở Nam Kinh lộ, nhưng lại ở Nam Kinh ven đường. Chương 2557, hai phần địa báo. Chương 2557, hai phần địa báo. Thượng Hải khó được một hồi đại tuyết, từ đêm qua đến bây giờ, vẫn là bay là tả rơi xuống, chỉ là kia tuyết cũng không lớn, ngẫu nhiên sẽ đem mặt đất cấp che lại. Nhưng thực mau khả năng lại hòa tan, bất quá toàn bộ trên đường cái rốt cuộc trở nên lầy lội rất nhiều. Trương Thiên Hạo nhìn kia lầy lội trên đường cái, lúc này người đi đường so với ngày thường thiếu rất nhiều, thậm chí đi ở trên đường cái người đi đường cũng trở nên vội vàng rất nhiều. Mà nhìn phía nơi xa sớm đã trăng xóa một mảnh, thoạt nhìn vẫn là có chút tuyết thiên cảm giác trong chốc lát, đem Tiền Quân kêu lên tới, lúc này đây quan hệ đến vô số người Trung Quốc sinh tử vấn đề, cần thiết muốn coi trọng. Hắn tưởng tượng đến càn quét đáng sợ, hắn trên mặt đó là một trận áp lực, hắn không thể cấp Nhật Bản người tới thượng một đao, giết sạch bọn họ. Bất quá, cái này ý tưởng cũng chỉ là ở trong lòng xoay vài cái, lập tức liền phủ quyết ở Giang Nam khu vực, một khi hạ tuyết, muốn tìm Nhật Bản người phiền toái, đó là một cái thực phiền toái sự tình, rốt cuộc thực dễ dàng lưu lại dấu vết. Này đối với mọi người tới nói, đều có thể là một hồi tai nạn là. Tôn Hân Hân nhìn đến Trương Thiên Hạo sắc mặt không được tốt xem, liền đã biết cùng nàng vừa rồi theo như lời văn kiện có quan hệ. Nàng cũng không có nhiều lời, làm theo liền được rồi. Thức mau, đoàn người liền trực tiếp về tới biệt thự nội, A Phong cũng mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại hắn mỗi một lần chở Trương Thiên Hạo đi ra ngoài, đều sợ có người ám sát, hắn đều có chút sợ, nếu chỉ là hắn một người, hắn đến là cái gì cũng không sợ. Nhưng Trương Thiên Hạo ngồi trên xe, kia hắn cần thiết phải chú ý, một cái không tốt, rất có thể tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Trương Thiên Hạo một hồi tới, nhưng trực tiếp tầng hầm ngầm đi đến, hắn muốn lập tức cấp Phương Sa Diên An bên kia phát một phong điện báo, rốt cuộc không còn sớm làm chuẩn bị, đồng dạng cũng là thực phiền toái. Trong nhà, Tôn Hân Hân cùng A Phong bắt đầu dựa theo Trương Thiên Hạo yêu cầu, bắt đầu kiểm tra như vậy sắc trời bên trong, có thể hay không nhìn đến trên bản văn kiện nội dung. Tôn Hân Hân đứng ở 3 mét ngoại, tập trung lực chú ý nhìn qua đi, mà như vậy ánh sáng dưới, nàng không khỏi chân mày cau lại. Rốt cuộc nàng xem đến cũng không rõ ràng, rốt cuộc thư thượng tự vẫn là quá nhỏ. Nếu văn kiện là bình thường dựng thẳng lên tới, nàng còn có thể nhìn đến một ít, nhưng bình phương ở trên bản văn kiện, đánh chết nàng cũng chỉ có thể nhìn đến một mảnh mơ hồ Hân Hân, có thể hay không nhìn đến. Nhìn không tới, Phong ca, ngươi nhìn xem đi. Tôn Hân Hân trực tiếp lắc đầu, trên bàn đèn bản còn mở ra tới, chính là vẫn như cũng nhìn không tới, chỉ có thể thuyết minh nàng thị lực cũng không đủ để nhìn đến xa như vậy. A Phong vừa nghe, cũng đứng ở 3 mét ngoại, nhìn về phía trên bàn thư, cũng không khỏi sửng sốt một chút, trực tiếp lắc đầu cười khổ một tiếng, ta cũng nhìn không tới, thiếu gia mắt có phải hay không thật tốt quá. Chắc không được vừa rồi thiếu gia nói, 3 mét ngoại, căn bản thấy không rõ lắm. Ân, thiếu gia thị lực thật là có chút khoa trương, không nói. Ta bên này còn muốn đi thông chi tiền khoa trưởng. Ân, ngươi đi thông chi đi. 3. Diên An tổng bộ, Lý bộ trưởng hôm nay tâm tình thật sự thực hảo. Rốt cuộc giữa trưa thời điểm, dược phẩm đã thành công giao tiếp, 180 giường, kia chính là 18.000 chi thuốc hạ sốt. Hiện tại có nhiều như vậy dược phẩm, kia đến muốn cứu bao nhiêu người mệnh. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được đến, đương này một đám dược phẩm đưa đến Diên An thời điểm, mặt trên thủ trưởng còn không cao hứng hỏng rồi a. Trước kia Trương Thiên Hạo đưa tới dược phẩm, theo chiến tranh yêu cầu, sớm đã tiêu hao hết, hơn nữa nghiêm trọng không đủ cái này tiểu đồng chí vẫn là tốt. Hắn cũng vui vẻ hừ lên, ra cắt lượng a, bắt quái trận chung ngồi. Thuận miệng tới hai câu, liền bên ngoài cảnh vệ viên đều biết hôm nay Lý bộ trưởng tâm tình thực hảo, hoặc là nói là đặc biệt hảo báo. Bộ trưởng vừa mới thu được điện báo, Thượng Hải cấp. Liên ở hắn bên này mới hừ thượng vài câu, biểu đạt chính mình hảo tâm tình thời điểm, liền nghe được bên ngoài cảnh vệ chạy tiến vào, lớn tiếng mà nói điện thần. Hắn lập tức bình tĩnh lại, sau đó đối với bên ngoài lớn tiếng mà hô, tiến vào. Liền thấy được cảnh vệ cầm một phần đưa lại đây điện báo, chính kẹp ở một cái folder bên trong, chính chạy bộ tiến vào, đem văn kiện đưa tới. Hắn lập tức tiếp nhận điện văn, sau đó nghiêm túc nhìn lên. Vừa thấy, hắn hai mắt cơ hồ sắp trừng mắt nhìn ra tới đáng chết tiểu quỷ tử, liền quá một cái năm đều không được yên ổn, hỗn đản. Đây là một phần Trương Thiên Hạo phát lại đây điện báo. Mặt trên viết Nhật quân càn quét kế hoạch, ngày gần đây, Giang Nam, tổng cộng 10 cái tự, chính là hắn nơi đó không biết, như vậy một phần tuyệt mật văn kiện bị Trương Thiên Hạo đã biết người tới, ngươi chờ một chút, thông chi Phùng Ngọc lại đây, cho ta phát một phần văn kiện cấp Thượng Hải Nam Kinh cùng với thường thục chờ mà các đồng chí. Động tác muốn mau. Là. Lý bộ trưởng lập tức cầm lấy văn kiện hướng về bên ngoài đi đến. Mà bên ngoài tuyết sớm đã không được, mà hai bên đều bị đôi không ít tuyết, toàn bộ Diên An lúc này giống như một cái tuyết thế giới giống nhau, mà bầu trời Thái Dương cũng không biết khi nào tới xuống một mặt ánh mặt trời. Nhưng kia lạnh băng gió lạnh thổi tới người trên người, cơ hồ sắp đem người đông lạnh thành băng lang dường như. Chỉ là Lý bộ trưởng nơi này cũng không có cái gì cảm giác, hắn trong lòng càng cấp, rốt cuộc Nhật quân có một cái càn quét kế hoạch, không, có cái này càng cấp. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới cách đó không xa tin điện trong phòng, trực tiếp bắt đầu cầm điện báo nội dung tới rồi bên trong, hắn đã có chút chờ không kịp. Thức mau, thường phong điện báo cũng bắt đầu phát hướng Giang Nam. Theo này một phong điện báo phát ra đi, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ba. Mà bên kia, Trương Thiên Hạo ở phát xong cấp Diên An điện báo lúc sau, hắn không thể không lại chia Giang Nam, thậm chí Giang Bắc sở hữu trung đội, rốt cuộc đây chính là hắn căn bản. Nhìn một đám điện báo phát ra, hắn mới hoàn toàn yên lòng đi tới cửa sổ, nhìn bên ngoài tiểu tuyết còn tại hạ, hắn tâm lại là nặng trĩu. Bởi vì Nhật quân lựa chọn thời cơ thật tốt quá, lúc này chỉ cần tìm được một chi, liền có thể đuổi theo đi, tiến hành bao vây tiêu trừ, hơn nữa muốn chạy đều có chút khó khăn ai, lúc này đây cũng không biết có bao nhiêu đại tổn thất đâu. Hiện tại hắn có thể làm, đã toàn làm, liền nhìn đến các trung đội vận khí đến nỗi ba cánh, hắn toàn bộ giao cho những cái đó địa hạ đảng thậm chí đội du kích đi xử lý, rốt cuộc hắn đối với các nơi tình thế cũng không hiểu biết. Mà hắn hiểu biết cũng chỉ có thủ hạ của hắn các trung đội thiếu gia, uống điểm nhi nước sôi đi, thời tiết tương đối lạnh. Lúc này, A Anh đi đến, bưng một chén canh gừng, nhìn Trương Thiên Hạo đứng ở cửa sổ, liền cầm chén đặt lên bàn, sau đó đi đến hắn bên người, nhỏ giọng mà khuyên nhủ thiếu gia, ngươi không cần nghĩ nhiều, ngươi đã làm được thực hảo. Cảm ơn ngươi, vất vả các ngươi. Trương Thiên Hạo quay đầu, sau đó đi tới bàn làm việc bên cạnh, trực tiếp cầm lấy chén, đem canh gừng trực tiếp uống lên đi xuống, sau đó lôi kéo A Anh ngồi xuống hắn bên người. Đúng rồi, A Anh, phía dưới các huynh đệ có hay không cái gì vấn đề, ta quan tâm bọn họ tương đối thiếu. Thiếu gia, các huynh đệ đều thực hảo, khó được yên ổn xuống dưới, tuy rằng huấn luyện có chút khổ, liền so sánh với, vẫn là tương đương không tồi. Ngươi yên tâm đi, đáng tiếc hiện tại đi theo ta, có ra không thể hồi, là ta thực xin lỗi các huynh đệ. Hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó lại có một ít thấy này thiếu gia, mọi người đều không có trách ngươi, đều là đánh Nhật Bản người, ta tưởng bọn họ nhất định sẽ không trách ngươi. Thiếu gia ngươi một người, thật sự làm được đã cũng đủ tốt. Đại gia trong lòng đều cảm kích ngươi. Ta biết, nhưng ta làm được còn chưa đủ a. Không thể làm các huynh đệ quá thượng hảo nhật tử. Chương 2558, Trương Thiên Hạo lửa giận, thượng. Chương 2558, Trương Thiên Hạo lửa giận, thượng, đúng rồi, thiếu gia, Thượng Hải lại kiến một cái đặc vụ cơ quan, ngươi biết không, hình như là một cái kêu đối hạ dạ ra hỏa, chúng ta cũng là mới tra được, cái này đối hạ dạ sớm đã đi tới Thượng Hải. A Anh lập tức đem nàng lại đây tình huống nói một lần. Vừa nghe đến đối hạ dạ, Trương Thiên Hạo sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, trong mắt càng là khẩn trương lên. Cái này đối hạ dạ chính là Nhật Bản đại đại nổi danh đại đặc vụ, nhân vật như vậy đi tới Thượng Hải, vẫn luôn không có xuất hiện, hiện tại xuất hiện, kia đại biểu cho người này kế hoạch không sai biệt lắm chúng ta phiền phải tới, người Trung Quốc phiền phải tới. Thiếu gia, người này rất lợi hại. A Anh cũng là sửng sốt, tức khắc có chút nghi hoặc lên, chẳng lẽ so với kia cái cả hệ xạ lão quỷ tử còn muốn lợi hại? Cùng với hạ giả so sánh, cái này cả hệ xạ chỉ có thể là học sinh tiểu học, cái này lão quỷ tử từ kế hoạch tạc Đông Bắc lão trương bắt đầu, vẫn luôn sinh động ở Trung Quốc. Quá lợi hại, hơn nữa không phải giống nhau lợi hại, lúc này đây, chúng ta muốn gặp đối thủ. Cái này cả hệ xạ, hắn còn có thể đối phó một chút, nhưng cái này lão quỷ tử tới, kia ý nghĩa toàn bộ Thượng Hải đặc công chiến trường sẽ từ chủ động tiến công chuyển vì bị động phòng thủ. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, cái này lão quỷ tử tới, bọn họ ngày lành cũng muốn đến cùng. Hắn cũng không khỏi âm thầm tự trách lên, hắn thế nhưng đem cái này lão quỷ tử cấp quên mất. Nghĩ tới nơi này, hắn trực tiếp chịu chính mình một bạt tai, rốt cuộc làm này một hàng, một cái không cẩn thận, rất có thể dẫn phát vô pháp đoán trước hậu quả bang. Theo một tiếng bàn tay thanh ở hắn trên mặt vang lên, trực tiếp sợ tới mức bên cạnh A Anh sửng sốt, không khỏi bắt lấy Trương Thiên Hạo tay, có chút lo lắng nhìn Trương Thiên Hạo thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Là ta sơ sẩy, xem nhẹ cái này lão quỷ tử, này một cái tát cũng trực tiếp đánh tỉnh ta chính mình, làm việc vẫn là không đủ cẩn thận, thật sự không đủ tiểu tâm a. A, thiếu gia, ngươi đừng lo lắng, chúng ta nhất định có thể ứng phó hắn. A Anh lập tức nhỏ giọng mà an ủi nói, chỉ là nàng trên mặt vẫn như cũ vẫn là có rất nhiều rối rắm. Liên Trương Thiên Hạo đều cảm giác được áp lực, kia bọn họ có thể không coi trọng sao? Một cái đối hạ dạ vốn dĩ không có gì, nhưng hắn sẽ đem sở hữu Nhật Bản đặc vụ cơ quan trình hợp, đến lúc đó, một chút xem nhẹ liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Hắn trực tiếp ngồi ở chỗ kia bắt đầu tự hỏi lên, kế tiếp đem như thế nào ứng phó lão quỷ tử đã đến ba. Mà Tiên Quân chỗ ở, hắn nhìn thủ hạ mấy cái tổ trưởng, đều ngồi ở chỗ kia mở họp. Chỉ là một đám sắc mặt cũng là tương đương khó coi, rốt cuộc bọn họ cũng gặp phiền toái, hơn nữa cái này phiền toái còn không nhỏ các vị, nói một chút đi. Chúng ta thủ hạ huynh đệ mất tích như vậy nhiều người, một chút manh mối cũng không có sao. Tiền Quân sắc mặt cũng là nghiêm túc vô cùng, có thể nói, đây là hắn mấy năm nay tới gặp được lớn nhất phiền toái, thậm chí hắn trên mặt đều hiện lên vô cùng tức giận khoa trưởng, chúng ta cũng tra xét, này một cái tháng sau, chúng ta thủ hạ huynh đệ đều là không thể hiểu được mất tích, chúng ta phái người qua đi tra xét, vẫn như cũ không có bất luận cái gì manh mối, đặc biệt là một đoạn này thời gian, mất tích càng ngày càng nhiều. Không có tra được, các ngươi làm cái gì ăn không biết, chẳng lẽ các ngươi đều không có suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc là nơi đó làm lỗi sao? Một chút manh mối cũng không có. Cái này làm cho ta như thế nào hướng thiếu gia giao đái, còn có, các ngươi ngẫm lại, nếu là Nhật Bản người làm, kia hậu quả là cái gì, các ngươi không biết sao? Thực xin lỗi, khoa trưởng, chúng ta cũng thật sự nỗ lực đi tìm, ngay từ đầu chúng ta còn không có để ý, chỉ là hiện tại không thể không lại một lần nói ra. Nhưng ta tin tưởng, chúng ta huynh đệ, không có một cái là náo loạn. Đứng ra tất cả đều là thiết tranh tranh hắn tử. Đúng vậy, chúng ta tin tưởng chính mình huynh đệ, bọn họ nhất định sẽ không xảy ra chuyện, khả năng có việc đi ra ngoài. Tiên Quân lạnh lùng nhìn bọn họ, tức giận đến đều muốn mắng chửi người đúng lúc này, phòng đại môn trực tiếp bị người đẩy mở ra. Từ bên ngoài đi vào hai người, Thiên Quân cũng là sửng sốt, liền muốn gian dậy. Chỉ là vừa nhấc đầu, liền thấy được đi vào tới người thế nhưng là Trương Thiên Hạo cùng một nữ nhân thiếu gia. Hắn cũng là sửng sốt một chút, sau đó lập tức đứng lên, trực tiếp kính thi lễ chạm trưởng hảo. Những người khác vừa thấy, cũng là sửng sốt, nhưng vẫn là đứng lên, toàn thể cúi chào. Nơi này có nhận thức Trương Thiên Hạo, cũng có không ít không quen biết, rốt cuộc Trương Thiên Hạo người này quá thần bí, khả năng chỉ có thiếu vài người mới nhận thức Trương Thiên Hạo, hoặc là biết Trương Thiên Hạo chạm trưởng hảo. Mà Trương Thiên Hạo gật đầu một cái, sau đó liền nhìn về phía Tiền Quân, trực tiếp đi tới phía trước Tiền Quân ngồi vị trí, lạnh lùng nhìn quét một vòng. Vốn dĩ hắn là không tính toán lại đây, nhưng cảm giác được sự tình có chút nghiêm trọng, hơn nữa càng nhiều là không yên tâm, cho nên hắn vẫn là tự mình lại đây, muốn cùng Tiền Quân nói rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới, Tiền Quân vừa lúc ở nơi này triệu tập nhân thủ mở họp tiền khoa trưởng, lấy một cái ghế trước ngồi xuống, cùng ta nói nói phát sinh sự tình gì, sau đó ta lại nói tình huống khác. Tiền Quân lập tức đến một bên dọn một cái ghế ngồi ở Trương Thiên Hạo hạ thủ vị trí, sau đó liền đem vừa rồi thảo luận tình huống nói một lần. Trương Thiên Hạo mặt âm trầm nhìn về phía ở đây mọi người, nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, nhàn nhạt nói, cái này tình huống, hẳn là buổi sáng báo, hiện tại đã mất tích bao nhiêu người? Báo cáo, chúng ta hiện tại đã mất tích 35 cá nhân, trong đó có 3 cái là chỉnh tiểu đội, mặt khác đều là mặt khác các tiểu đội bộ phận thành viên. Cũng chính là 3 cái chỉnh tiểu đội 15 cá nhân, còn có 20 cá nhân là phân bố mặt khác các tiểu đội, đúng không? Mất tích, đây là mất tích sao? Các ngươi đây là thất trách, nếu ta không tới, có phải hay không vẫn luôn gạt ta, làm người vẫn luôn chẳng hay biết gì, đúng không? Các ngươi đem các huynh đệ mệnh để vào mắt sao? Vẫn là các ngươi căn bản không có nghĩ tới các huynh đệ mệnh. Hắn trực tiếp một phách cái bàn, lớn tiếng mà khiển trách nói, ánh mắt như dao giống nhau, từ phía dưới 10 cái người trên mặt nhất nhất đảo qua các ngươi trong mắt còn có ta cái này chạm trưởng sao, còn có các huynh đệ tánh mạng sao, đừng tưởng rằng mất tích, kia đó là vạn sự đại cát, kia không phải vạn sự đại cát, đó là tai nạn bắt đầu, tai nạn, biết không? Thực xin lỗi, thiếu gia, chúng ta không có làm tốt, thỉnh ngươi phê bình liền phê bình ta đi. Tiền Quân lập tức đứng lên, cung hạ thân tử, thái độ thành khẩn nhận sai nói ngươi sai, ngươi biết ngươi sai, đó là các huynh đệ mệnh à, mệnh, ngươi hiểu, ngươi không hiểu, không hiểu. Hắn thanh âm cũng là càng ngày càng cao, thanh âm cũng là càng ngày càng nghiêm khắc, hiện tại liền ta đều cảm giác được tình thế nghiêm túc, các ngươi chỉ là đem bọn họ làm như trò đùa sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp chỉ vào Tiền Quân cái mũi mang lên, trực tiếp đem Tiền Quân mang đến tại đây đại trời lạnh, đều là trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Rốt cuộc hắn chưa từng có gặp qua Trương Thiên Hạo như thế phát hỏa, hơn nữa là phát lớn như vậy hỏa. Nhưng hắn lại không dám có một câu phản bác, rốt cuộc lúc này, hắn cũng không dám phản bác, hắn hiểu biết Trương Thiên Hạo, ngày thường nói giỡn đều không có cái gì, nhưng một khi nghiêm túc lên, vẫn là tương đương nghiêm khắc. Mắng một hồi lâu, Trương Thiên Hạo mới thở hổn hển một hơi. Sau đó lạnh lùng nói, trước ngồi xuống, chuyện của ngươi trong chốc lát ta lại xử lý, hiện tại các tổ trưởng hội báo một chút, kia mấy cái tổ đã xảy ra chuyện, hơn nữa kia mấy cái tiểu đội đã xảy ra chuyện. Là, kế tiếp, mấy cái tổ trưởng bắt đầu hướng Trương Thiên Hạo hội báo, từ thứ nhất tiểu tổ bắt đầu, 10 cái tổ trưởng nhất nhất nói lên. Chỉ là bọn hắn càng nói, Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, giống như núi lửa sắp bộc phát ra tới. Chương 2559, Trương Thiên Hạo lửa giận, hạ. Chương 2559, Trương Thiên Hạo lửa giận, hạ. Qua nửa giờ, Trương Thiên Hạo mới hiểu biết cụ thể tình huống. Hắn cũng là một bên nghe, một bên tự hỏi lên, rốt cuộc đến bây giờ hắn cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng tính đều ngồi xuống đi, hiện tại tổng cộng là mất tích 3 cái chỉnh tiểu đội, còn có 12 cái tiểu đội xuất hiện vấn đề, tổng cộng là 35 người mất tích, biết nơi đi có những cái đó. Toàn bộ không có tin tức, cho dù là cục cảnh sát cũng không có, chúng ta có thể hỏi thăm đều hỏi thăm qua. Tiền Quân lúc này mới mở miệng nói, chỉ là cúi đầu, không dám nhìn Trương Thiên Hạo phòng trừng các ngươi không cần tối lại, trừ bỏ bị Nhật Bản người chụp tới, hoặc là đã chết, các ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Hiện tại Thượng Hải tới một cái lao quỷ tử, âm thật sự, hắn thật giống như một cái gián độc, thích ẩn nút đang âm thầm, sau đó một kích phải giết, các ngươi mất tích nhân thủ rất có thể đó là dừng ở trong tay của hắn, hoặc là mặt khác đặc vụ cơ quan trong tay. Mà đặc biệt âm lão quỷ tử, kêu hạ dạ kẻ gì, tháng 8 đến Thượng Hải, hiện tại đã bắt đầu lộ ra răng nanh, các ngươi biết hậu quả sao? Các ngươi không biết, ta cũng là mới biết được tin tức này, đối mặt cái này lão quỷ tử, ta đều sợ hãi, thậm chí cảm giác được vô biên áp lực, hiện tại ta đều phải lo lắng đề phòng, các ngươi lại không có một chút áp lực. Thật là thật to gan, dài quá mấy cái đầu. Trương Thiên Hạo lại mở miệng răn dạy lên cái kia lão quỷ tử. Tức khắc có người cũng là giật mình nhìn về phía Trương Thiên Hạo, hiển nhiên bọn họ cũng có bộ phận người biết cái này lão quỷ tử đúng vậy, thoạt nhìn một cái người hiền lành dường như, chính là cũng không phải như vậy, mà là âm hiểm vô cùng gián độc, hiện tại bắt đầu, sở hữu ra hỏi sư tiểu đội, toàn bộ điều khỏi Thượng Hải, tiền khoa trưởng, ngươi an bài bọn họ đi Nam Kinh, Tô Châu, Thường Thục, Nam Thông, Vô Tích, đừng ngốc tại Thượng Hải. Sau đó giao cho địa phương trung đội, vì bọn họ cung cấp tình báo, ta đều hoài nghi bọn họ thân phận đều bại lộ. Hiện tại nhất quan trọng chính là bổ cứu. Cái kia, thiếu gia, nếu đem bọn họ toàn bộ điều khỏi, chúng ta đây Thượng Hải nơi này nhân thủ hiển nhiên nghiêm trọng không đủ. Lúc này, Tiền Quân cũng không khỏi sửng sốt, liền cẩn thận dò hỏi không đủ, các ngươi tưởng sai rồi, không phải nhân thủ không đủ, mà là các ngươi không dùng hảo, còn có 28 cái tiểu đội, còn chưa đủ dùng sao? Ngươi biết quân thống bên kia bao nhiêu người sao? Có chúng ta 3 thành sao? Vẫn là địa hạ đảng bên kia có chúng ta một nửa nhiều sao? Nhân gia đều có thể làm việc, các ngươi chẳng lẽ liền không thể làm việc sao? Kế tiếp, Thượng Hải sẽ là đặc công chiến, hiện tại điều khỏi cũng là cho chúng ta bảo tồn hòa chung, ta đều hoài nghi chúng ta kế tiếp có thể hay không khiêng lấy Nhật Bản người tiến công. Nghe được Trương Thiên Hạo nói, ở chỗ này 11 cá nhân cũng không khỏi hít hà một hơi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói chung, bọn họ càng là nghe được vô cùng áp lực cực lớn thiếu gia, sẽ không khoa trương như vậy chứ. Trạm trưởng, Nhật Bản người có lớn như vậy năng lực sao? Chúng ta ở chỗ này đã cùng Nhật Bản người đấu đã hơn 1 năm, mau 2 năm, có phải hay không đem Nhật Bản người xem đến quá nặng? Trương Thiên Hạo vừa nghe, tức khắc sắc mặt tức giận đông sinh, thấp giọng khiển trách nói, đều câm miệng cho ta, các ngươi biết cái dám, nhân gia lặng lẽ bắt lấy các ngươi như vậy nhiều người, chính là các ngươi lại là hậu chi hậu giác, này không phải khinh địch sao? Khinh địch hậu quả, các ngươi không rõ ràng làm sao? Các ngươi tưởng cấp Nhật Bản người đưa quân công đi? Nếu có ý nghĩ như vậy, không bằng sớm một chút nhi rút lui Thượng Hải cái này toàn loa. Đừng ở chỗ này hại thủ hạ huynh đệ. Hắn trực tiếp nghiêm mặt, dùng trầm thấp thanh âm răn dạy các ngươi cho Nhật Bản người là ngốc từ sao? Ta hiện tại còn chuẩn bị điều khỏi càng nhiều tiểu đội, bảo tồn chúng ta mồi lửa, các ngươi thế nhưng còn không cho là đúng. Thực xin lỗi. Nhìn đến Trương Thiên Hạo sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi lên, tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, liền Trương Thiên Hạo đều như thế coi trọng, bọn họ trong lòng cũng ý thức vấn đề nghiêm trọng tính ngồi đi. Trương Thiên Hạo vẫy vẫy tay, sau đó lại nghiêm túc nói lên cái này Hạ Dạ Kẹn Dị là chúng ta địch nhân lớn nhất, cũng là nhất lợi hại đặc vụ cơ quan đầu lĩnh. Nếu nói cả hệ xạ là học sinh tiểu học, như vậy Hạ Dạ Kẹn Dị ít nhất là cao trung sinh trình độ, căn bản không phải một cấp bậc thượng. Hiện tại mỗi một cái tổ giữ lại hai cái tiểu đội, mặt khác toàn bộ từ tiền khoa trưởng phân phối đến mặt khác các phụ cận thành thị giữa đi, hoặc là phân phối đến phụ cận các huyện thành trung đi, che giấu lên. Tại Thượng Hải các tiểu đội ở không cần phải dưới tình huống bị động thu thập tình báo, nếu có đặc thù tình huống có thể hướng tiền khoa trưởng hội báo. Đồng thời ở không có được đến mệnh lệnh dưới tình huống nhất định phải làm tốt tự thân an toàn vấn đề. Là Trương Thiên Hạo nhìn 11 cái thủ hạ vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo hắn lại đem Hạ Dạ Kẹn Dị tình huống nói một lần, sau đó đem khả năng tình huống nói nữa một lần. Chiều sâu ẩn nút đó là bọn họ hiện tại phải làm sự tình, không phải được đến nhiều ít tình báo, mà là như thế nào bảo tồn tự thân vấn đề lớn. Đương nhiên tình báo cũng là yêu cầu suy nghĩ biện pháp, ở khả năng dưới tình huống nhiều thu hoạch tình báo. Hội nghị khai thời gian cũng không trường, nhưng cũng là ước chừng qua nửa giờ, Trương Thiên Hạo mới đứng lên, xoay người rời đi tiền quân trong nhà. Toàn bộ phòng hội nghị bên trong chỉ để lại tiền quân 11 cá nhân thương lượng kế tiếp sự tình, bọn họ ý thức được vấn đề tầm quan trọng, nhưng vẫn như cũ vẫn là có chút chậm. Hiện tại chỉ là nghĩ cách bổ cứu mà thôi ba. Bên ngoài, Trương Thiên Hạo cùng A Anh ngồi ở xe kéo thượng, trực tiếp hướng một cái khác phương hướng mà đi, mà phía trước kéo xe hai cái thanh niên không phải người khác, mà là trong nhà hắn hai cái huynh đệ, lúc này đây là đi theo hắn ra tới làm nhiệm vụ. Chỉ là Trương Thiên Hạo ngồi trên xe lúc sau, liền không còn có nhiều lời nói, mà là trực tiếp dùng khăn quàng cổ đem toàn bộ mặt đều mưng lên, nhìn như phòng ngừa trúng gió, chính là lại phòng ngừa bị người nhận ra tới. Rốt cuộc hiện tại thiên còn không có hắc, bên ngoài còn có không ít người đi đường. Tàu phố xuyên hạng, thực mau, đoàn người liền biến mất ở tô giới ngõ nhỏ ba. Các vị, vừa rồi trạm trưởng đã đem tình huống nói được rất rõ ràng, Thượng Hải tình thế trở nên càng thêm nghiêm túc, nếu không có tô giới, chúng ta nhật tử sẽ càng thêm khổ sở. Tiền quân ngồi ở chỗ kia tiếp tục mở họp, hơn nữa nhẹ nhàng gõ cái bàn, nghiêm túc nói ta biết thiếu gia tính cách, cho dù là chúng ta ở Tân Kinh thời điểm, cũng chưa từng có thấy thiếu gia như vậy nghiêm túc quá. Đối mặt Nhật Bản người như vậy nhiều quân đội bao vây tiêu trừ, một người dám độc sấm Nhật Bản người sân bay, tặc như vậy nhiều phi cơ, một người dám một mình sát thượng Nhật Bản người đóng quân phân đội nhỏ. Chính là ta chưa từng có gặp qua thiếu gia lúc này đây như thế nghiêm túc, liền thiếu gia đều cảm giác được ứng phó có chút cố hết sức, chính là chúng ta lại không thể vì thiếu gia phân nhiễu, đây là chúng ta thất trách, nghiêm trọng thất trách. Ta hôm nay trước tiên ở nơi này tự mình kiểm điểm một chút. Hắn đứng lên, trực tiếp hướng mọi người cung kính một cái thân mình. Ngồi xuống tiền quân, lại bắt đầu nói lên các ngươi cho rằng thiếu gia chỉ biết nói mạnh miệng, lời nói xuông, kỳ thật các ngươi sai rồi, thiếu gia rất khó. Chúng ta nhiều người như vậy chi phí, đều là thiếu gia một chút tích lũy lên, mặt trên mới cho chúng ta bao nhiêu tiền, ta nhớ rõ 3 năm, mới cho chúng ta 3 vạn đô la, thêm ngoại 2 vạn đông bắc tiền giả. Nhưng chúng ta hiện tại vũ khí trang bị, còn có tiền lương, kia giống nhau không phải thiếu gia một chút làm ra tới. Thậm chí thiếu gia hiện tại đều sắp phát không ra tiền lương tới. Các ngươi biết thiếu gia áp lực có bao nhiêu đại sao? Biết chúng ta có bao nhiêu người sao? Mỗi một khẩu súng, mỗi một chi dược đều phí thiếu gia nhiều ít tâm thần sao? Các ngươi còn nhớ rõ tháng 11 Nhật Bản bệnh viện nổ mạnh án sao? Đó là thiếu gia vì cấp các huynh đệ tìm dược, trực tiếp đi đoạt lấy. Thiếu gia chính là mang vài người đi đoạt lấy à, các ngươi có thể làm được sao? Không thể, các ngươi chỉ biết thiếu gia cái này trạm trưởng làm được thực dễ dàng, lại không biết thiếu gia có bao nhiêu khó. Từ giờ trở đi, mỗi người đều cho ta coi trọng lên. Nếu làm không tốt, kia trực tiếp điều đi, điều đến trung đội đi, đừng ở chỗ này hại đại gia tính mạng. Nghe tiền quân chậm rãi nói lên tới, mọi người cũng không khỏi rất là kính nghệ, rốt cuộc bọn họ căn bản không biết Trương Thiên Hạo sự tích, hiện tại mới phát hiện, bọn họ cùng Trương Thiên Hạo chênh lệch có bao nhiêu đại thực xin lỗi, khoa trưởng, chúng ta biết như thế nào làm. Tiêu hành, lời nói đã nói đến cái này phân thượng, ta hiện tại đem một phần danh sách nghĩ một chút, các tổ chi gian không thể thông khí, cũng không được trao đổi, không được tiết lộ. Là kế tiếp, tiền quân bắt đầu từng bước tổ trưởng tìm được bên cạnh đơn độc trong phòng, bắt đầu an bài các tổ thủ hạ tiểu đội tình huống, điều khỏi Thượng Hải, hiện tại là tốt nhất thời cơ, nếu không điều khỏi, kia kế tiếp đặc công chi chiến trung, khả năng sẽ gặp được các loại ngoài ý muốn. Cả người viên phân phối, cũng chỉ có tiền quân cùng các tổ trưởng biết. Chương 2560, Cổ Đạ Mã Yến Hội, thượng. Chương 2560, Cổ Đạ Mã Yến Hội, thượng. Đi theo A Anh về tới biệt thự, tâm tình của hắn cũng không phải như vậy tốt đẹp, thủ hạ người xuất hiện như vậy vấn đề, hắn cái này lão bản vẫn là cảm giác được một trận nguy cơ. Ngồi ở sofa bên trên, nhìn trong tay báo chí, uống nùng cà phê, nhưng hắn lại không có một chút tâm tình xem đến đi vào. Tuy rằng nói hiện tại đã là một ít bổ cứu thi thố, nhưng hắn cũng không biết kế tiếp có thể hay không có bên kia không có chiếu cố đến, đặc biệt là kia mấy cái tiểu đội cả đội biến mất, này đó là một cái lớn nhất tai họa ngầm. Hiện tại Thượng Hải Nhật Bản đặc vụ cơ quan càng ngày càng nhiều, 6-7 cái đặc vụ cơ quan vẫn phải có, Hải quân, Hiến binh, Thương hội, đại sứ quán chờ. Hiện tại lại tới nữa cái lợi hại hơn nói Hạ Dạ, hơn nữa là vẫn luôn giấu ở chỗ tối lao quỷ tử. Tâm tình của hắn sao có thể hảo đi lên? Hiện tại Cổ Đạ Mạ cơ quan mỗi cái quý, thậm chí nửa năm đều sẽ muốn bọn họ quên tiền, này một tiền dùng ở địa phương nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng, đó là dùng để đối phó người Trung Quốc thiếu gia, đừng nghĩ, xe đến trước núi át có đường, chỉ cần chúng ta cũng đủ cẩn thận, kia hết thảy đều không phải vấn đề. A Anh nhìn Trương Thiên Hạo kia vẻ mặt rối rắm biểu tình, cũng biết Trương Thiên Hạo hiện tại gặp phải áp lực rất lớn, thậm chí vượt qua di vãng. Trước kia Trương Thiên Hạo nhưng cho tới bây giờ không có như vậy khẩn trương quá. Hiện tại lại cảm giác được áp lực, các nàng cũng mới ý thức được, này Thượng Hải so với Tân Kinh tới nói, càng thêm khó khăn, cho dù là bọn họ ở Tô Giới. Tô Giới, các nàng cũng nghe hắn nói qua, Tô Giới không có khả năng vĩnh viễn tồn tại, hiện tại Nhật Bản người còn không có năng lực bắt lấy Tô Giới, nhưng bắt lấy Tô Giới cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. A Anh, ta không có việc gì, chỉ là nghĩ tới hôm nay cả hệ xạ lời nói, Anh, Mỹ, Pháp Tam Quốc hiện tại đối với Nhật Bản ở Trung Quốc hành vi bất mãn, phải đối Nhật Bản tiến hành chế tài, này sẽ là một khắc tràng tai họa bắt đầu. Một khắc tràng tai họa. Đúng vậy, Nhật Bản không hài lòng, như vậy cùng Anh, Mỹ, Pháp mâu thuẫn sẽ không ngừng gia tăng, đến lúc đó Nhật Bản người dưới sự giận dữ, đánh hạ Tô giới, cũng là một cái chuyện sớm hay muộn, thời gian này sẽ không quá dài. Nhật Bản người dám đánh Tô giới chủ ý. Chuyện sớm hay muộn, Nhật Bản người điên cuồng, so ngươi trong tưởng tượng còn muốn lợi hại đến nhiều. Hắn cũng là thở dài một hơi, hiện tại là năm 1939, năm 1941 Thái Bình Dương chiến tranh, hắn vẫn là nhớ rất rõ ràng, Nhật Bản người đó là bắt lấy Tô giới, đến lúc đó, sinh hoạt ở Tô giới hơn 100 người, Nhật tử sẽ càng thêm khổ sở đến nỗi Tô giới một bộ phận bất động sản, hắn hiện tại còn nắm ở trong tay, cũng chính là sang năm, không sai biệt lắm muốn bộ hiện, này một bộ phận tiền vẫn là muốn rời đi đi ra ngoài. Tuy rằng nói mỗi một tháng có không ít tiền thuê, nhưng cũng không đủ hắn thủ hạ như vậy nhiều người hoa. Liên ở Trương Tiên Hạo trầm mặc trong chốc lát sau, liền thấy được Tôn Hân Hân đi đến thiếu gia, ngài lập tức muốn đổi một chút quần áo, hóa một chút trang, muốn đi cổ đạ mạ cơ quan tham gia yến hội. Thời gian quá đến nhanh như vậy. Hắn cũng là sửng sốt, mới từ tiền quân nơi đó trở về bao lâu thời gian, hiện tại đều đã mau đến buổi tối thiếu gia, ngươi đã ngồi hơn 2 giờ. A anh vừa nghe, hai mắt vừa lật, trực tiếp cẩn thận nói thầm hai câu, chỉ là nàng thanh âm còn, vẫn là bị Trương Tiên Hạo nghe được. Trương Tiên Hạo cũng là xấu hổ cười cười, sau đó đứng lên, đi hướng một cái khác phòng, chuẩn bị hóa trang một chút, rốt cuộc hắn đi ra ngoài, không thể lấy gương mặt thật đi gặp cô Đa Mạ, nếu không hắn chết cũng không biết chết như thế nào ba. Buổi tối 7 giờ, Trương Tiên Hạo đúng giờ cầm một phần thiệp mời đi tới cổ Đa Mạ trong phủ. Liên ở hắn vừa mới đi qua đi thời điểm, liền thấy được hai cái Nhật Bản bình trực tiếp cản lại hắn, dùng ngay ấy ngữ nghiêm túc mà nói, "Tiên sinh, ngài thiệp mời." Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua mặt sau A phòng, cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem thiệp mời đưa qua. Kia Nhật Bản binh lật xem một chút thiệp mời, sau đó lại đối với Trương Thiên Hạo trên người đơn giản kiểm tra rồi một chút, mới buông tha Trương Thiên Hạo, làm một cái thỉnh thủ thế tiên sinh, "Thực xin lỗi, đây là chức trách nơi, còn thỉnh thứ lỗi, tiên sinh, thỉnh." Biết đều là Nhật Bản người, kia Nhật Bản binh cũng không có khó xử hắn, mà là nghiêm túc mà nói một câu. Trương Thiên Hạo nhìn phía sau A phòng, dùng kia thuần thục tiếng Nhật đối hắn nói, "A phòng, ngươi đi trong xe chờ, ta đi vào liền được rồi." Đến nỗi mang theo nữ nhân tới, tuy rằng có thể, nhưng hắn vẫn là ghét bỏ phiền toái. Rốt cuộc xuất hiện càng nhiều, đó là đại biểu cho nguy hiểm càng lớn ha ý. Trước mặt ngoại nhân, A Phong vẫn duy trì ứng thái độ, một ít Nhật Bản người tập tục, hắn cũng muốn cẩn thận thói quen một chút, rốt cuộc không thể lộ ra bất luận cái gì sơ hở ra tới. Xuyên qua đại môn, liền nhìn đến phía trước biệt thự bên ngoài, cũng đứng không ít người, một đám đang đứng ở nơi đó, tùy ý nói chuyện với nhau, thậm chí trong đại sảnh cũng đồng dạng có không ít người. Bọn họ một đám trong tay cầm chén rượu, đại đa số là rượu vang đỏ, hiển nhiên lúc này đây yến hội, cũng không phải lấy ăn cơm là chủ, mà là lấy uống rượu nói chuyện phiếm là chủ đương nhiên, cũng có một ít đồ ăn. Bãi đại sảnh bên trong, muốn ăn, tùy thời có thể tìm một chỗ đi ăn một ít bán lẻ ha ha, Mị Hạ Dạ Cùn, ngươi cũng tới. Ệ Mù Dạ Cùn, ngươi chính là so với ta sớm a. Hai người đánh một cái ha ha, đều nở nụ cười, thanh âm cũng có vẻ phá lệ thân thiết, rốt cuộc cùng hắn tương quan người đều biết Trương Thiên Hạo là một cái thực dễ nói chuyện người. Tham dự thương hội sự tình, Triệu Mút, hoặc là hắn, đều sẽ không theo những người này ở tiểu nhân phương diện đi so đo cái gì, ta cho ngươi giới thiệu một chút, này vài vị, hẳn là nhận thức, đều là chúng ta đế quốc tinh anh, thương nghiệp người trên mới, vị này chính là Hạ Xuyên, vị này chính là Túc Hạ Quận, vị này Trương Thiên Hạo vẫn là bày ra chỉ bảo thái độ, một chút đáp lễ Mị Hạ Dạ Cùn thật là hảo tuổi trẻ, thế nhưng sáng lập như thế đại vừa lật cơ nghiệp, lợi hại, thật là lợi hại a. Mị Hạ Dạ Cùn, nhà ta có một cái nữ nhi, tuổi đã 16 tuổi, vừa mới tổ chức quá thành niên lễ, muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu một chút. Mị Hạ Dạ Cùn thật là lớn lên tương đương không tồi, cao lớn anh tuấn, lại còn có như vậy nhiều tài sản, tuyệt đối là một cái hảo trợ phu. Mị Hạ Dạ Cùn, nếu ai có thể gả cho ngươi, tuyệt đối là cả đời hạnh phúc. Trương Thiên Hạo vừa nghe mấy cái nói, cũng là sửng sốt, như thế nào vừa thấy mặt, đều tưởng giúp hắn giới thiệu đối tượng a. Đây là kia đối kia à, giống như khai cục có chút không lớn thích hợp, cảm tạ các vị tiền bối chỉ điểm, bất quá, ta còn tưởng lại chơi mấy năm, rốt cuộc nếu hiện tại không dư thừa tuổi trẻ nhiều chơi mấy năm, kia đến già rồi, đó là tưởng chơi cũng chơi không nổi. Ha ha ha, Mị Hạ Dạ Cùn ý tưởng thật đúng là cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta 17 tuổi liền đã thành gia, mà Mị Hạ Dạ Cùn lại vẫn duy trì như vậy tuổi trẻ tâm thái, chắc không được có thể thành lập như thế khổng lồ sản nghiệp. Nếu lại trở lại trước kia, ta cũng nhất định sẽ lựa chọn cùng Mị Hạ Dạ Cùn giống nhau, không bị gia đình sở liên lụy, hoàn toàn có thể bung ra tay tới làm. Đúng vậy, Mị Hạ Dạ Cùn, ngươi kinh nghiệm, chúng ta phía sau lưng vẫn là muốn đi học tập, đương nhiên, nếu ngươi ngày đó muốn thành gia, chúng ta giúp ngươi giới thiệu, ta chất nữ lập tức cũng là 16 tuổi thành niên, cũng đừng làm cho nhà của chúng ta chất nữ chờ thời gian quá dài nga. Theo từng trận vui đùa thanh khai lên, toàn bộ mấy người tiểu tập thể cũng là vui vẻ nở nụ cười các vị tiền bối, lúc này đây tới nhân số so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nhiều đến nhiều đi. Ngươi nói nhân số à, thật đúng là tới không ít, đều là đế quốc người, giống như hội trưởng lại cho chúng ta giới thiệu một ít người. Giới thiệu một ít người, chúng ta nhận thức sao? Cái này đến không quen biết, đến nội những người đó trong chốc lát khẳng định sẽ công bố. Nga. Chương 2561, Cổ Đạ Mạ Yến Hội, trùng. Chương 2561, Cổ Đạ Mạ Yến Hội, trùng. Chúng ta cũng vào đi thôi, hiện tại người đều không sai biệt lắm, cũng mau bắt đầu rồi. Cầm đầu một cái tuổi so đại Nhật Bản người mở miệng nói, sau đó liền đi đầu hướng trong đại sảnh đi đến. Nhìn một đám ăn mặc Nhật Bản người phục sức, kia thật dài quần áo, căn bản nhìn không tới mấy cái ăn mặc Tây trang người, Trương Thiên Hạo cũng là một trận bất đắc dĩ. Bất quá, vì lúc này đây yến hội, hắn cũng là chuyên môn tìm một bộ tham dự lúc này đây yến hội quần áo, khiến cho hắn cũng không có không giống người thường. Lúc này, trong đại sảnh một đám đều đã chậm rãi vây quanh lại đây, mà phía trước chính giữa còn có một cái thang lầu, hiển nhiên mặt trên còn bị phô thảm đỏ ánh đèn sáng tỏ trong đại sảnh, cùng với hai bên trên lầu cũng đồng dạng đứng không ít người, chỉ là những người này cũng đều bắt đầu chú ý thang lầu. Cũng đúng là bởi vì không gian cũng đủ đại, bằng không nơi này thật đúng là chạm không dưới như vậy nhiều người, xem toàn bộ trường hợp, ít nhất cũng có 4-5 chục cá nhân. Trong đó liền có một ít Trương Thiên Hạo nhận thức, đồng dạng cũng có không quen biết, nhìn đến hắn, cũng đều gật đầu ý bảo. Rốt cuộc có thể tới nơi này, đều là có nhất định thân phận người, thậm chí còn có không ít quân chính giới tinh anh. Chỉ là hắn nhìn đến, liền có vài cái Nhật Bản quan quân, hơn nữa đều là ta cấp trở lên quan quân, thoạt nhìn, chính top 5 top 3 đứng ở trên lầu hôm nay có quân đội người lại đây. Người không biết. Thượng thôn có chút tò mò nhìn hắn, rốt cuộc quân đội người lại đây, giống như đều đã thói quen ta nơi đó biết ta, như vậy, ta lần đầu tiên tới tham dự như vậy yến hội, đang ở tự hỏi kế tiếp như thế nào làm đâu. Một khi thất lễ nhiều không tốt. Cũng đúng, ngươi tuổi trẻ, tham dự như vậy yến hội số lần cũng không nhiều, tại Thượng Hải, chỉ cần là đại cơ quan yến hội, đều sẽ thỉnh một ít quân đội người lại đây. Thì ra là thế. Hắn cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, giống như đã biết một ít cái gì đúng lúc này, một bó ánh đèn trực tiếp đánh vào thang lầu thượng, đồng thời, liền thấy được Cổ Đa Mạ Rồ Sổ đang từ trên lầu đi xuống tới. Vẻ mặt giả nhân giả nghĩa tươi cười ở đi tới thang lầu châu ngập nối thẳng phía dưới đại sảnh vị trí đứng lại, sau đó kia thúc ánh đèn trực tiếp đánh vào hắn trên người, khiến cho hắn xem đến càng thêm rõ ràng. Liền thấy được hắn đôi tay hư ấn, toàn bộ trong đại sảnh cũng chậm rãi an tĩnh xuống dưới cảm tạ các vị đêm nay tham gia tiệc rượu, cảm tạ. Theo một trận diễn thuyết tiến hành, ước chừng rằng có hơn 10 phút, hắn mới đem muốn nói trên cơ bản nói xong phía dưới, ta vì đại gia long trọng giới thiệu một vị đến từ đế quốc nhân vật trọng yếu, cho mời đợi hạ dạ kèn gì tướng quân. Theo hắn thối lui đến một bên, sau đó là một cái thỉnh thủ thế. Liền thấy được từ bên phải thang lầu thượng đi xuống tới một người mặc trung tướng trang phục Nhật Bản trung nhân. Kia híp lại đôi mắt, tại hạ lâu thời điểm, trực tiếp nhìn quét một vòng trong sân mọi người, sau đó liền lộ ra tự nhận là hiền lành tươi cười đối hạ dạ tướng quân, hắn tham dự quá. Theo một trận giới thiệu, kia hạ dạ kèn gì các loại công tích đều lấy ra nói một vòng, khiến cho hắn không ngừng tấn chức, đến bây giờ trung tướng vị trí. Đội hạ dạ thực vừa lòng người khác dùng như vậy ánh mắt nhìn về phía hắn, cho dù là chính hắn, trực tiếp đối với mọi người phất phất tay, nghiêm túc nói, cảm tạ các vị có thể cho bản nhân một lần cơ hội như vậy, có thể nhìn thấy các vị, thật là vinh hạnh của ta. Ta ở chỗ này muốn cảm tạ các vị, cảm tạ Cổ Đa Mạ tiên sinh, cảm tạ đế quốc, cảm tạ vì Thượng Hải trật tự mới, vì Thượng Hải phồn vinh ổn định, vì... Một trận nói lại là diễn thuyết một hồi, trên mặt biểu tình càng là sán lạn rất nhiều, về sau còn muốn thỉnh các vị đế quốc thương giới tinh anh chiếu cố nhiều hơn, ta nhất định sẽ vì đại gia, vì đế quốc sáng tạo một cái càng thêm ổn định hài hòa Thượng Hải, càng thêm ổn định hài hòa Đông Á tân trật tự, càng thêm... Theo từng trận tiếng vỗ tay vang lên, phía dưới thương nhân cũng không ngừng vỗ tay, thậm chí tán thưởng thanh càng là không dứt bên tai. Chỉ có Trương Thiên Hạo tâm tình lại càng thêm trầm trọng, tân một vòng bóc lột sắp sửa bắt đầu rồi. Dài đến nửa giờ diễn thuyết lại một lần kết thúc, Cổ Đa Mạ Rồ Sổ cùng Đa Hạ Dạ Kèn Dị cũng là bưng chén rượu đi xuống tới, cùng các người nhất nhất chào hỏi. Cái loại này thoạt nhìn thân dân bộ dáng, thật là có đến biểu diễn cảm tạ tướng quân có thể tới tham gia chúng ta tiệc rượu. Chúc tướng quân đại lộ hành thông. Tướng quân thật là đế quốc tinh anh, có tướng quân tại Thượng Hải tọa trấn, kia Thượng Hải sẽ cho chúng ta mang đến càng nhiều tài phú. Có cơ quan trưởng cùng tướng quân tại Thượng Hải, về sau chúng ta thương nghiệp sẽ càng thêm phát đạt. Từng câu ca ngợi nói, từ các Nhật Bản thương nhân trong miệng thốt ra tới, kia định hốt nói, càng là một câu tiếp theo một câu. Rốt cuộc có thể làm được loại trình độ này, kia một cái cũng không phải đèn cạn dầu, hiện tại chụp vài câu mông ngựa, ít nhất còn có thể lưu lại một tốt ấn tượng. Chỉ là Trương Thiên Hạo đứng ở bên cạnh chỗ, cũng không có tiến lên đi trực tiếp xem náo nhiệt, đối như vậy định hót lời nói, hắn vẫn là không nghĩ nói ra, hắn sợ chính mình nói được chính mình đều phải phun ra. Theo Cổ Đa Mạ cùng Đại Hạ Dạ ngồi xuống, sau đó những người khác cũng sôi nổi tìm địa phương ngồi xuống, thậm chí không có chỗ ngồi, đều đứng ở bốn phía, bắt đầu quan khán lên đằng trước liền xuất hiện một chi ước chừng có 11 cái học sinh bộ dáng tuổi trẻ nữ tử, đứng ở phía trước, ánh đèn đánh vào các nàng trên người. Sau đó liền nghe được âm nhạc tiếng vang lên, một đầu tiếng Nhật hợp sướng ca khúc liền bắt đầu sướng lên, không khí cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Chỉ là Trương Thiên Hạo ánh mắt đảo qua bốn phía cùng với trên lầu, hắn ánh mắt cũng là hơi hơi một ngưng. Nhìn trên lầu người phục vụ cùng với mấy cái Nhật Bản quan quân, những người này tâm tư giống như cũng không có đặt ở nghe ca khúc mặt trên, tương phản, bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn quét phía dưới các khách nhân. Lại còn có mười mấy y phục thường đồng dạng cũng đứng ở trên lầu, nhìn dưới lầu, cơ hồ đem phía dưới sở hữu khách nhân đều bao gồm ở trong đó, đây là giám thị. Tương đương mẫn cảm hắn, cũng là mày nhỏ đến khó phát hiện nhíu một chút. Sau đó liền lại yên lòng, cùng những người khác giống nhau, tùy ý quan khán lên đồng dạng, đối với nơi này bảo vệ, hắn cũng là thật sự hết chỗ nói rồi, bởi vì ở chỗ này, muốn làm một ít động tác nhỏ, đều là tương đương khó khăn. Cho dù là hắn tưởng ở chỗ này phóng một ít bom, cũng căn bản không có khả năng. Chỉ cần hắn động một ít tay chân, lập tức liền sẽ có người chú ý tới hắn, thậm chí hoài nghi đến hắn trên người đáng chết, Cổ Đa Mạ như vậy cẩn thận. Hợp sướng ca khúc trực tiếp sướng tam đầu mới kết thúc, tiếp theo lại là một cái Nhật Bản nghệ cơ, ăn mặc Nhật Bản đặc có phục sức, nhưng ở phía trước cũng đủ đại bậc thang ngôi cao mặt trên nhảy lên Nhật Bản đặc vũ đạo. Tiêu độc hưu âm nhạc dẫn tới phía dưới mọi người cũng là sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi đại gia cùng nhau nhảy dựng lên, hôm nay buổi tối đó là tới vui vẻ, đại gia thỉnh. Lúc này, Cổ Đa Mạ lập tức đứng lên, lôi kéo đòi hạ dạ, còn có mặt khác mấy cái quan trọng nhân vật xếp thành một loạt, cũng đi theo phía trước âm nhạc nhảy dựng lên. Phía dưới mặt khác thương nhân nhìn đến trường hợp này, cũng tự giác xếp thành từng hàng, sau đó đi theo cũng bắt đầu nhảy, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng bị kéo qua đi mỹ hạ dạ cùng, cùng nhau nhảy, đại gia vui vẻ liền hảo, tin tưởng đế quốc, kia mới là chính xác nhất lựa chọn. Nhảy dựng lên, giống như độc chân thú giống nhau, theo âm nhạc, Trương Thiên Hạo cũng độc lên. Hợp lại tiết tấu, hắn trên mặt cũng là tươi cười đầy mặt. Chỉ là hắn ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía, đặc biệt là trên lầu, muốn tìm kiếm cơ hội. Chính là mặt trên đặc vụ căn bản đứng ở nơi đó bất động, toàn diện giám thị toàn trường, làm hắn đều có chút nhục trí. Rốt cuộc hắn hiện tại thật sự cái gì cũng làm không được. Chương 2562, Cổ Đạ Mạ Yến Hội, hạ. Chương 2562, Cổ Đạ Mạ Yến Hội, hạ. Có lẽ là nhảy đến thời gian dài quá một chút, đại gia lại tìm địa phương ngồi xuống, bắt đầu một bên nhìn mặt khiêu vũ, mà rượu cũng không ngừng đi lên. Hứng thú sở đến, một ly ly rượu vang đỏ cũng không ngừng từ người phục vụ thủ hạ đưa tới. Uống nữa đi xuống. Mà ở đối hạ giả cùng Cổ Đạ Mạ chi gian, giống như có một đạo vô hình tường giống nhau, trừ bỏ mấy cái đại hình thương hội đại biểu ở ngoài, trên cơ bản không ai có thể tới gần qua đi. Trên cơ bản đều bị cách ở 3 mét ở ngoài, Trương Thiên Hạo thử vài lần, muốn qua đi, nhưng vẫn như cũ vẫn là không có thể qua đi. Nếu có thể ở chỗ này diệt Cổ Đạ Mạ cùng đói hạ dạ, như vậy sẽ càng tốt tiên sinh, ta có thể thỉnh ngươi uống một chén sao? Đúng lúc này, một nữ nhân thanh âm liền ở hắn bên tai vang lên. Thanh âm vẫn là tương đương dễ nghe, này cũng khiến cho Trương Thiên Hạo cảnh giác. Nhưng hắn kia mang theo mê ly ánh mắt cũng không khỏi đảo qua người tới, tức khắc cũng có một loại kinh diễm cảm giác. Chính là hắn nội tâm lại là vô cùng khiếp sợ, một thân tinh xảo váy dài, cho người ta một loại tuổi trẻ, giỏi giang, càng có một loại làm người muốn chinh phục dục vọng. Trương Thiên Hạo vẫn là cố ý để lại một tia ý thức, nhưng khóe miệng rượu cũng không tự chủ được đi xuống lưu. Chỉ là hắn cảm giác được hắn trang đến có chút quá giả một chút, bất quá, dưới loại tình huống này, hắn vẫn là làm như vậy, tự nhiên không phải thật sự bị trước mặt nữ nhân cấp mê hoặc, mà là hắn nhận ra trước mặt cái này đáng sợ nữ nhân. Hắn cũng không nghĩ tới, ở chỗ này có thể gặp được cái này một cái đặc vụ, quả sĩ Mạ Dỗ Sĩ Cô. Vô luận là ánh mắt, vẫn là biểu tình, đều không có bất luận cái gì quá nhiều biến hóa, chỉ là kinh diễm một chút, lập tức liền lại khôi phục cái loại này mê ly biểu tình. Còn cố ý lau một chút miệng mình, giống như muốn biểu đạt cái gì, nhưng lập tức liền lại ra vẻ chính mình không có thất thố ngươi hảo, tiểu thư, xin hỏi là ngươi kêu ta sao? Quả sĩ Mạ Dỗ Sĩ Cô nhìn đến Trương Thiên Hạo biểu tình, cũng là đối chính mình bộ dạng tương đương vừa lòng, có thể làm một người tuổi trẻ, có vô tận tài phú tuổi trẻ tuấn kiệt như vậy đối đãi nàng chính mình có chút thất thố. Tự nhiên, tâm tình của nàng cũng là cực kỳ tốt ngươi hảo, ta kêu Quả sĩ Mạ Dỗ Sĩ Cô, ngươi có thể kêu ta Dỗ Sĩ Cô. Nguyên lai là Dỗ Sĩ Cô tiểu thư, ta kêu Mị Hạ Dạ, ngươi có thể trực tiếp kêu ta Mị Hạ Dạ có thể. Không nghĩ tới, hội trưởng tiệc rượu thượng có thể nhìn thấy như thế mỹ mạo tiểu thư, thật là tam sinh hữu hạnh. Mị Hạ Dạ cùn, ngài hảo, có thể nhận thức ngươi, thật là tam sinh hữu hạnh. Nói, nàng trực tiếp vươn tay tới, liền cùng Trương Thiên Hạo tay cầm nắm, tuy rằng là một xúc tức tùng, nhưng cũng làm Trương Thiên Hạo trong lòng tính cảnh giác càng cao. Rốt cuộc đây là Nhật Bản tam đại đặc vụ chi hoa chi nhất, một cái phi thường lợi hại Nhật Bản đặc vụ ta cũng là đồng dạng như thế, thỉnh. Hắn cử cái ly, ý bảo một chút, sau đó liền nhẹ nhàng uống lên một cái miệng nhỏ, liền mang theo mê ly ánh mắt xem qua đi về sau tại Thượng Hải, còn muốn thỉnh Mỹ Hạ Dạ cùng chiếu cố nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn. Hảo thuyết, chỉ cần là có thể giúp nhất định giúp, đương nhiên miễn bản tiền, nghèo a. Ha ha ha. Quả sĩ Mạ Rồ Sĩ Cổ vừa nghe, cũng không khỏi khanh khách nở nụ cười, rốt cuộc là một cái thương nhân, thế nhưng cùng nàng khóc than, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy thú vị người, cho dù là nàng cũng không khỏi đối Trương Thiên Hạo tràn ngập tò mò. Chính yếu chính là, nơi này thương nhân, trừ bỏ Trương Thiên Hạo như vậy tuổi trẻ ngoại, kia một cái không phải hơn 30 tuổi, thậm chí 4-5 chục tuổi đều có. Hiển nhiên hắn số tuổi tại đây một đám thương nhân bên trong, hoàn toàn là hạc trong bầy gà, không nghĩ dẫn nhân chú mục đều có chút khó. Chính hắn cũng biết, nhưng cái này không có cách nào, ai làm hắn tuổi trẻ mỹ hạ dạ cùn, ta sớm nghe qua cơ quan trưởng nói qua ngài đại danh, ngươi chính là thương nghiệp giới tinh anh. Hiện tại cùng tiểu nữ tử nói ngươi nghèo, ta nhưng không tin a. Ở tiểu thư mỹ lệ trước mặt, ta như thế nào sẽ nói lời nói dối đâu, này đến là thật sự, không có cách nào, hiện tại đang ở xử lý một ít Thượng Hải một bộ phận sản nghiệp, rốt cuộc muốn duy trì đế quốc thánh chiến, hiện tại bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp, nhưng là vì duy trì thánh chiến. Đúng vậy, duy trì thánh chiến. Quả sĩ Mạ Rồ Sĩ Cổ cũng là sử sốt, cũng không khỏi lẩm bẩm nhắc mãi một câu thỉnh. Lại giơ lên chén rượu lại một lần uống một ngụm. Hai người liền ngồi ở chỗ kia, nhìn phía trước vũ cơ tiếp tục nhảy vũ đạo, này cũng không biết là để mấy cái, một cái nhảy xong, một cái khác tiếp tục nhảy. Mà phía dưới người cũng là quần ma loạn vũ, uống rượu khoác lác đánh thí, chỗ nào cũng có. Chỉ là không biết là cố ý vẫn là vô tình, quả sĩ Mạ Rồ Sĩ Cổ trực tiếp ngồi ở hắn bên người, từng trận thanh hương từ nàng trên người truyền đến, vẫn luôn không có việc gì cùng Trương Thiên Hạo uống rượu. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn luôn thực thanh triệt, căn bản không có một tia men say. Mà Trương Thiên Hạo lại có một loại muốn say cảm giác, rốt cuộc hắn sớm đã trang nửa tỉnh nửa say bộ dáng. Chỉ là hắn vẫn luôn không có ngã xuống đi, rốt cuộc hiện tại ngã xuống đi, ở chỗ này vẫn là tương đương thất thố, những người khác cũng là như thế, toàn bộ ngồi ở chỗ kia. Nhìn bốn phía, Trương Thiên Hạo lại một lần thở dài một hơi, tiệc rượu đều đã qua đi hơn 2 giờ, chính là hắn vẫn là không có tìm được một chút cơ hội. Cơ hội này thật sự là quá khó tìm. Kia thấp bé cái bàn, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến phía dưới đồ vật, địa phương khác, căn bản không có bất luận cái gì có thể ẩn nấp đồ vật địa phương, càng đừng nói phóng thuốc nổ cái kia, ta muốn đi một chuyến phòng vệ sinh. Hắn lung lay đứng lên, đối với cách đó không xa người phục vụ vẫy vẫy tay, giống như ngay cả đều có chút cố hết sức. Chỉ là quả sĩ Mạ Rồ Sĩ Cổ vừa thấy, cũng không khỏi nở nụ cười, trực tiếp đứng nâng dậy hắn, ở hắn bên tai nhỏ giọng mà nói: vẫn là ta đưa ngươi đi, bằng không ngươi nhưng không quen biết lộ nga. Trương Thiên Hạo tức khắc cảm giác được một trận ghê tởm, rốt cuộc cái này nữ quỷ tử, càng là một cái nữ lưu manh. Nhưng hắn lúc này giả bộ cái dạng này, cũng không hảo cự tuyệt, tự nhiên cũng biết nữ nhân này là muốn làm gì. Giám thị, tuyệt đối là giám thị. Hắn rất tưởng mắng một câu không biết xấu hổ, chỉ là nói như vậy, hắn hiện tại không thể nói, cũng nói không nên lời. Nếu hắn hiện tại thanh tỉnh một ít, kia liền ý nghĩa nữ nhân này sẽ phát hiện hắn giả say rượu. Phòng vệ sinh liền ở lầu 1, trực tiếp đưa hắn đi vào nhà vệ sinh nam, giống như một chút cũng không tránh ngại, thậm chí căn bản không có đem nàng chính mình làm như nữ nhân đối đãi dường như. Như vậy lao đặc vụ, tố chất tâm lý thật đúng là không phải giống nhau cường đại. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là hổ thẹn không bằng. Da mặt dày đến cùng Trường Tường giống nhau đúng rồi, Mị Hạ Dạ Cùn, ta nghe nói ngươi thương hội phát triển đến không tồi, có thể chi trợ một chút ta sao? Rốt cuộc ta cũng là vì đế quốc thánh chiến, chỉ cần ngươi chi trợ ta, ta sẽ cho ngươi mang đến vô cùng sung sướng cảm thụ. Tuyệt đối có thể thỏa mãn ngươi hết thảy yêu cầu, ngươi xem được không? Thậm chí đứng ở tiểu bình nước tiểu trước mặt, nàng còn chủ động giúp hắn cởi bỏ đai lưng, một bên cởi bỏ, một bên nhỏ giọng mà nói. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng lại sớm đã mang khai, như vậy không biết xấu hổ đặc vụ, chắc không được có thể trở thành tam đại Nhật Bản nữ điệp chi nhất, như vậy ra mặt, thật đúng là thiếu chi lại thiếu. Nhưng Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, hai mắt khép hờ, cũng không có nói lời nói, mà là tùy ý nàng hỗ trợ, thậm chí liền con mắt đều không nghĩ liếc nhìn nàng một cái. Nếu không phải ở cổ đạ mạ nơi này, ở địa phương khác, hắn khả năng một cái tát sớm đem nàng đánh chết. Như vậy nữ nhân, hắn trong lòng cũng là trực tiếp lắc đầu. Lúc này nàng cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn nhìn chính nhắm mắt lại hưởng thụ Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi sắc mặt tối sầm lại, khóe miệng chịu chịu. Nàng đều đã làm như vậy, còn không phải là vì cầu một chút tiền tài sao? Chính là đối phương thế nhưng không phản ứng nàng, này không phải làm nàng khó coi sao? Chương 2563, Cổ Đạ Mạ Yến Hội, hoàn. Chương 2563, Cổ Đạ Mạ Yến Hội, hoàn. Bất quá, nàng người như vậy để ý quá thể diện sao? Giống như chưa từng có, chỉ là suy nghĩ một chút, liền lại từ bỏ mặt khác ý tưởng, bắt đầu lại chuẩn bị đánh lên mặt khác chủ ý, rốt cuộc cái này tiệc rượu giữa duy nhất có thể để mắt cũng chỉ có Trương Thiên Hạo. Chỉ là thoạt nhìn, cái này Mị Hạ Dạ Cổ giờ giống như thực dễ nói chuyện, nhưng hiện tại lại trở nên phá lệ khó chơi, chính mình muốn hắn duy trì thời điểm, lại nhắm hai mắt lại tính, về sau vẫn là chậm rãi tìm cơ hội đi. Rốt cuộc nàng cũng biết nhóm người này người chung, chỉ có Trương Thiên Hạo là độc thân, trước kia từng có thê tử, chỉ là thê tử sớm đã mất tích, hơn nữa mất tích mau mười mấy năm. Mà nguyên lai thê tử chỉ là một cái con dâu nuôi từ bé linh tinh thê tử, ở mười mấy tuổi liền đã kết hôn, chỉ là thực liền mất tích, giống như tìm rất nhiều năm, đều không có tìm được đây là nàng cơ hội, nếu có tiền nàng có thể tổ kiến các nhiều đặc công, phát triển lớn hơn nữa thế lực. Chờ đợi hắn phóng thủy sau khi kết thúc, nàng lại giúp hắn mặc vào, sau đó mới đỡ hắn hướng ra phía ngoài đi đến, một lần nữa về tới tiệc rượu hiện trường. Nơi này vẫn như cũ là náo nhiệt phi phàm, chính yếu chính là, nơi này tiếng người vẫn như cũ ồn ào, cho dù là lớn tiếng nói chuyện, cũng không nhất định có thể làm đối phương nghe được đệ nhất, nơi này quá xảo, đệ nhị, đại bộ phận người uống rượu đều đã uống phía trên. Làm cho hề, quân ma loạn vũ cũng là một chút không tồi. Hiện tại hắn cũng là trong đó một phần tử, nửa quỳ ngồi ở chỗ kia, bắt đầu cùng bên cạnh người tùy ý trò chuyện lên, giống như đều là nói thương nghiệp thượng sự tình. Mà bên cạnh quả sĩ Mạ Dỗ Sĩ Cổ cũng cảm giác được Trương Thiên Hạo trừ bỏ ngay từ đầu cho hắn một chút kinh diễm ở ngoài, mặt khác cũng không có để ý nàng tồn tại, cũng là có chút không cam lòng. Bất quá, nàng vẫn là rời đi nơi này, đi hướng phía trước nói hạ dạ cái gì. Nhìn lướt qua chính hướng đi quả sĩ Mạ Dỗ Sĩ Cổ, hơn nữa có thể dễ dàng đi qua đi, hắn cũng là một trận bất đắc dĩ. Nhìn như không có bao nhiêu người hai người bên người, chính là lại có 6-7 cá nhân ngồi quỳ ở bọn họ cách đó không xa, bọn họ này nhóm người căn bản đi bất quá đi. Còn chưa tới, liền sẽ bị ngăn lại tới đáng chết, ta hiện tại thật muốn sở trường lôi đem các ngươi toàn bộ tạc. Chỉ là hắn biết, chỉ cần hắn một có dị động, mặt trên thương liền sẽ văng lên, trực tiếp ở hắn trên người đánh thượng mấy cái lỗ thủng. Nhìn như vô tâm đặc vụ, nhưng mỗi người đều nhìn chằm chằm một cái, hoặc là mấy cái phía dưới thương nhân, nói là phụ trách an toàn, kỳ thật hoàn toàn là trần trụi giám thị đúng rồi, Mị Hạ Dạ Cùn, nghe nói ngươi hội xã muốn xử lý một bộ phận tài sản, là cái dạng này sao? Đúng vậy, vì duy trì đế quốc thánh chiến, ta đập nổi bán sắt cũng muốn làm ra bộ dáng tới, bằng không như thế nào sẽ không làm thất vọng đế quốc đối chúng ta bồi dưỡng đâu. Kia không biết những cái đó tài sản muốn xử lý, nếu thích hợp nói, có thể bán cho chúng ta, ngươi xem coi thế nào. Có thể a, đây là chuyện tốt, chuyện tốt. Ta sẽ làm chìa hệ cùng sửa sang lại ra tới, sau đó bán cho các ngươi, thậm chí chúng ta có thể bên trong làm một cái loại nhỏ đấu giá hội, đến lúc đó đại gia cùng nhau tới tham dự, như vậy thật tốt. Hắn một bên nói, một bên đảo qua những người này trên mặt, rốt cuộc đây là đề cập đến một bút không nhỏ tài sản, có khả năng một nhà tiểu hội xã ăn không vô tới, chỉ có nhiều gia liên hợp mới có thể nuốt trôi tới hảo, đại gia tới uống rượu, cảm tạ các vị tiền bối hôm nay chỉ điểm, càng là cảm tạ cổ đạ mạ cơ quan trưởng cho chúng ta cơ hội, uống rượu, uống rượu. Nói trong chốc lát, liền lại nâng chén hướng về mọi người kính qua đi, đêm đó thượng 12 giờ rưỡi thời điểm, cơ hồ đại bộ phận người liền đi đường đi lao lực, cho dù là Trương Thiên Hạo thoạt nhìn, cũng là ở đặc vụ dưới sự trợ giúp, mới ngồi trên xe hơi Mị Hạ Dạ Cùn, đi đường cẩn thận. Đại gia đi đường cẩn thận. Chỉ là đương bên ngoài người muốn cùng hắn chào hỏi thời điểm, bọn họ liền thấy được Trương Thiên Hạo cả người đã ngã xuống mặt sau trên chỗ ngồi, phát ra từng trận tiếng ngáy đưa Trương Thiên Hạo ra tới người, cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc lúc này, ai cũng sẽ không nghĩ đến, Trương Thiên Hạo vừa đến trên xe liền đã ngủ rồi. Theo cửa xe chậm rãi đóng lại, A Phong cũng khởi động ô tô lái khỏi nơi này, hướng về Tô Giới phương hướng chạy mà đi. Thiếu gia, ngươi thật sự uống nhiều quá sao? Rời đi nơi này, A Phong vẫn là nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng, ngươi nói đi. Sớm đã ngồi dậy hắn, lúc này kia có một chút nhi say rượu bộ dáng, tương phản, trong mắt tràn đầy chính là tinh quang. Trừ bỏ một thân mùi rượu ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì không khỏe, ta liền nói sao, thiếu gia sao có thể uống say. A Phong cũng là ha hả cười một tiếng, liền cẩn thận điều khiển xe hơi tiếp tục đi trước. Quải qua mấy cái đường phố, tin tưởng thực mau liền sẽ tiến vào Tô Giới thiếu gia, mặt sau có xe đi theo chúng ta. Đừng để ý đến bọn họ, cùng liền đi theo bái, bất quá, tốc độ muốn nhanh hơn, phòng ngừa những người này lại là hảo một phương diện thích khách, tìm ta phiền toái, đánh chết bọn họ không tốt, không đánh chết bọn họ đồng dạng cũng không tốt. Sẽ làm ta thế khó xử. Là, A Phong lên tiếng, sau đó xe hơi tốc độ rõ ràng nhanh hơn, cơ hồ là chân ga bị dẫm rốt cuộc, trực tiếp ở trên đường cái vứt ra không ít nước bùn, tuyết thủy không tốt, thiếu gia, phía trước có người tu lộ. Chúng ta tới thời điểm không có người tu lộ, lúc này tới tu lộ, chỉ cần không phải ngốc tử liền biết đây là một cái kế hoạch, một cái không an phận kế hoạch. Cho ta tiến lên, đâm chết cũng là xứng đáng, thế nhưng có người tới ám toán ta, xem ra ta không lộ ra một chút răng nanh, có người không biết sự lợi hại của ta. Mà phía trước trên đường, đang có 3-4 công nhân đang ở nơi đó xử lý cống thoát nước linh tinh, hơn nữa càng ngày càng gần, đang có người chuẩn bị ngăn cản Trương Thiên Hạo xe hơi thông qua. Mà A Phong trực tiếp manh ngân ra, trực tiếp đụng phải qua đi. Nhìn đến xe hơi đâm qua đi, cái kia muốn ngăn đón người vừa thấy tình thế không đúng, trực tiếp hướng bên cạnh nhảy dựng, kia linh hoạt động tác, cũng là A Phong tính cảnh giác càng cao rất nhiều, xem ra chúng ta lại bị người cấp theo dõi, hoặc là nói, mặt sau có người cố ý chế tạo cơ hội, tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn là bọn họ đồng loa đâu. Hắn lẩm bẩm tự nói một câu, xe hơi liền đã tiếp tục đi phía trước chạy như bay. Trực tiếp lướt qua cái kia cống thoát nước cái nắp bên cạnh, hướng về Tô Giới chạy đến nơi phía sau đi theo xe hơi, giống như cũng biết cái gì, ở tiếp cận này đó công nhân thời điểm, cũng ngừng lại đương nhiên, này hết thảy Trương Thiên Hạo là không biết, cho dù là biết, hắn cũng sẽ không để trong lòng thiếu gia, muốn hay không gọi người. Không cần, địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, về sau lại tìm cơ hội thu thập bọn họ liền được rồi. Hắn cũng không có nhiều suy nghĩ, mà là ngồi trên xe, bắt đầu tự hỏi lên, rõ ràng lúc này đây lại là nhằm vào hắn tới thiết kế, theo lý thuyết, nếu hắn chuyển biến đi khác lộ, như vậy khả năng sẽ có mai phục linh tinh. Nhưng Trương Thiên Hạo lại không phải cái loại này ngốc tử, trực tiếp tới một cái đấu đá lung tung, không cho những người này bất luận cái gì cơ hội. Lại quải qua hai cái đường phố, phía trước Tô Giới đại kiệu đã đang nhìn, A Phong cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới nghiêm túc nói, thiếu gia, mặt sau xe không có theo kịp, xem ra vừa rồi là một hồi âm mưu. Biết, nhưng cũng chỉ là một hồi âm mưu, chỉ cần đánh vỡ cái này âm mưu, mới có thể nhảy ra, về sau gặp được loại chuyện này, ngàn vạn không thể bị người nắm cái mũi đi, nếu không có hại vĩnh viễn là chính chúng ta. Thiếu gia giáo huấn đến là, chỉ là không biết lúc này đây lại sẽ là người nào đâu. Địa hạ đảng, quân thống hoặc là Nhật Bản người, không biết. Hắn cũng trực tiếp lắc đầu, sau đó liền ngẩng đầu nhìn phía trước Tô Giới thông quan đại tiểu, thật sâu hít một hơi, lại chuẩn bị làm bộ ngã xuống đi giả bộ ngủ. Chương 2564, bắt tự phương châm. Chương 2564, bắt tự phương châm. Cổ Đạ Mạ Cơ quan nội, quả sĩ Mạ Rồ Sĩ cổ nhìn trước mặt đang ngồi Cổ Đạ Mạ Cơ rồ sổ, túi đầu, không dám nhìn Cổ Đạ Mạ liếc mắt một cái thực xin lỗi, cơ quan trưởng, lúc này đây nhiệm vụ đã thất bại, chỉ là không nghĩ tới, hắn tài xế như vậy khó chơi, thế nhưng trực tiếp hướng qua chúng ta phòng tuyến. Ngươi a, ngươi đương hắn có thể tránh được như vậy nhiều lần ám sát là ăn mà không làm sao? Thủ hạ của hắn chẳng lẽ không phải người tài ba sao? Cổ Đạ Mạ Rồ Sổ cũng không có trách cứ quả sĩ Mạ Rồ Sĩ cổ, vẫn là ngựa khí bình đạm nói, thậm chí trong ánh mắt còn nhiều vài phần đạm nhiên, giống như hết thảy đều là hắn đoán trước bên trong sự tình đúng rồi. Ngươi hôm nay cùng hắn ở bên nhau, có hay không cơ hội kéo đến chúng ta bên này? Phải biết rằng hắn hội xã phát triển thật sự không tồi, tuy rằng không biết cụ thể nội tình, nhưng ta còn là tin tưởng bọn họ nhất định che giấu thứ gì. Thực xin lỗi, cơ quan trưởng, hắn ngay từ đầu nhìn đến ta, vẫn là tương đương giật mình, nhưng bất quá vài giây lúc sau, ánh mắt liền trở nên bình tĩnh trở lại, giống như đối ta không thế nào cảm thấy hứng thú. Nếu không ta ngày mai lại đi thử xem. Không cần, tuy rằng hắn uống say, nhưng cũng chỉ là bản năng phản ứng. Nếu ngươi cố tình đi kết giao, thậm chí lợi dụng ngươi sắc đẹp, đối phương hiển nhiên sẽ khiến cho cảnh giác. Lại nói, hắn hiện tại đang ở truy nhiệm của, cho nên ngươi không có cơ hội. Nếu hắn là như vậy cấp sắc người, cũng sẽ không ở ta đem dây cổ giới thiệu cho hắn thời điểm, hắn trực tiếp tự tuyệt. Dây cổ, Suzuki dây cổ. Quả sĩ Mạ Rồ Sĩ cổ cũng là sửng sốt, nàng chính là biết dây cổ bộ dạng, thậm chí lớn lên kêu một cái tinh xảo. Cho dù là nàng đứng ở nơi đó, cũng khó có thể ngăn cản kia thanh xuân mỹ thiếu nữ dụ hoặc đúng vậy, chính là hắn trực tiếp tự tuyệt, hiển nhiên hắn đã đối với dây cổ thân phận có điều hoài nghi, sợ đưa tới không cần thiết phiền toái. Mặt khác, đầu cổ tài liệu, hắn giống như cũng làm người đi tra xét, đầu cổ xuất thân bối cảnh cũng tra xét một lần. Lúc này mới làm hắn yên tâm. Quả sĩ Mạ Rồ Sĩ cổ nghe, liền minh bạch nàng thất bại nguyên nhân cơ quan trưởng, ngươi nói cái này mỹ hạ dạ cổ giờ vì cái gì sẽ có lớn như vậy cảnh giác tâm đâu, có phải hay không hắn trong lòng có quỷ, hoặc là những mặt khác vấn đề. Đến nỗi trong lòng có phải hay không có quỷ, ta cũng không biết, nhưng hắn thật là đế quốc nhân sĩ, hơn nữa hắn cũng trở về quá, hắn quê nhà đó là ở Kỳ Tọ, ta cũng phái người điều tra quá, chỉ là hắn luôn luôn nơi nơi tìm người, cũng chính là hắn nguyên lai thế tử. Chính là vẫn luôn không có tin tức, khả năng đã qua đời. Hắn đến bây giờ cũng không có lại cưới, hiển nhiên cùng hắn thê tử quan hệ phi thường hảo. Bất quá, hắn hiện tại hẳn là đi ra bóng ma tâm lý, đến nỗi hắn những mặt khác, ta sớm đã phái người điều tra quá, hắn hội xã treo ở Nhật Bản Hải quân hậu cần bộ, có chuyên môn bến tàu, tra xét thật nhiều lần, cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Đúng rồi, trước kia hắn công ty đã từng kinh doanh quá một đoạn thời gian từ nước Mỹ nhập khẩu tới các loại dược phẩm, sau lại đế quốc bên này có ý kiến, liền toàn bộ tạm dừng xuống dưới, dẫn tới hắn hội xã thu vào giảm đi. Hiện tại ngươi nói hắn muốn bán một bộ phận hội xã sản nghiệp, khả năng cũng là thật sự. Nga, kia cũng khó trách, ta cùng hắn vay tiền thời điểm, hắn trực tiếp khóc than, giống như hắn thật sự không có bao nhiêu tiền. Quả sĩ Mạ Rồ Sĩ cổ cũng là gật gật đầu, nói thẳng ra nàng cùng Trương Thiên Hạo giao lưu tình huống vốn đang tưởng cứu hắn, làm hắn chi trợ một chút ta, nhưng xem ra con đường này có chút không thể thực hiện được. Không, ngươi có thể cùng hắn hợp tác, hắn đội tàu có thể xử đến Trùng Khánh, rốt cuộc hắn cũng buôn lậu đại lượng hàng xa xỉ, trên cơ bản mỗi một tháng đều khả năng có một thuyền hàng xa xỉ vận qua đi, ngươi có thể lợi dụng cơ hội này, đem một ít đế quốc nhân viên đưa đến Trùng Khánh. Hắn sẽ nguyện ý sao? Ta tin tưởng hắn có cái này tự giác, không phải sao? Cái này, ta đi thử. Quả sĩ Mạ Rồ Sĩ cô lập tức gật gật đầu, đưa một nhóm người qua đi, vẫn là có thể, đương nhiên, đây là ở nàng xem ra cơ quan trưởng, ta đây đi trước cáo lui. Ân, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, chuyện khác ngày mai lại nói, còn có, nắm chặt thời gian tìm hiểu ra kia một nhóm người sau lưng chủ mưu. Cô đạ mạ trong ánh mắt hiện lên một mặt lãnh lệ ha y y. 3. Về tới biệt thự Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức đi nghỉ ngơi, rốt cuộc hắn cũng muốn tự hỏi một chút kế tiếp sự tình, còn có hôm nay buổi tối sự tình. Hắn cùng A Phong giảng, chỉ là hắn thuận miệng nói, đến nỗi lúc này đây theo dõi người của hắn, hắn cũng có một cái đại khái phương hướng, rất có thể đó là Nhật Bản người làm ra tới quỷ. Rốt cuộc chỉ có số ít mấy cái Nhật Bản thương nhân ở tại Tô giới, mà đại bộ phận đều ở tại Nhật Bản nơi đó, cũng chính là Bắc khu, đặc biệt là áp Bắc kia vùng Nhật Bản người chỗ ở, nơi đó trên cơ bản tập trung đại lượng Nhật Bản người. Hắn rất muốn đi bên kia làm một phen sự tình, nhưng bên kia tình huống quá đặc thù, bình dân là chủ, lại còn có đại lượng Nhật quân thủ vệ, muốn làm sự tình đều có chút khó đương nhiên, hắn không hy vọng đem hắn lựa giận phát tiết ở Nhật Bản bình dân trên người. Tự nhiên không có đi hành động đói hạ dạ, cô đạm mạ, cả hệ xạ, hoặc là mặt khác đặc vụ cơ quan theo dõi ta đâu. Đột nhiên, hắn đại não bên trong nghĩ tới cái kia quả sĩ mạ rổ xì cổ, khoe miệng cũng không khỏi trở nên lạnh rất nhiều đáng chết, không phải là ngươi tên hôn đản này đi, một cái hảo hảo người Trung Quốc không lo, lại mẹ nó đi cho Nhật Bản người chó săn, một cái liền chính mình họ cũng không biết là gì đó hôn đản. Hắn trực tiếp mắng một câu, sau đó nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, đêm đã khuya, ánh trăng còn không có dâng lên tới, chỉ là bên ngoài vẫn như cũ vẫn là rét lạnh vô cùng. Cho dù là hắn ở trong phòng, cũng cảm giác được bên ngoài không khí vẫn như cũ lạnh đến làm người bất đắc dĩ. Nhưng so sánh với Tân Kinh, nơi này mùa đông còn không có làm hắn có bao nhiêu đại cảm giác, lấy thân thể hắn tố chất, chỉ cần mặc vào một ít áo đông, liền sẽ không có bất luận cái gì mặt khác cảm giác. Nhìn nhìn bên ngoài, vừa mới tắm xong hắn, toàn thân mùi rượu sớm đã biến mất, mà hắn càng là một chút buồn ngủ cũng không có, thậm chí muốn đi ra ngoài đi dạo vẫn là ngày mai cấp bên kia phát một cái điện báo đi, làm cho bọn họ biết một chút, Thượng Hải tới một cái đối hạ dạ ra hỏa, thật sự rất khó đối phó. Trong phòng một mảnh đen nhánh, nhưng hắn vẫn như cũ đứng ở cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài đại địa. Tuyết đã ngừng, nhưng con đường cũng chậm rãi kết băng, toàn bộ Thượng Hải hiện tại thoạt nhìn, giống như ngân trang tố khỏa giống nhau. Đúng lúc này, hắn cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, mà Tôn Hân Hân cũng đi đến, một đạo ánh sáng trực tiếp từ cửa bắn vào. Nhìn đến Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, cũng là sửng sốt, lập tức liền tùy tay đóng cửa thiếu ra, buổi tối thời điểm, ngươi đi tham gia tiệc rượu, Trùng Khánh bên kia phát tới địa báo, yêu cầu chúng ta toàn lực tìm kiếm địa hạ đảng, làm chúng ta đem địa hạ đảng tình báo trực tiếp bán cho Nhật Bản người. Từ giờ trở đi phải làm đến dung cộng, phòng cộng, hạ cộng, phản cộng, nếu làm được bất lực giả, trực tiếp xử phạt. Nàng một bên nói, một bên đem điện văn phóng tới trên bàn, có chút lo lắng lên. Tuy rằng trong phòng thực hắc, nhưng vẫn là có thể nhìn đến Trương Thiên Hạo bóng dáng, thanh âm bên trong cũng mang theo một tia run rẩy vẫn là tới sao. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức biết sắp sửa phát sinh chuyện gì đâu, cũng là thật dài phun ra một hơi, ngoại địch chưa thanh, hiện tại liền nội đấu, quốc dân đảng, ha ha, tất cả đều là mẹ nó cầu giống nhau đồ vật, chính sự không làm, chuyên môn nội đấu, hoàn toàn là ngoại đấu người ngoài nghề, nội đấu trong nghề, thật là không biết xấu hổ tới rồi cực hạn. Thiếu gia, ngươi là lo lắng không tồi, ta thật là lo lắng, chúng ta hiện tại ở vào loại trạng thái này, thật sự là khó a. Tôn Hân Hân tự nhiên biết Trương Thiên Hạo ý tứ, nhưng nàng cũng không có cách nào, cũng không thay đổi được cái gì. Chương 2565, trộn. Chương 2565, trộn thiếu gia, chúng ta đây làm sao bây giờ, vẫn là giống như trước giống nhau, duy trì bọn họ sao? Tôn Hân Hân cũng có chút lo lắng, rốt cuộc đó là cùng một quốc gia chính phủ đối kháng, hiện tại Trùng Khánh chính phủ mới là chính thống ha ha, cũng bất quá là mặt trời lặn tây sơn mà thôi, chúng ta tiếp tục, bất quá, về sau làm việc muốn càng thêm bí ẩn một ít, không thể hướng trước kia giống nhau, cần thiết làm được càng thêm bí ẩn, không thể làm người biết chúng ta sợ làm hết thảy. Là, như vậy vài vị tẩu tử nơi đó liền có thể tiếp nhận rồi. Ngươi a ngươi a, ngươi vẫn là đem chính mình xem đến quá thấp, ta chưa từng có xem thấp các ngươi đó là ta thân nhân, người nhà của ta. Thiếu gia chính là thiếu gia, ngươi đứng ở chỗ này ngắm phong cảnh, muốn hay không ta bồi ngươi cùng nhau xem? Vậy ngươi đem các nàng toàn bộ kéo qua đến đây đi, hôm nay buổi tối, chúng ta cùng nhau ngắm phong cảnh, ngươi xem tốt không? Hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên một mặt quỷ dị tươi cười. Nếu là có ánh đèn, Tôn Hân Hân nhất định sẽ phát hiện Trương Thiên Hạo trên mặt kia tươi cười là cái gì. Nhưng lúc này lại một chút cũng nhìn không tới. Nhưng thanh âm bên trong cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, trực tiếp cười mắng một câu, liền xoay người rời đi phòng. Nhìn rời đi Tôn Hân Hân, cũng chỉ là cười cười, sau đó đi đến một bên trên bàn, cầm lấy kia địa báo, mở ra đèn nhìn nhìn, liền tùy tay lấy ra một cái bật lửa, trực tiếp bật lửa thiêu. Bất luận cái gì đồ vật, trừ bỏ đặt ở chính hắn trên người, mặt khác đều không yên tâm. Cẩn thận đẩy ra cửa sổ, sau đó cả người liền cẩn thận nhảy xuống, cơ hồ là rơi xuống đất không tiếng động, cho dù là ở nơi xa cảnh vệ cũng hoàn toàn không biết, Trương Thiên Hạo đã rời đi biệt thự 3. Một tiếng rơi sau, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cổ đa mạ rổ sổ trong nhà. Chẳng qua lúc này ánh đèn đã dập tắt không ít, mà bốn phía Nhật Bản binh lính càng là thiếu rất nhiều. Trừ bỏ tất yếu tuần tra binh lính ngoại, trên cơ bản nhìn không tới những người khác. Mà trong phòng, sớm đã ánh đèn tắt, đứng ở tường vây bên ngoài, Trương Thiên Hạo cũng cảm giác được bên trong an tĩnh đến cực kỳ, thậm chí có một loại trống trải cảm giác ngủ rồi sao. Hắn sớm đã mang lên bao tay, sôi nổi đi tới tường vây một bên, sau đó cẩn thận nhảy dựng, đôi tay liền trực tiếp bái tới rồi trên tường vây mặt. Thân mình nhẹ nhàng hướng lên trên xúc, chỉ chốc lát sau, liền đem đầu nâng tới rồi trên tường vây mặt, rồi đầu hướng về bên trong nhìn qua đi. Chỉ là đương hắn nhìn đến kia tường vây bên cạnh tràn đầy tuyết trắng, sắc mặt của hắn cũng là hơi hơi khó coi một ít, lúc này đây lại đây, mục đích là cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nơi này không thua gì đầm rồng hang hổ. Bất quá, hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu dám đến, kia hắn như thế nào cũng không có khả năng không tay trở về, nếu như vậy đi trở về, kia hắn vẫn là hắn sao? Nhìn một đội tuần tra binh lính từ hắn trên người chậm rãi đi qua, hắn thân mình cũng là đột nhiên dùng một chút lực, sau đó hai chân đã đứng ở trên tường vây mặt, đối với phía trước nhảy, giống như một con diều hâu, trực tiếp phi phát tới rồi trong viện trên không, sau đó đôi tay nhẹ nhàng trên mặt đất nhấn một cái, thân thể nương lăn lộn chi lực, trực tiếp tan mất toàn thân lực đạo. Mặt đất cũng chỉ là phát ra rất nhỏ tiếng vang, nếu không cẩn thận nghe, còn tưởng rằng là một trận gió to thanh thổi qua giống nhau. Mà hắn cũng không có kết thúc, thân thể lăn lộn chi gian, lại là nhảy, trực tiếp nhảy lên phía trước một cái hoa chỉ mặt sau đúng lúc này, phía trước tuần tra binh lính cũng là quay đầu tới, nhìn về phía phía sau, rốt cuộc tiếng gió có vẻ có chút quỷ dị, cái này làm cho hắn cẩn thận rất nhiều. Chỉ là đương hắn nhìn đến mặt sau vẫn như cũ không có bất luận cái gì dị thường ở ngoài, cũng mới yên lòng, tiếp tục đi theo phía trước binh lính tuần tra, 5 người tiểu đội, đủ để ứng phó nơi này hết thảy. Duy nhất làm Trương Thiên Hạo có chút bất mãn, đó là kia đại viện tử ánh đèn, nếu một cái không cẩn thận, vẫn là sẽ bị người nhìn đến. Toàn bộ đại biệt tự nội, đồng dạng cũng có không ít cảnh vệ, một đám người mặc y phục thường, bên hông còn có súng lục, cẩn thận đề phòng bốn phía, cho dù là hiện tại là buổi tối ngủ thời điểm, cảm giác được người cũng không có thiếu nhiều ít mẹ nó, cái này đáng chết cô đam ạ, như thế nào an bài nhiều người như vậy. Hắn cũng chỉ có thể thầm mắng một câu, sau đó nhìn về phía biệt thự lầu 2, đồng thời tính toán tuần tra thời gian cùng với góc chết vị trí ước chừng qua 2 phút, hắn thân mình nhảy, giống như một con mèo dường như, trực tiếp nhào hướng kia biệt thự mặt tường, sau đó đôi tay nhấn một cái mặt trên những cái đó lõm chỗ, thân thể trực tiếp hướng lên trên chạy trốn đi lên. Tốc độ cực nhanh, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là lấy ra hắn đại bộ phận thực lực, nếu lại mau, liền sẽ làm ra tiếng vang ra tới. Mười tới giây sau, hắn thành công đi tới lầu 2 vị trí, từ một cái cửa sổ trực tiếp phiên đi vào. Thân thể lại một lần rút lên, sau đó nhìn về phía trước rời đi chỉ có 3 mét xa cái kia đặc vụ, đang ở chịu yên, giống như lúc này cũng là đánh lên áp, một bộ muốn ngủ bộ dáng. Nhưng hắn cũng không có ngủ, mà là mọi nơi nhìn xung quanh. Cẩn thận xúc ở một góc, sau đó nhìn đến cái kia đặc vụ mặt chuyển qua đi thời điểm, hắn trực tiếp phi phát qua đi, duỗi tay liền ở người nọ trên cổ mặt đó là một tay đao. Rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên, cái kia đặc vụ cũng là trực tiếp về phía sau đảo đi, mặt khác cái gì thanh âm cũng nghe không đến, hoàn toàn là hôn mê bất tỉnh. Lại một lần nhìn phía trước, trực tiếp đem cái này y phục thường đặc vụ nhắc tới một bên, sau đó hướng về phòng trong tiệm qua đi. Lầu 2 vị trí, cũng chính là thư phòng vị trí, hắn chính là đã tới, tự nhiên là ở tuần tra đặc vụ trải qua sau, lại trở về phản thời điểm, theo qua đi, là gan đại thật sự. Một thân hắc y, cơ hồ cùng những cái đó y phục thường quần áo không sai biệt lắm, nếu không chú ý thật đúng là sẽ không nhìn ra được tới đây là hắn chuyên môn tìm tới quần áo, cũng là vì đêm nay hành động đi tới thư phòng cửa. Phía trước tuần tra đội tiếp tục hướng phía trước đi, mà hắn trực tiếp đứng lại, thân thể trực tiếp lưng dựa ở thư phòng trên cửa. Mà trong tay càng là nhiều ra sớm đã chuẩn bị tốt mở khóa công cụ, vài cái một lộng, liền thấy được thư phòng khóa bị hắn mở ra. Hắn nhẹ nhàng một ninh, kia đại môn liền bị hắn đẩy ra tới. Hắn một cái lắc mình, trực tiếp ẩn vào thư phòng, sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa cho kỹ, giống như việc này thực dễ dàng. Chỉ có chính hắn biết, một cái chi tiết sai lầm, đều khả năng dẫn tới không thể vãn hồi tổn thất. Tiểu tâm vô đại sai, đây là hắn một quán tác phong. Nhìn con đóng lại cửa sổ, sắc mặt của hắn cũng là khó coi, rốt cuộc chỉ cần hắn vừa mở ra đèn tin, liền sẽ bị bên ngoài tuần tra đội biết. Hắn cũng không có mở ra đèn tin, mà là dựa vào hắn độc đáo thị lực, nhìn về phía cách đó không xa tủ sắt, nơi đó đó là cổ đạ mạ gửi quan trọng văn kiện địa phương. Tủ sắt. Hắn cũng trực tiếp ha hả cười một tiếng, sau đó lấy ra đồ vật tới, cẩn thận thử mật mã, đương vài tiếng vang nhỏ qua đi, hắn cắm thượng một ít dây thép, chậm rãi thử lên, liền nghe được một tiếng vang nhỏ. Hắn lập tức dùng sức nhấn một cái, liền đem tủ sắt môn cấp mở ra đây là. Nhìn bên trong nhiều như vậy tiền, cùng với rất nhiều văn kiện, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn nhanh chóng thu thập lên, nửa phút không đến, liền đem bên trong sở hữu đồ vật toàn bộ ném vào hắn không gian bên trong, sau đó mới nhìn về phía cái bàn bên kia. Mặt trên đồng dạng cũng có một ít văn kiện, nhưng hắn cũng không có lại động, rốt cuộc trên bàn văn kiện cũng không phải như vậy quan trọng. Đến nôi cái bàn đồ vật, hắn cũng chỉ là nhìn nhìn, cũng không có động trên bàn bất cứ thứ gì. Quan hảo tủ sắt môn, sau đó một lần nữa đi tới cửa đường hắn lại một lần nghe được tiếng bước chân từ hắn bên thai vang lên thời điểm, hắn đếm đếm con số, đương hắn đếm tới 5 thời điểm, hắn lập tức mở cửa, sau đó liền đi ra. Mà phía trước tuần tra cảnh vệ lại về phía trước đi đến. Hắn trực tiếp một tay mang hảo môn, tiếp theo liền phóng nhẹ bước chân đi theo tuần tra đội mặt sau hướng phía trước đi đến đường tuần tra đến một cái chỗ ngoặt thời điểm, hắn mới chính thức thoát ly tuần tra đội, sau đó từ nguyên lai bỏ lên tới địa phương chuẩn bị nhảy xuống đi. Theo phía dưới tuần tra đội trải qua, hắn trực tiếp theo kia tường đi xuống, vài giây sau, hắn đã hoạt tới rồi phía dưới. Nhìn thời gian, thân thể hắn đột nhiên dùng sức, sau đó liền về phía trước tường vây chạy qua đi. Tốc độ cực nhanh, giống như một trận gió giống nhau, chạy tới tường vây bên cạnh, thân thể nhảy, sau đó người đã phiên qua đi. Liền ở hắn vừa mới lật qua tường vây, phía trước tuần tra đội vẫn là nghe tới rồi mặt sau tiếng bước chân, cũng là chỉnh tề quay đầu, sau đó nâng lên thương, liền cảnh giới lên. Chương 2566, cổ đạ mạ lửa giận. Chương 2566, cổ đạ mạ lửa giận đến nỗi phía sau tình huống như thế nào, Trương Thiên Hạo liền không biết hắn, mà lúc này hắn, tốc độ đã kéo lên, trực tiếp hướng Tô Giới phương hướng chạy như điên mà đi. Tốc độ cực nhanh, trừ bỏ có tuần tra đội trải qua thời điểm nghe được một trận từ gần đến xa tiếng bước chân ngoại, liền không còn có nhìn đến cái gì. Rốt cuộc sắc trời quá hắc, muốn xem cũng xem không được nhiều xa đến nỗi đèn tin linh tinh, cũng là một vấn đề. Bọn họ không có Trương Thiên Hạo loại này trong bóng tối cũng có thể nhìn đến tương đương xa thị lực, kỳ thật Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn thị lực sở dĩ tốt như vậy, mà là bởi vì hắn tinh thần tương đương cường hãn. Liên ở Trương Thiên Hạo một trận gió giống nhau chạy về Tô Giới lúc sau, đồng dạng cũng không có lập tức về nhà, mà là tùy tiện tìm cái trống không địa phương, đem chính mình trên người sở hữu tẩy vị đều giặt sạch một lần, thậm chí còn tại chỗ để lại một ít đặc chế thuốc bột khí vị tới che giấu trên người hắn khí vị. Loại này cơ hồ là vô sắc vô vị thuốc bột, cũng là hắn bảo mệnh một cái át chủ bài chi nhất, vừa rồi ở cổ đạ mạ ra cũng là dùng tới rồi loại này thuốc bột. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp về tới biệt thự, xem như viên mãn hoàn thành hắn hôm nay buổi tối nhiệm vụ, chỉ là thời gian đã là lâm thần hơn 4 giờ, mau 5 giờ. Chỉ là đương hắn vừa bước vào chính mình phòng là lúc, cũng không khỏi cười khổ lên. Bởi vì hắn thấy được Tôn Hân Hân đang đứng ở cửa sổ chờ hắn, hiển nhiên đối với hắn chạy loạn không phải tương đương để ý thiếu gia, ngươi. Kỳ thật Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn vừa mới rời đi, Tôn Hân Hân liền đã tới, rốt cuộc có một số việc đại gia trong lòng đều tương đương rõ ràng không có việc gì, chỉ là buổi tối đi ra ngoài dạo qua một vòng, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Thiếu gia, ngươi đi ra ngoài nhiều nguy hiểm, ngươi cũng cảm giác được áp lực, còn chạy ra đi, này cũng không được tốt đi. Trương Thiên Hạo nơi đó không biết nàng ý tưởng, trực tiếp lôi kéo nàng đi hướng mép giường, sau đó liền ngã xuống trên giường. Hắn cũng thật là có chút mệt mỏi, nay một đi một về, thời gian ước chừng hoa gần 4 cái giờ, cũng là hắn thể lực tốt, bằng không sớm mệt nằm sấp xuống thiếu gia, ngươi lại tới nữa, đừng nghĩ hôn qua đi. Được rồi, bà quản gia, hôm nay buổi tối có việc đi ra ngoài một chuyến, còn có, nói cho mọi người, ngày mai bắt đầu, toàn bộ phải cẩn thận một ít. Hừ. Nhìn đến Trương Thiên Hạo cũng không có nói, cũng có chút bất mãn chừng mắt nhìn hắn mắt, liền đứng lên, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến ba. Chỉ là Trương Thiên Hạo lúc này ở trong nhà bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng cổ đạ mạ lại là lửa giận tận trời. Bởi vì nhà hắn trong thư phòng, tủ sắt tất cả đồ vật, toàn bộ bị trộm đi. Nơi đó trừ bỏ đại lượng tiền mặt, hoàng kim ở ngoài, còn có rất nhiều quan trọng văn kiện bị trộm đi, kia ý nghĩa cái gì? Hắn so với ai khác đều rõ ràng đáng chết, cha, lập tức cho ta đuổi theo, nhất định không thể phóng chạy cái kia đáng chết hỗn đản, nhất định phải bắt được hắn, đem hắn bầm thây vạn đoạn, cũng có thể giải ta trong lòng chi lửa giận. Lúc này, sớm đã ngủ hạ cổ đạ mạ cơ quan nội, tất cả mọi người bị đánh thức, thậm chí liền cổ đạ mạ cơ quan bên kia tất cả nhân viên cũng toàn bộ bị đánh thức, hiến binh đội bên kia cũng được đến thông tri, toàn diện phong tỏa toàn bộ Bắc khu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc khu cũng là một trận gà bay chó sủa, càng làm cho Trương Thiên Hạo không nghĩ tới chính là toàn bộ Bắc khu ăn trộm lúc này đầy thật sự xui xẻo tụ cùng. Cơ hồ toàn bộ Bắc khu ăn trộm bị một chảo mà không, dẫn tới Bắc khu ăn trộm vì này một thanh đồng dạng, Bắc khu cũng thành sở hữu ăn trộm cấm địa, bất luận cái gì ăn trộm cũng không dám tiến vào Bắc khu, một khi bị bắt được, kia hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Thậm chí rất nhiều ăn trộm đều không muốn tiến vào Bắc khu, ít nhất Bắc khu nhân sinh sống được hảo một chút bóc lột. Bắc khu ba cánh, thậm chí rất nhiều Nhật Bản người căn bản không biết, lúc này đây cổ đạ mạ ra mất trộm những cái đó quan trọng đồ vật. Nhưng hết thảy đã muộn rồi ba. Lúc này, cùng Bắc khu cách xa nhau không xa Tô giới, tới gần Tô giới đại kiểu địa phương, Lý Trường Xuân vốn đang buồn ngủ, chính là thực mau liền bị cách đó không xa tiếng súng trực tiếp cấp bừng tỉnh. Bởi vì tiếng súng thân cận quá, Lý Tô giới cũng không xa chỗ. Hắn vội vàng đứng dậy, sau đó lấy ra thương tới, đi tới cửa sổ, dương mắt liền hướng bên ngoài nhìn lại. Lúc này, hắn mới phát hiện toàn bộ Bắc khu đèn đuốc sáng trưng, đại lượng Nhật quân đều ở Tô giới xuất khẩu chỗ trực tiếp vây quanh lên, hoặc là thiết tạp. Mà đại lượng Nhật Bản binh bốn phía tìm kiếm cái gì, rốt cuộc Bắc khu động tĩnh cũng quá lớn một chút, chẳng lẽ Bắc khu Nhật Bản người nơi đó đã xảy ra sự tình gì sao? Nhìn đến không phải có người tìm được hắn nơi này, hắn cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền lại nhìn về phía cách đó không xa Bắc khu, mà phía dưới tuần bộ cũng chậm rãi nhiều lên. Cảnh giác nhìn Bắc khu bên kia, thường thường còn có thể nghe được tiếng súng vang thượng vài tiếng ba. Quả sĩ Mạ Rồ Sĩ Cổ cùng Cổ Đạ Mạ đứng ở thư phòng nội, nhìn trong thư phòng cái kia tủ sắt, nàng ra mặt cũng không khỏi chịu vài cái cơ quan trưởng, trong nhà mất trộm, có hay không cái gì manh mối? Không có, chỉ là biết đối phương là từ bên trái cửa sổ nhỏ bên kia bò lên tới, hơn nữa mục đích tương đương không đơn giản, nhằm vào tiền cùng văn kiện, giống nhau cũng không lưu, toàn bộ đóng gói mang đi. Có biện pháp nào không tra được? Không biết, ta đã an bài cơ quan nơi đó chó săn lại đây, bắt đầu tìm khí vị đuổi theo, chỉ là cái này khí vị thực đạm. Chỉ biết cái này ăn trộm hướng Tô giới phương hướng chạy tới, mà khác, một chút manh mối cũng không có. Ăn trộm, cơ quan trưởng, ngài nơi này đồ vật, không, có 2-300 cân sao? Kia đến là có, thậm chí càng nhiều, một bộ phận thương hội quên đi lên tiền, cũng đặt ở trong nhà, còn có bộ phận bách hợp kim, hiện tại toàn bộ không thấy. Đáng chết. Kia khả năng người này đã chạy vào Tô giới giữa, hiện tại làm sao bây giờ? Ta hoài nghi đây là người quen làm. Rốt cuộc hắn đối nhà ta rất quen thuộc, mục tiêu thực minh xác, thẳng đến nơi này mà đến, căn bản không có bất luận cái gì trì hoãn. Cổ đạ mạ sắc mặt cũng là tương đương khó coi, rốt cuộc cách vách là hắn phòng, dưới lầu còn có quả si mạ rổ xỉ cổ phòng, càng có rất nhiều không ít cảnh vệ ở trong nhà thủ, thế nhưng bị người trộm chính là cơ quan trưởng, ngài nơi này tới người cũng không ít, sẽ là người nào đâu, cái này có chút khó khăn. Nàng cũng lắc đầu, rốt cuộc biết thư phòng người thật sự là quá nhiều, hơn nữa cơ hồ đều là Nhật Bản người, trên cơ bản khả năng không lớn sẽ bán đứng hắn, thậm chí chạy tới trộm đồ vật thân, ngươi nói được có đạo lý. Hơn nữa biết ta nơi này có tiền người cũng không nhiều lắm, chỉ có thể thuyết minh có người đối nhà ta tương đương quen thuộc mới có thể lại đây trộm. Như vậy, chúng ta mục tiêu liền sẽ rút nhỏ rất nhiều. Cổ Đạ Mạ cũng làm mắng vài câu, sau đó bắt đầu nhìn về phía bên ngoài, lại nhìn trước mặt trống chân tủ sắt, sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm. Rốt cuộc trong nhà nhiều như vậy cảnh vệ còn bị người trộm, này không phải đánh hắn mặt sao? Báo cáo, cơ quan trưởng, chúng ta đã đuổi theo hơn 2 dặm lộ, nhưng sở hữu khí vị toàn bộ biến mất, hơn nữa chó săn cái mũi giống như cũng ra điểm vấn đề, nơi nơi gọi bậy. Lúc này, một cái đặc vụ đi đến, lớn tiếng mà hội báo nói tìm không thấy khí vị, ở địa phương nào? Nam nhân: "Chào, cho ta đem này một mảnh người toàn bộ tìm ra, từng nhà điều tra, nhất định phải tìm ra tiền cung văn kiện, bà cả dịu." Nam nhân: "Ly bên này mới rất xa, đứng ở trong nhà hắn này, trên cơ bản liền có thể vọng đến bên kia, hiện tại mới đến bên kia liền đã không có, manh mối lại chặt đứt." Nhìn cổ đạ mạ sắp nổi trận lôi đình, kia cảnh vệ lập tức xoay người đi ra ngoài, bắt đầu lấy kia một mảnh là chủ, chuẩn bị bắt người cơ quan trưởng, không cần sinh khí, hiện tại chúng ta muốn bình tĩnh lại, ngẫm lại biện pháp, có thể hay không tìm ra manh mối. thậm chí tìm được là ai tới trộm nơi này đồ vật. Người bình thường cũng không dám tới trộm. Ân. Chương 2567, keo kiệt lao đái. Chương 2567, keo kiệt lao đái. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo trước sau như 16 giờ rưỡi rời giường, tương đối với ngày thường, hắn ước chừng đã muộn nửa giờ. Chỉ là hắn chỉ ngủ 2 cái giờ, liền lại lên cùng những người khác cùng nhau huấn luyện, mà A Anh các nàng đồng dạng chuẩn bị đại lượng trung dược thủy thủy cấp những người khác uống. Chỉ là đối với hắn tới nói, này đó dược liệu đã vô dụng, hắn sử dụng dược liệu đều là trăm năm trở lên chủ tài. 7 giờ rưỡi, ăn qua cơm sáng Trương Thiên Hạo vẫn là cùng ngày thường giống nhau, ăn qua cơm sáng lúc sau, liền bắt đầu uống trà. Ngồi ở trong thư phòng nhìn thư, hắn cũng bắt đầu sửa sang lại không gian bên trong đồ vật. Tiền trực tiếp bị hắn phân loại phóng tới một bên, trừ bỏ hoàng kim, còn có đại lượng yên, pháp tệ, ước chừng hơn 200 vạn yên. Quan trọng nhất, hắn thỉnh thoảng lấy ra một phần văn kiện nhìn lên, đặc biệt là trong đó có một bộ phận thế nhưng là bí mật danh sách, còn có một ít đánh vào địa hạ đảng cùng với quân thống bên trong danh sách. Hắn không xem không biết, vừa thấy, thế nhưng hoàn toàn là giật mình không thôi. Thậm chí liền Trùng Khánh bên kia đặc vụ danh sách đều có, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng đáng chết, lại là như vậy nhiều đặc vụ lẫn vào trong đó, còn có một bộ phận người thế nhưng bán đứng tổ chức kích lợi. Thật là đáng chết. 36 cái danh sách, trong đó có 8 địa hạ đảng bên kia, chỉ là ẩn nút đến cũng đủ thâm, còn không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý hiện tại Nhật Bản người đang ở thực hành một cái kêu câu cá kế hoạch, thật sự là làm hắn có chút buồn bực không thôi. Phải biết rằng, nay chỉ là một cái đặc vụ cơ quan, liền đánh vào nhiều như vậy đặc vụ, nếu như vậy nhiều đặc vụ thêm lên, còn không biết có bao nhiêu đặc vụ đâu. Còn có không ít thẩm thấu kế hoạch, cũng ở chậm rãi thực hành, hắn cũng là càng xem càng giật mình, thậm chí hắn cũng không biết nói cái gì cho phải đáng chết, hiện tại cần thiết muốn truyền ra đi, nhất định không thể làm này đó đáng chết đặc vụ đào tẩu. Hắn nghĩ tới nơi này, nhưng bắt đầu tự hỏi lên, sau đó ấn mặt trên danh sách bắt đầu viết xuống, thậm chí chỗ ở, quân chức, hoặc là mặt khác, chỉ là đường hắn viết xong lúc sau, hắn cả người cũng có chút đốc, này đến muốn nhiều ít tự a một giờ, cho dù là chính hắn phát, cũng muốn có chút cố hết sức tính, vẫn là phát đi. Hắn nghĩ tới nơi này, liền trực tiếp lấy ra radio, sau đó bắt đầu ấn mặt trên số lượng từ bắt đầu cấp Trùng Khánh bên kia phát tin. Theo hắn điện báo không ngừng phát ra đi, mà vẫn luôn giám thị Thượng Hải Nhật Bản radio đồng dạng cũng là bắt được này một cái sóng điện, chỉ tiếc, Nhật Bản người hiện tại không có cách nào tiến vào Tô giới, nếu không, hắn tuyệt đối trốn không thoát đi. 4 phút lúc sau, hắn liền bắt đầu dừng lại, không phải hắn không nghĩ đã phát, mà là không thể lại đã phát, tuy rằng không thể chuẩn bị định vị hắn vị trí, chính là còn có thể đại khái phán đoán ra tới hắn đại khái vị trí. Nếu thật đến thời gian kia, chỉ cần không phải ngốc tử, Nhật Bản người vẫn là có thể máy móc ra quân, xác định hắn là xảy ra vấn đề. 10 phút sau, hắn lại một lần mở ra radio, lại lần nữa đã phát lên, 4 phút lúc sau, hắn lại ngừng lại. Theo hắn gián đoạn phát tin, hơn nữa hai cái phương diện radio không ngừng thay phiên gửi đi, một tiếng rơi sau, hắn liên thủ chỉ đều có chút tê dại, mới đem sở hữu nội dung phát ra đi mẹ nó, rốt cuộc kết thúc, lại không kết thúc, ta đều muốn mắng chửi người. Hắn thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bắt đầu thu hồi radio, đi ra phòng. Mà bên ngoài còn đứng Tôn Hân Hân, vừa rồi nàng tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Trương Thiên Hạo ở phát điện báo, hiển nhiên nếu không phải đặc biệt quan trọng điện báo, hắn giống nhau sẽ không tự mình đi phát đã huấn luyện ra vài người, giống nhau nơi đó dùng đến hắn tự mình động thủ ba. Mà ở Trung Khánh, Đái Lao bản vốn dĩ hôm nay buổi sáng tâm tình liền thật không tốt, rốt cuộc không ngừng truyền đến tin tức xấu, làm hắn cơ hồ sắp muốn mắng người. Rốt cuộc Nhật Đặc hoạt động quá hung hăng ngang ngược báo cáo, lão bản, Thượng Hải số 1 điện báo đài. Số 1. Đái Lao bản cũng là sửng sốt, rốt cuộc hắn biết hiện tại Trương Thiên Hạo danh hiệu vì số 1, vốn là hương khoai, hiện tại sửa vì số 1, chính là sợ người khác biết hắn danh hiệu, đuổi giết đi xuống lấy lại đây, ta nhìn xem. Là. Tin điện khoa trưởng có chút ngượng ngùng đem điện văn đưa qua, mặt trên tất cả đều là mã điện báo, hắn căn bản không biết mặt trên là cái gì nội dung, chỉ biết đây là số 1 radio phát lại đây hành, ngươi trước đi xuống đi. Nhìn trên bàn kia 6-7 tờ giấy điện văn, hắn mí mắt cũng không khỏi chịu vài cái, thậm chí nhìn về phía trên bàn điện văn, hắn đều muốn đánh người. Cầm lấy điện thoại, trực tiếp cấp lão Mao đánh qua đi, lão Mao, đến ta nơi này tới một chút. Thức mau, lão Mao liền vội vàng đi tới hắn trong văn phòng, cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đái lão bản, rốt cuộc hắn rời đi không đủ 10 phút, lại đem hắn kêu trở về lão Mao, đây là số 1 phát tới điện báo, ngươi phiên dịch một chút, tiểu tử này cũng không biết đầu góc nước vào, vẫn là như thế nào, một phát đó là nhiều như vậy, thật muốn đánh chết hắn. Nói, cũng là chỉ hướng trên bàn điện báo, bất mãn mắng vài câu. Bất quá, hắn vẫn là mở ra tủ sắt, lấy ra cái kia mật mã bổn giao cho lão Mao ở chỗ này phá dịch. Một giờ đi qua, lão Mao cũng là càng phiên dịch càng khiếp sợ lão bản, này điện văn rất quan trọng, trong đó có không ít Nhật Đặc danh sách cùng với bị thu mua danh sách, chúng ta có thể ấn danh sách bắt người, mặt khác, còn có quỷ tử vài cái kế hoạch, chỉ là nội dung bất tưởng. Cái gì? Nhật Đặc còn có danh sách? Đái lão bản cũng là cả kinh cầm đều sắp rơi xuống, thật là buồn ngủ có người đưa tới gối đầu, cũng không thể không khiếp sợ không thôi. Hắn chậm rãi cầm lấy tới, cẩn thận nhìn lên. Càng xem, Đái lão bản mí mắt cũng là càng nhảy, hắn chưa từng có nghĩ đến, danh sách thế nhưng có hơn 20 cái, hơn nữa phân bố tại Thượng Hải, Nam Kinh, còn có Trùng Khánh các nơi người tới, mở họp, kêu lên sở hữu hành động, ấn danh sách bắt người, một cái cũng đừng cho ta phóng chạy, nếu không, lấy bọn họ thử hỏi. Còn có, đem mặt khác các địa phương danh sách trực tiếp chia các trạm, lập tức rửa sạch nội gian, đáng chết, chưa từng có nghĩ đến, tiểu tử này có phải hay không đem những này Nhật Đặc cấp một mầm tai họa. Hắn cũng là vui vẻ cười ha hả, đến bây giờ mới phát hiện, ở năm 1934 triệu Trương Thiên Hạo đến bọn họ quân thống làm một bí mật nhân viên là một kiện cỡ nào chính xác sự tình đúng rồi, lão bản, tiểu tử này nói lúc này đây mua nhiều như vậy tình báo, tổng cộng là hoa 5 vạn đô la, hắn hướng ngươi đòi tiền đâu, cấp vẫn là không cho. Cấp, bất quá, đánh cái chết đi, hắn tức phụ không phải ở Tây An sao, cho ta phái người đưa đến Tây An đi, mẹ nó, lại nghĩ đến gạt ta tiền, ta hiện tại đều sắp nghèo đến liền cơm đều ăn không được, tiểu tử này lại làm buôn bán, lại buôn lậu, để ý điểm này tiền sao? Một thuyền hàng xa xỉ, tuyệt đối so với lúc này đây tình báo tránh đến nhiều. Lão Mao vừa nghe, cũng là hết chỗ nói rồi lão bản, nếu chỉ phát một chút cho hắn, kia hắn có thể hay không không làm, tiểu tử này không thấy con thỏ không giải ứng chủ, chúng ta đến tưởng cái biện pháp, thật không biết tiểu tử này tình báo là nơi đó tới. Không cần, tiểu tử này không phải người như vậy, này tiền cho hắn ghi tạc chứng thượng, hiện tại cho hắn, hắn cũng hoa. Còn không bằng cho hắn nữ nhân, tránh điểm nhi của cải phí đâu. Nga. Lão Mao vừa nghe, cũng là bất đắc dĩ, vị này lão bản đó là quá keo kiệt, làm chuyện lớn như vậy, nếu là người khác, sớm phát vô số tiền tỏ vẻ cổ vũ, tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, lại keo kiệt thật sự những cái đó kế hoạch nội dung cụ thể làm sao bây giờ? Tính, trên cơ bản đều đã phát qua, đừng lại đi tìm hắn phiền toái, tiểu tử này vẫn là có một bộ. Chương 2568, tham tiền hân hân. Chương 2568, tham tiền hân hân. Mà lúc này Diên An bên kia, lão Lý cầm Trương Thiên Hạo phát đi qua thật dày một chồng điện báo, ước chừng có 4 chương nhiều giấy, cũng là một trận vô ngữ. Hoặc là phát điện báo thiếu đến đáng thương mấy chữ, hoặc là chính là một đồng lớn. Nhưng mặt trên nội dung lại là làm hắn khiếp sợ không thôi, rốt cuộc mặt trên nội dung đối bọn họ tới nói, quá trọng yếu, tất cả đều là về Nhật đặc, hoặc là phản đồ sự tình, đương nhiên cũng có một bộ phận Nhật Bản người nhằm vào bọn họ kế hoạch, hắn cũng là xem đến hai hùng khiếp vía người tới, cho ta đem này một phần danh sách, phân biệt chia Nam Kinh, Thượng Hải, Vô Tích, Dương Châu chờ ta đảng đồng chí, sau đó làm cho bọn họ lập tức hành động, rửa sạch nội gian, còn có, này đem này một phần điện văn đồng dạng cũng chia Thượng Hải đồng chí. Muốn mau. Một lần nữa sao chép một phần điện văn lúc sau, hắn lập tức làm người đem này một bộ phận điện báo phát ra đi. Hắn cũng không nghĩ tới, vẫn luôn vì Trương Thiên Hạo giữ lại radio, hiện tại lại khởi tới rồi tác dụng này, một tiểu tử một đoạn này thời gian vì ta đảng làm không ít chuyện tốt, thật đúng là phải hào hào cảm tạ hắn vừa lần, chỉ tiếc không thể có tên của hắn, chỉ có thể tiện nghi hắn tức phụ. Nghĩ tới nơi này, hắn liền bắt đầu cầm văn kiện hướng về cách đó không xa thủ trưởng nơi đó đi, hắn muốn xin chỉ thị một chút thủ trưởng, đem khen ngợi quyết định tính đến Trương Thiên Hạo tức phụ trên người. Mà Tần Ngọc Hương căn bản không có nghĩ đến, nàng lúc này đây chống rông tránh một cái đại tiện nghi, liền nàng chính mình cũng không biết. Hơn nữa này một phần khen ngợi tất cả đều là bí mật ký lục ở bí mật hồ sơ, thậm chí còn bỏ thêm một cái đặc thù tiêu chí, đến nỗi vì cái gì, ai cũng không biết ba. Thiếu gia, xong việc. Tôn Hân Hân nhìn Trương Thiên Hạo đi ra, cũng là quan tâm hỏi một câu xong việc, vất vả ngươi vì ta chống cửa. Kia liền hảo, chỉ là thời gian có chút quá dài, thiếu gia lần sau nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Ân, ngươi nói rất đúng, nhưng lúc này đây cũng là không có cách nào sự tình, đoạt chính là thời gian, mà không phải khác. Hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, ai ngờ phát thời gian lâu như vậy điện báo đúng rồi, thiếu gia, vừa rồi lên phố mua đồ ăn thời điểm, nghe nói Bắc khu Nhật Bản người nơi đó phong tỏa, cấm ra vào, hình như là đã xảy ra chuyện, hơn nữa rất nhiều người đều bị Nhật Bản người đuổi ra tới, bên ngoài đứng vô số người. Hơn nữa Nhật Bản người còn ở nơi đó giết, nghe nói giết không ít người. Nàng nhỏ giọng mà đem vừa mới có người đi ra ngoài mua đồ ăn khi nghe được tình huống lại nói một lần Nhật Bản người lại giết người, giết đi, thói quen liền hảo, chúng ta cũng không có năng lực đi thay đổi này hết thảy, chỉ có thể nói, này đó là mệnh đi. Vừa nghe đến Bắc khu bên kia phong tỏa, thậm chí bắt người, giết người, hắn cũng biết là cái gì nguyên nhân, nhưng hắn một câu cũng không thể nói, càng không thể làm những người khác biết thiếu ra. Ngươi không nghĩ nói cái gì sao? Vẫn là thiếu biết cho thỏa đáng, đừng hỏi, hỏi cũng không biết. Hắn trực tiếp lắc đầu, sau đó liền đứng ở ngoài cửa lan can bên cạnh, nhìn phía dưới lại sảnh. Tôn Hân Hân vừa nghe, cũng biết Trương Thiên Hạo không nghĩ nói, liền cũng không hề hỏi nhiều đúng rồi, hôm nay chuẩn bị đi phía Bắc hội xã nhìn xem, khả năng đi không được. Kia liền không đi đi, dù sao có đi hay không cũng không cái gọi là. Hắn cũng không lo lắng bên kia sự tình, tương phản, hắn hiện tại có thể làm, đều đã làm đúng rồi, có một vị kêu rộ sĩ cổ tiểu thư gọi điện thoại lại đây, tưởng thỉnh ngươi đi ra ngoài uống trà, ta nói ngươi đang ngủ, còn không có tỉnh. Bên kia liền nói chờ ngươi tỉnh về sau, cho nàng hồi một chiếc điện thoại. Quả sĩ mạ rổ xì cô, cái kia không đem chính mình đưa người nữ Nhật đặc, đừng lý nàng, một cái nữ điên cuồng, bệnh tâm thần, càng là một cái cao cấp đặc công. Các ngươi cùng nàng tiếp xúc nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, trong chốc lát phân phó đi xuống, đối mặt nữ nhân này thời điểm, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Lợi hại, phi thường lợi hại. Hắn trực tiếp khẳng định nói một câu, sau đó liền lại bắt đầu tự hỏi lên đúng rồi, ta trong phòng thả một dương gia pháp tệ, nhắc tới phía dưới đi thôi. Lại tiến trướng. Tôn Hân Hân ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức liền nghĩ tới này tiền lai lịch, khẳng định là Trương Thiên Hạo ngày hôm qua nửa đêm đi ra ngoài làm tới, hiện tại lấy ra tới, tự nhiên có chính mình dụng ý ngươi à, như thế nào biến thành tiểu tham tiền. Hắn cũng là trực tiếp cười mắng một câu, sau đó liền lại đối với nàng nói, trong chốc lát, ngươi hóa trang một chút, đi một chuyến tứ xuyên lộ bên kia, cấp một cái kêu lão Trương tơ lụa trang lão bản lão Trương đưa 1 vạn đồng tiền qua đi, thượng một lần mua hắn nơi đó đồ vật, còn không có đưa tiền đâu. Ân. 3. Tứ xuyên lộ bên kia, lão Trương nhìn vừa mới thu được điện báo, bất quá lúc này đã thiên đến giữa trưa. Nhìn đến điện báo nội dung, lão Trương cũng là toàn thân đánh một cái lạnh run, rốt cuộc mặt trên liền có Thượng Hải khu địa hạ đảng 2 vị đồng chí, thế nhưng bị Nhật Bản người bí mật bắt quá, hiện tại làm phản, còn ở bọn họ giữa đang chết, chắc không được mấy ngày nay lại có 2 vị đồng chí mất tích, nguyên lai nguyên nhân là ở chỗ này, sắt. Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, nếu lại mặc kệ này 2 cái phản đồ, kia còn không biết có bao nhiêu đồng chí bị hại đâu. Hắn lập tức cầm lấy điện thoại, chuẩn bị đánh ra đi, chính là lập tức liền lại ngừng lại, lại lấy ra một chương giấy, viết thượng bính cái tên cùng với địa chỉ, cuối cùng còn viết một cái đại đại sát tự. Sau đó xếp thành một chương nho nhỏ trang giấy, phóng tới một cái đặc thù phóng kim chỉ cái hộp nhỏ, giao cho tiểu hổ trên tay tiểu hổ, đây là Tường Vân chủ tiệm muốn kim chỉ, liền nói là lão Trương còn cho hắn. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đối với bên ngoài tiểu hổ kêu một tiếng, một bên đem kim chỉ thả đi vào Nga, lại cấp Vân lão bản tặng đồ à, nếu không các ngươi hai người ở bên nhau tính, thật là không có việc gì đều phải làm ta tặng đồ. Tiểu Hổ cũng là có chút bất mãn cười trêu ghẹo nói cút đi, có đến ăn còn đồ không thượng ngươi miệng à. Lão Trương cũng trực tiếp cười mắng một câu, sau đó đem hộp đưa qua. Phân phó Tiểu Hổ sớm một chút nhi đưa qua đi, thuận tiện trở về thời điểm lại mua một chút ăn trở về. Chỉ là liền Tiểu Hổ cũng không biết, cái này Tường Vân cửa hàng Vân lão bản đó là Lão Trương một cái khác bí mật chắp đầu người, cũng là hắn phát triển trừ gian đội thành viên. Nhìn Tiểu Hổ chạy vội rời đi, Lão Trương cũng là thở dài một hơi, sau đó ngồi thẳng thân mình, không khỏi muốn sờ bưu một chi yên tới chịu một chút. Chỉ là hắn chịu một chút, mới phát hiện không yên chịu đáng chết, giống như lại không có tiền. Nghĩ tới nơi này, hắn khỏe miệng cũng không khỏi chịu vài cái. Trương Thiên Hạo cho hắn không ít tiền, nhưng này tiền tiêu đến cũng quá nhanh, vài cái liền đã không có, cũng không biết này Tiểu Trương có thể hay không lại chi viện một chút. Tưởng tượng đến nơi đây, lập tức hắn liền lắc lắc đầu, hắn biết, mỗi một vị đồng chí ở kinh tế giống nhau đều không phải như vậy có dư, có tiền sớm đã dùng đến không sai biệt lắm. Chỉ là hắn biết Trương Thiên Hạo hai lần cấp tổ chức bên kia đưa đi vật tư, liền đã biết hoa không ít tiền. Hắn cho dù là biết, cũng ngượng ngùng lại đi tìm hắn đòi tiền. Nếu hắn biết Trương Thiên Hạo ấn phí tổn giới cầm 1.8 vạn chi chân quý thuốc tây, hắn mặt phòng trường đều sẽ dọa trắng. Chỉ có tại Thượng Hải, hắn mới biết được mỗi một chi như vậy dược giá trị bao nhiêu tiền, thậm chí một chi dược khả năng muốn không ít người mệnh, cũng không nhất định có thể mua được hay, phải nghĩ biện pháp tránh điểm nhi tiền a, bằng không tiền không đủ hoa, cũng là một kiện phiền toái sự tình. Chỉ là hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn giống như vẫn luôn không có ở kinh tế thượng có dư quá, càng đừng nói hiện tại Thượng Hải các gia kinh tế đều khó khăn. Nhưng hắn suy nghĩ không đến một phút, liền lại bị kia hai cái phản đồ cấp khí tạc, rốt cuộc một đoạn này thời gian mất tích hai vị đồng chí, rất có thể đó là này hai cái phản đồ dở trò quỷ. Chương 2569, Cổ Đạ Mạ chuẩn bị mượn lực. Chương 2569, Cổ Đạ Mạ chuẩn bị mượn lực. Liền ở lão Trương vẻ mặt rối rắm, thậm chí còn ở buồn rầu là lúc, liền thấy được cửa xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này trên đầu mang nữ sĩ mũ, trên mặt còn vây quanh một cái màu trắng khăn quàng cổ, một thân thật dài màu trắng áo choàng, thoạt nhìn, cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Xinh đẹp, thanh thuần, đặc biệt là kia đôi mắt, giống như có thể nói giống nhau, nhìn đến người, cũng không khỏi tâm sinh hảo cảm vị cô nương này, không biết ngài hôm nay muốn làm cái gì quần áo. Ta nơi này chất lượng tuyệt đối là đỉnh cấp, tài liệu càng có nam dương tơ lụa, tài liệu mười phần. Lão Trương nhìn Tôn Hân Hân đi đến, cũng là thực khách khí cười nói ngươi hảo, xin hỏi là Lão Trương, Trương lão bản sao? Thực xin lỗi, tiểu thư, ngươi nhận sai người, ta kêu lão Viên, Viên Chính Hải. Lão Trương vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền cự tuyệt, có chút ngượng ngùng nói ha ha, thực xin lỗi, xem ra là ta nhận sai người. Nàng đi tới quầy trước mặt, nhìn trước mặt Lão Trương, nhàn nhạt mà nói, tiểu Trương làm ta cấp Lão Trương đưa tới 1 vạn pháp tệ, nếu ngươi không quen biết, kia thỉnh giúp ta chuyển giao một chút. Nói, nàng trực tiếp mở ra bao, sau đó từ trong bao lấy ra 1 vạn đồng tiền phóng tới trên bàn, nhàn nhạt mà nói, đúng rồi, việc này tiểu Trương không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, ngươi minh bạch. Lão Trương vừa nghe, cũng là sửng sốt, có chút không ngờ từ nói, thật thực xin lỗi, tiểu thư, ta thật sự không biết Lão Trương, càng không biết Lão Trương là ai, cái này không có cách nào chuyển giao à? Còn thỉnh thu hồi đi. Không cần, tiểu Trương làm ta mang đến một câu, kia một lần giải phẫu thực thành công. Lão Trương lúc này mới xác định đây là Trương Thiên Hạo phái tới người, cũng không khỏi xấu hổ cười cười, duỗi tay lấy cực nhanh tốc độ đem tiền thu được phía dưới ngăn kéo giữa đa tạ đa tạ. Lão Trương mới sẽ không theo Trương Thiên Hạo khách khí, rốt cuộc hắn hiện tại thật sự thiếu tiền kia hành, ta đi trước, về sau có cơ hội tái kiến. Kia hành. Lão Trương lập tức ha hả cười hai tiếng, liền ra cửa tặng một chút Tôn Hân Hân tiểu thư, về sau nhìn đến lại đến a. Tôn Hân Hân cũng không có quay đầu lại, trực tiếp xoay người đi tới trên đường cái, sau đó ở đường cái tán nổi lên bước. Tuy rằng tản bộ, lại tương đương cẩn thận, thỉnh thoảng kiểm tra một chút có hay không người theo dõi. Thằng đến nàng một lần nữa về tới biệt thự, nàng mới yên lòng ba. Cổ Đạ Mạ cơ quan nội, Cổ Đạ Mạ rồ sồ nhìn các nơi phát tới địa báo, cả người cũng trực tiếp đốc, bởi vì các nơi đặc công đều không có bất luận cái gì tin tức. Thậm chí còn liền Thượng Hải bên này đặc công cũng đã không có bất luận cái gì tin tức, hắn liền đã biết, lúc này đây ra sự tình đã trở ra quá lớn. Thật dài thời gian bố cục, trực tiếp hóa thành hư ảo. Nhìn này đó tình báo, hắn một ngụm lao huyết trực tiếp phun tới, rốt cuộc hắn đến bây giờ chưa từng có nghĩ tới, trong nhà sẽ bị người trộm đến như thế sạch sẽ phốc. Đương hắn một búng máu phun ra tới lúc sau, cả người toàn thân đều có chút đề bài. Vốn dĩ súng thương còn không có hoàn toàn hảo, hiện tại một búng máu trực tiếp làm hắn thương càng trọng một ít. Tình báo là một cái quan trọng phương diện, còn có kia hơn 300 vạn yên tiền mặt, toàn bộ bị người đoạt đi rồi, này vấn đề lớn hơn nữa một ít, rốt cuộc này đó tiền cũng không có nhiều ít là của hắn. Hiện tại lại không có, đó là mặt trên yêu cầu bắt được tài chính, cũng chính là hắn bách hợp kim kế hoạch, nhưng này một bộ phận tài chính lập tức đã không có đáng chết, này đó ăn trộm toàn bộ đáng chết, toàn bộ đáng chết. Hắn trực tiếp mắng một câu, sau đó liền không khỏi ho khan lên cơ quan trưởng, thân thể của ngươi, muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lúc này, hắn bên cạnh cảnh vệ nhỏ giọng mà khuyên bảo một câu bạc cả, không có việc gì, ngươi lui ra đi. Hắn hiện tại về tình báo sự tình là một chuyện khác, quan trọng nhất chính là, hắn tiền đã không có, này như thế nào đuổi kịp mặt giao đãi. Hắn chính là rõ ràng mặt trên những cái đó người tham lam, hiện tại đã không có, có thể hay không đem hắn sống bổ, cũng nói không chừng đáng chết. Hắn gắt gao cắn môi, nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn biết lại phẫn nộ cũng không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ có thể nghĩ cách đúng rồi, những cái đó Trung Quốc thương nhân. Hắn nghĩ tới nơi này, cũng không khỏi nghĩ tới Thượng Hải còn có đại lượng Trung Quốc thương nhân, hơn 300 vạn yên, vẫn là có thể bổ tề người tới. Vừa mới đi ra bí thư lại một lần đi đến, đứng ở hắn trước mặt cơ quan trưởng. "Ân, cho ta chuẩn bị một ít tài liệu, điều tra một chút tại Thượng Hải Trung Quốc thương nhân, nhà xưởng chủ linh tinh, hiểu biết bọn họ tài sản trạng huống, cho ngươi 3 ngày thời gian. Hà Y Y, Thượng Hải rất lớn, thương nhân rất nhiều, tự nhiên hắn cũng nghĩ cách tìm một ít người Trung Quốc vay tiền ba. Thượng Hải quân thống trạm nội, Lý Trường Xuân nhìn trước mặt phó thủ, nghiêm túc nghe hắn hội báo không nghĩ tới, cố đạ mạ trong nhà hắn thế nhưng mất trộm, lại còn có đại lượng mất trộm, hơn nữa mặt trên hiện tại liền đã biết cái này tình huống, thật là làm ta có chút ngoài ý muốn. Phản đồ rửa sạch đến thế nào? Trạm trưởng, phản đồ toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, không nghĩ tới, lão mạnh như vậy giống nhau người, thế nhưng cũng phản đồ quốc dân đảng, thật là không nghĩ tới sự tình nhiều lắm đâu. Nguyệt tỷ bởi vì trong nhà mà phản đồ quốc dân đảng, cam nguyện thế Nhật Bản người bán mạng, nơi đó biết, kia hoàn toàn là chúng Nhật Bản người bấy giờ. Thật tốt một người. Tuy rằng các người đều có từng người lý do, nhưng phản đồ người vẫn là bị rửa sạch ra tới đi, lập tức bị rửa sạch một cái, trong đó vẫn là một cái tiểu tổ trưởng trạm trưởng. Ta cảm giác Thượng Hải còn có một cổ rất cường đại lực lượng, cái này lực lượng tuy rằng không biết là cái gì thế lực, nhưng hoài nghi là lao bản đặt ở Thượng Hải. Muốn hay không hướng lao bản thỉnh cầu một chút, đem những người này cho chúng ta mượn dùng dùng. Lý Trường Xuân vừa nghe, hơi kém không có một chân đá ra đi cút đi. Các ngươi đương các ngươi là cái gì thân phận, còn làm nhân gia nghe các ngươi nằm mơ đi, liền phó tòa cũng không biết, các ngươi suy nghĩ thì ăn sao? Ta không phải muốn cho Thượng Hải lực lượng càng cường một ít sao? Trong đó một cái tổ trưởng cũng có chút ngượng ngùng nói được rồi, thu hồi các ngươi về điểm này nhi tiểu tâm tư, lão bản đều có tính toán của chính mình, không phải ngươi ta nhọc lòng, lại nói, như vậy cao cấp đặc công, thân phận có thể thấp sao? Kỳ thật Lý Trường Xuân cũng biết, thượng cấp không có khả năng đem này đó quan trọng đặc công nói cho bọn họ, rốt cuộc như vậy quan trọng đặc công, càng ít người biết càng an toàn đúng rồi, còn có một việc, các ngươi cho ta tra một chút, có chỗ nào khả năng mua được quan trọng tình báo, lúc này đây tình báo là có người chuyên môn thông qua ám vong bán ra tới, ta tưởng các ngươi cũng minh bạch. Đây là có người bán ra tới. Mấy tên thủ hạ vừa nghe, cũng là ngây ngẩn cả người, không khỏi há to miệng không thôi, có người chuyên môn tốn số tiền lớn, 5 vạn đô là mua tới quan trọng tình báo, các ngươi cho ta âm thầm phóng một phóng, nhìn xem là ai bán. Nếu có như vậy một cái quan trọng địa phương, chúng ta có thể trước tiên mua tới, chúng ta đây liền có thể có càng nhiều công lao. Lão bản cũng sẽ không đối chúng ta tương đương bất mãn. Lão bản bất mãn? Mấy tên thủ hạ cũng là há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là một câu cũng không có nói chạm trường, toàn bộ Thượng Hải bán tình báo, cũng chính là kia mấy cái địa phương, hơn nữa đều ở Tô giới nội, bên kia chỉ là giống nhau tình báo giao dịch, như vậy tình báo, phòng trưng bọn họ cũng không dám bán, rốt cuộc đó là đem Nhật Bản người hướng chết đắc tội. Trong đó một cái trực tiếp cười khổ lên, rốt cuộc hắn phụ trách tình báo, so với những người khác biết càng nhiều một ít. Chương 2570. Chương 2570. Ngồi ở trong nhà, Trương Thiên Hạo nhắm mắt lại. Hắn cũng không có đi ngủ, mà là kiểm tra một bộ phận quan trọng văn kiện, rốt cuộc thủ hạ của hắn bên trong cũng có ở cổ đả mạ cơ quan nội ăn khổ. Kia bị trảo người bên trong, thế nhưng có người là bị cổ đả mạ cơ quan trộm tới. Nhằm vào bọn họ, cổ đả mạ cơ quan thế nhưng cũng có một cái kế hoạch, chỉ tiếc, hiện tại cái này kế hoạch rơi xuống Trương Thiên Hạo trong tay, kia hết thảy đều đem hóa thành hư ảo xem ra, ta đem qua đi một chuyến là đúng, tìm được rồi một bộ phận nhân viên tin tức, chẳng qua mấy tin tức này không được đầy đủ, cùng với bổ cứu còn tính kịp thời. Chỉ là không biết những người này hôm nay có hay không rời đi Thượng Hải. Hắn duy nhất lo lắng đó là những người này có hay không rời đi vấn đề. Chỉ là hắn cũng biết hắn lo lắng là dư thừa, rốt cuộc bọn người kia nguyên lai là quân đội, chấp hành mệnh lệnh tuyệt đối là nhất lưu, lại nói, căn bản không có ra tiểu liên lụy, ở ngày hôm qua buổi chiều Trương Thiên Hạo bố trí đi xuống lúc sau, tiền quân bên kia trực tiếp cùng các tiểu tổ thương lượng hảo. Chỉ là Trương Thiên Hạo rời đi không đến 3 cái giờ, liền đã toàn thị nội toàn bộ thông chi đi xuống, cùng ngày hắc lúc sau, bọn họ đã toàn bộ mang theo đồ vật, ấn tiểu tổ rời đi Thượng Hải ít nhất đã không ở Thượng Hải thị khu nội, thậm chí Tô giới nội. Cũng không biết qua rất xa, liền nghe được bên cạnh người kêu một tiếng, thiếu gia, đã đến Nhật Bản đại sứ quán bên này, có thể xuống xe. Hai người lập tức hải một tiếng, sau đó liền nhìn đến Trương Thiên Hạo cất bước đi vào đại sứ quán, liền ở kia xe hơi hai bên đứng lên tường, chờ Trương Thiên Hạo đi vào Hà Y. Là, đúng rồi, ta hôm nay hẳn là đi một chuyến đại sứ quán, thật sự nếu không đi, liền sẽ làm người cảm giác được thành ý không đủ, sẽ bị người đoán được mục đích của ta. Kia đã có thể phiền toái. Phòng trưng quá không được 2 ngày, Thượng Hải lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Mà bên kia, một cái khác cảnh vệ sớm đã trong tay dẫn theo 2 cái tinh xảo hộp, bên trong đó là trang tinh mỹ đồ ăn, thoạt nhìn vẫn là tương đương đẹp mỹ hạ dạ tiên sinh, kia nhiều ngượng ngùng, ngài thật là quá khách khí. Loại người này, cũng chỉ có một cái tình huống, là địa hạ đảng, hắn mới trực tiếp buông tha. Tuy rằng sẽ, nhưng căn bản không thân, hiển nhiên không phải trường kỳ sử dụng. Đầu cô đang ngồi ở đệ nhị cái bàn mặt sau, túi đầu nhìn văn kiện đúng rồi, đại sứ quán hộ chiếu khả năng cũng muốn đổi một chút. Rốt cuộc một cái cô nương bị hắn đếm ngông, thật sự là có ý tứ. Nếu không phải nhìn đến là học sinh, hắn căn bản sẽ không cho nàng bất luận cái gì cơ hội, chính yếu chính là, nàng cũng không có nắm giữ thương vận dụng linh tinh kia đa tạ. Tốc độ, này đó là tốc độ yêu cầu ta ở chỗ này chờ nổ tiểu thư sao? Ngươi có thể đánh một chiếc điện thoại. Đúng vậy, y cổ tiểu thư, đây là ta đưa các ngươi, tới thời điểm tiện đường cho các ngươi mang theo một phần. Hắn một bên nói một bên đem trong đó một phần đưa qua, phóng tới trên bàn. A Phong vừa nghe, lập tức liền ứng hạ, đi xuống chuẩn bị xe hơi. Đòi hạ giả Kenji, cái này lão quỷ tử gần nhất, toàn bộ Thượng Hải đặc vụ cơ cấu sẽ có đại động tác. Nhìn xe hơi chậm rãi đỉnh tới rồi đại sứ quán cửa, sắc mặt của hắn cũng hơi hơi đổi đổi, thực mau liền khôi phục giếng cổ không gợn sóng bộ dáng, lại đến sắc mặt của hắn tràn đầy sán lạn tươi cười ở bên này chờ ta. Mà bên cạnh một cái cảnh vệ trực tiếp đem cửa xe mở ra, sau đó thỉnh Trương Thiên Hạo xuống xe ân, các ngươi ở trong xe chờ ta, ta đi gặp một chút nộ của tiểu thư. Mị hạ dạ tiên sinh, ngươi hảo, xin hỏi lại tới tìm nộ tiểu thư sao? Thỉnh thoảng có người chào hỏi một cái, tuy rằng không quen biết, ít nhất vẫn là có lễ phép. Thực mau, hắn liền đi tới lầu 3, đứng ở kia từng hàng hai bên đều là phòng tẩu đạo bên cạnh, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, sau đó sửa sang lại một chút quần áo của mình, nhìn nhìn trong tay điểm tâm, cố ý toát ra ánh mặt trời tươi cười. Đúng rồi, Hân Hân, nhiều mua một ít, ngươi các tỷ muội cũng muốn ăn, cấp các ngươi chính mình mang lên một phần, ngàn vạn khổ chính mình. Một tiếng rưỡi, Trương Thiên Hạo đi ra phòng, liền xuống lầu ngồi trên xe hơi, chậm rãi hướng về đại sứ quán phương hướng chạy tới. Kia không phải người khác, mà là Liễu Mị đại tiểu thư, hắn cũng không khỏi nghĩ tới cái kia nha đầu ngày đó buổi tối ám sát hắn, kết quả bị hắn đánh một đốn mông tình huống, cũng không khỏi muốn cười đi vào đại sứ quán, nơi này vẫn như cũ giống như nguyên lai giống nhau, cũng không có cái gì thay đổi, thậm chí nguyên lai nhận thức Trương Thiên Hạo cái kia nhân viên công tác cũng là liếc mắt một cái thấy được Trương Thiên Hạo. Theo hắn rôi tay ở trên cửa nhẹ nhàng gõ vài cái, liền nhìn đến ba người toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía cửa, liền nhìn đến một thân màu trắng tây trang Trương Thiên Hạo đang đứng ở cửa, gánh điểm tâm ngươi xem mua đi, nhất định phải tinh mỹ, ăn ngon, nếu khả năng nói, ta còn muốn đi nộp cổ văn phòng, đến lúc đó nói không chừng có cơ hội. Liền ở Trương Thiên Hạo ngồi trên xe, một bên nhìn bên ngoài, một bên tự hỏi sự tình, trong ánh mắt thế nhưng thấy được một hình bóng quen thuộc. Hắn nhìn nhìn lầu hai bên kia hộ chiếu văn phòng, hắn cũng là sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền từ bỏ, rốt cuộc hắn muốn đi đổi hộ chiếu, căn bản không cần hắn bản nhân tới, chỉ cần phái một người tới là được rồi. Mà Trương Thiên Hạo bản thân đó là không tồn tại vấn đề, ít nhất ở bọn họ xem ra là không tồn tại vấn đề, này cũng khiến cho nhân viên công tác tương đối tín nhiệm Trương Thiên Hạo một ít thịch thịch thịch. Trên đường cái lúc này đã quét tức đến không sai biệt lắm, Tiểu Tuyết Tàn Lưu cũng không sai biệt lắm rửa sạch đi ra ngoài, hoặc là đôi ở một bên, hai bên người đi đường cũng dần dần nhiều lên ý niệm liền ở hắn trong óc bên trong dạo qua một vòng, lập tức liền lại thu hồi tới, rốt cuộc hắn hiện tại không cần suy xét chuyện này, mà là yêu cầu suy xét mặt khác sự tình. Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ, rốt cuộc đại sứ quán tuy rằng không phải tùy tiện vào, nhưng biết nền tảng cùng mục đích, vẫn là có thể đi từng người muốn tìm địa phương làm việc. Đúng rồi, A Hân, giúp ta chuẩn bị một chút một khác chiếc xe, ngươi cũng đi theo qua đi, lại mang một ít tiền, trong chốc lát đi mua một ít Nhật Bản tinh mỹ đồ ăn vặt, ta đi đưa cho độc cô. Ngươi hảo. Thiên sinh, ngài hảo. Bằng không mấy cái buổi sáng tiểu điểm tâm, kia chẳng phải là bạch bạch lãng phí sao? Lầu 3, theo thang lầu hướng về phía trước đi đến mặt trên cũng không khó, thậm chí hắn còn lên lầu thời điểm, vẫn là gặp vài cái Nhật Bản người, những người này cũng là đến đại sứ quán tới làm việc. Y cô vừa nghe, cũng là nở nụ cười, trực tiếp lắc đầu nói, ngài là Mỹ Hạ Dạ tiên sinh, như thế nào sẽ là người ngoài đâu, nội tiểu thư ở lầu 3 đệ nhị bí thư sự, ngươi có thể qua đi trực tiếp tìm nàng, chúng ta tin tưởng ngươi. Vài chục bước sau, đi tới cửa cầu cửa văn phòng khẩu, môn không có đóng cửa, nhưng hắn lại thấy được toàn bộ trong văn phòng, cũng không ngăn một người, mà là ba người xài chung một cái văn phòng. Hắn nghĩ tới nơi này, liền trực tiếp đi ra phòng, nhìn về phía dưới A phòng, liền đối với hắn nói, A phòng, chuẩn bị xe, mang lên hai người, bồi ta đi đại sứ quán. Y cô vừa nghe, cũng là vui vẻ, sau đó vui vẻ tiếp nhận điểm tâm, cười trở về một câu thiếu gia, ta đây liền đi chuẩn bị, yêu cầu những cái đó bán lẻ. Gì, cái kia nha đầu? Đã biết. Tôn Hân Hân vừa nghe, lập tức liền chuẩn bị đi xuống xử lý xin hỏi tiên sinh, ngươi tìm đằng trước cái kia bí thư cũng là sửng sốt, lập tức liền đứng lên, muốn dò hỏi ha ha, cảm ơn, ta tìm của, lại đây nhìn xem của, cũng cho các ngươi mang đến một ít điểm tâm. Nói, hắn trực tiếp cầm điểm tâm, phóng tới trên bàn, ba người, một người phân một hộp, cuối cùng một hộp, hắn phóng tới của trên bàn. Chương 2571, bị cự tuyệt. Chương 2571, bị cự tuyệt như thế nào là ngươi? Lầu cầu cũng là sửng sốt, rốt cuộc nhìn đến Trương Thiên Hạo trực tiếp thượng lầu 3 tới tìm nàng, nàng cũng có chút giật mình, ta tự nhiên là tưởng cầu ngươi, này không, sợ ngươi buổi sáng không có ăn bữa sáng, nhưng trực tiếp đưa qua. Hai ba thiên không gặp, ta chính là muốn chết. Nghe Trương Thiên Hạo này tương đối buồn nôn nói, đầu cô mặt cũng là đỏ lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói kia gọi là gì lời nói, giống như bọn họ quan hệ đặc biệt tốt đâu. Hiện tại hai người cái gì quan hệ, hắn không rõ ràng làm sao. Mị Hạ Dạ Cùn, thì ngươi nói chú ý một chút nói chuyện trường hợp cùng đúng mực, có thể chứ? Đầu cầu cũng không nghĩ tới, vừa thấy mặt, liền nói như vậy, hình như là tuyên bố chủ quyền dường như, chính là nàng căn bản không có hướng cái này phương diện tưởng. Hôn nhân là cái gì, không phải cho đùa, thực xin lỗi, nói sai, còn thỉnh thứ lỗi. Cảm ơn Mỹ Hạ Dạ Cùn lý giải, còn mời trở về đi, ta một cái nho nhỏ nữ tử, còn nhận không nổi Mỹ Hạ Dạ tiên sinh như thế thân lãi, ta cảm giác được chúng ta cũng không thích hợp. Đầu cô nói, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo có chút vô ngữ, rốt cuộc như vậy trực tiếp cự tuyệt vẫn là làm hắn thực không có mặt mũi không có việc gì, cổ tiểu thư tâm tình, ta cũng có thể lý giải, như vậy đi. Hôm nay xem tâm tình của ngươi không tốt, chúng ta tiếp theo lại liêu vấn đề này, hôm nay xem như lại đây nhìn xem ngươi. Mị Hạ Dạ Cùn, ta tưởng ngươi minh bạch ta ý tứ, chúng ta thật sự không thích hợp, rốt cuộc ta đã có bạn trai, chỉ là hắn cũng không tại Thượng Hải mà thôi. Nga. Trương Thiên Hạo vừa nghe, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ quỷ dị lên, nếu là như thế này, kia thật là thực xin lỗi của tiểu thư, là ta mạo muội, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Hắn đứng ở một bên, sau đó thật sâu cung kính một chút thân mình, trực tiếp nhận lỗi nói bất quá, này một hộp điểm tâm vẫn là thỉnh nhận lấy, xem như ta nhận lỗi đi. Nói xong, hắn trực tiếp đi ra bí thư nhị thất, đầu cũng không quay lại hướng bên ngoài đi đến nội tâm tỉnh, hắn vẫn là có chút mất mát, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi này một bước, hắn thật đúng là không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể ở trong lòng cười khổ. Một cái lý trí người, thế nhưng tới rồi này một bước, vẫn là như vậy lý trí, hắn ngẫm lại liền cảm giác được có chút đáng tiếc. Một cái có thể lợi dụng cơ hội, từ hắn trong tầm tay lưu đi, thực sự có chút không cam lòng. Mang theo vẻ mặt buồn bực, trực tiếp đi xuống lầu, cũng không có cùng nơi này nhân viên công tác chào hỏi, liền trực tiếp hướng bên ngoài đi. Mà A Phong bọn họ cũng ở chỗ này ngừng không đủ 10 phút, liền thấy được Trương Thiên Hạo sắc mặt có chút khó coi đi ra. Một cái cảnh vệ lập tức kéo ra cửa xe, làm Trương Thiên Hạo trực tiếp chui vào xe hơi A Phong, chúng ta về nhà. Là. Nhìn đến Trương Thiên Hạo tâm tình không tốt, A Phong cũng không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng mở ra xe hơi lái khỏi đại sứ quán ba. Bí thư nhị thất bên trong, mặt khác hai cái bí thư cũng là có chút nghi hoặc nhìn lục cô. Rốt cuộc các nàng đều đã kết hôn, tuổi cũng so cô lớn một ít, nhưng cũng đại đến không nhiều lắm đúng rồi. Cô, vị này mỹ hạ dạ cổ giờ chính là thực không tồi, đối với hắn phu nhân vẫn là tương đương trung thành, vì tìm hắn phu nhân, hắn đều mau 10 năm không có lại tìm, là một cái hiếm có phu quân. Đúng vậy, cô, ngươi chính là không nhỏ, đều 24 tuổi, ta biết chúng ta không nên nói như vậy, nhưng chúng ta nữ nhân à, hay là nên tìm một cái đáng tin cậy nam nhân gả cho, thật sự. Tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì chướng mắt cái này mỹ hạ dạ cổ giờ, nhưng chúng ta nơi này cũng từng có một phần điều tra, hắn thật sự không tồi, có tiền, hơn nữa có năng lực, chính yếu chính là đáng tin cậy. Còn có, cô, ngươi có bạn trai, như thế nào một năm, đều không có nhìn đến hắn tới xem ngươi à, có phải hay không? Lục Cầu cũng không nghĩ tới, chỉ là mấy ngày, hai cái đồng sự liền bị Trương Thiên Hạo đưa điểm tâm cấp thu bán, nàng cũng có chút bất đắc dĩ hai vị tiền bối, cũng không phải ta không nghĩ tìm, mà là ta hiện tại không có tâm tư đi tìm, thật sự. Ta còn là tưởng đem công tác làm tốt, nếu công tác đều làm không tốt, kia lại có ích lợi gì đâu. Hai nữ nhân vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười ngươi à, suốt ngày chỉ biết công tác, lại công tác, cũng có thể thành công gia quan trọng sao? Tìm một cái không tồi phu kiều quân, so cái gì công tác đều quan trọng, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bỏ lỡ cơ hội như vậy, thật sự. Làm tiên bối, các nàng vẫn là nghiêm túc khuyên một chút nộp cố nếu không phải đế quốc yêu cầu, chúng ta càng nguyện ý ở nhà mang hài tử, làm một cái hiền thê lương mẫu, giúp chồng dạy con, như vậy thật tốt, chỉ tiếc. Hai người cũng là thở dài, dù sao cũng là đế quốc yêu cầu các nàng tới làm này hạng nhất công tác tới trợ cấp gia dụng, hoặc là có khác mục đích. Nhưng nếu điều kiện cho phép, nhà chồng sao có thể cho phép bọn họ dễ dàng xuất đầu lộ diện đâu tiên bối. Ta thật sự không có nghĩ tới muốn kết hôn ý tứ, các ngươi không cần lại khuyên, ta biết mỹ hạ dạ cổ giờ không tồi, hơn nữa làm người đáng tin cậy, nhưng thật sự không phải ta đồ ăn. Lục Cầu cũng là một trận cười khổ, sau đó bất đắc dĩ nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình thật sự không có kia phương diện tính toán đến nỗi cái gì nguyên nhân, cũng chỉ có nàng chính mình biết, những người khác lại sao có thể sẽ biết cụ thể nguyên nhân đâu. Hảo đi, cô, chúng ta làm tiền bối cũng không tiện khuyên ngươi càng nhiều, chính ngươi quyết định đi, bất quá gặp được một cái tốt phu quân, đó là chúng ta phúc khí. Thật sự, cảm ơn hai vị tiền bối, ta biết như thế nào làm. Lục Cầu vẫn là tỏ vẻ cảm tạ một chút, sau đó liền lại bắt đầu làm xuống dưới, bắt đầu xử lý văn kiện ba. Bên kia, ở cổ đa mạ ra, đã tụ hưu vài người, chỉ là bọn hắn sắc mặt đều có chút nghiêm túc. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra tới, ở chỗ này thế nhưng có cả hệ xạ, cổ đa mạ, đòi hạ ra, thậm chí còn có bọn họ từng người hai cái thủ hạ, 9 người trực tiếp đi dạo vây quanh ở một cái bàn các vị, bởi vì ngày hôm qua nửa đêm, nhà ta mất trộm sự tình, không thể không thỉnh hai vị lại đây, giúp ta phân tích một chút, hai vị đều là đế quốc tinh anh, ta tưởng, nhất định có thể tìm ra trong đó khả năng tồn tại. Ta chính mình cũng xem nhẹ địa phương. Cổ Đạ Mạ lúc này đây cũng có thể nói thật là ném mặt mũi cùng áo trong, hiện tại hắn cũng chỉ có thể xin giúp đỡ hai người là cái dạng này. Tiếp theo hắn đem đêm qua tình huống toàn bộ nói một lần, hơn nữa liền sự tình phát sinh thời gian cũng không sai biệt lắm tính ở bên trong. Hắn nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng hữu dụng manh mối vẫn là tương đương thiếu căn cứ đêm qua ăn trộm trực tiếp tiến vào thư phòng, ta liền nghĩ tới một loại khả năng, kia đó là người quen gây án, chỉ là ta thư phòng này bên trong, có thể tiến vào người cũng không thiếu, ngày thường cũng là đế quốc người tiến vào, hơn nữa đều là quan hệ không tồi. Đội hạ giả kẹn dị cùng cả hệ xạ đêm qua liền đã biết tình huống nơi này, rốt cuộc khuya khoắt thỉnh bọn họ hỗ trợ phong tỏa toàn bộ bắc khu, kia cũng chỉ có này hai người mới có thể làm được. Ta muốn hỏi một chút, toàn bộ tủ sắt có vài thứ kia, ăn trộm là như thế nào vận đi ra ngoài? Cái này cũng là ta hoài nghi địa phương, nơi đó có tiền mặt tiên 136 vạn, pháp tệ 106 vạn, còn có đại lượng hoàng kim, ước chừng 20 kỳ lọc gơ giảm, một ít đô la, tờ ho un giờ sờ tơ linh tinh, mặt khác còn có không ít quan trọng tuyệt mật văn kiện, hiện tại cái gì cũng đã không có. Nhiều như vậy tiền, ít nhất cũng có 200 cân đồ vật đi. Như vậy trọng đồ vật, sao có thể như thế dễ dàng vận ra nhà ngươi đâu? Cả hệ xạ vừa nghe, cũng là có chút nghi hoặc lên cái này ta cũng là không thể hiểu được, rốt cuộc làm phía dưới cảnh vệ phát hiện vấn đề thời điểm, người đã không thấy, trừ bỏ nghe được vài tiếng trầm trọng tiếng bước chân ngoại, liền người đều không có nhìn đến. Chương 2572, bắt đầu bố cục. Chương 2572, bắt đầu bố cục không có khả năng, một người tốc độ lại mau cũng không có khả năng cong 2-300 cân đồ vật lập tức biến mất không thấy. Huống chi, hắn là từ trên lầu bò đi xuống, cửa không có nhìn đến người, chỉ có thể là từ trên tường vây nhảy ra đi. Bên cạnh một cái Nhật Bản thiếu tá cũng là vẻ mặt không tin, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói đế quốc mạnh nhất binh lính cũng không có khả năng bối đến khởi 2-300 cân đồ vật, còn có thể chạy trốn nhanh như vậy. Ta tưởng, này không phải một cái đơn giản ăn cắp, mà là có một cái dự mưu ăn cắp. Ta hoài nghi là đêm qua tham gia tiệc rượu chung người trộm. Không có khả năng, ngày hôm qua tham gia tiệc rượu người đều là trải qua nghiêm túc xét duyệt, những người này không có khả năng ra vấn đề, hơn nữa ta tiệc rượu kết thúc thời điểm, càng là về thư phòng một lần, hơn nữa đội hạ dạ tướng quân cũng ở. Không, ta là không nói cái này, ta là nói đêm qua khả năng có người vẫn luôn ẩn nút ở nhà của ngươi, tiệc rượu sau khi kết thúc, khả năng cũng không có rời đi, mà là chậm rãi đem nhà ngươi đổ vật trộm đi. Càng có thể là ở tiệc rượu thời điểm tiến hành. Tiệc rượu thời điểm là càng không thể, rốt cuộc. Cổ Đạ Mạ ánh mắt cũng là lóe mà qua, lập tức liền phủ quyết cái này quan điểm ngươi vừa rồi nói là tiệc rượu, khả năng có người giữ lại, lợi dụng cơ hội đem đổ vật trộm đi, lúc ấy thật là trong nhà hỗn loạn nhất, hơn nữa phòng thủ nhất bạc nhược thời điểm. Bất quá, này cũng không đúng, bởi vì có một cái thủ vệ bị người đánh ngượng, đó là buổi tối nhanh lên nhiều thời điểm, không có khả năng có người còn ở trong nhà. Cái này cũng không nhất định, khả năng sớm đã trộm đi, sau đó đánh vượng cảnh vệ, một chút vận đi ra ngoài. Chỉ là người cuối cùng khả năng không có trở ra đi, mới không thể không tránh ở ngươi nơi này, 2 giờ đồng hồ tả hữu mới thoát ra đi, mà ở tiệc rượu trong lúc, nương tiệc rượu khách nhân đi ra ngoài cơ hội, chậm rãi mang đi ra ngoài sở hữu đồ vật. Phương hướng có thể là đối, này đó mấy ngày buồn ở chỗ này hảo hảo phân tích lên, rốt cuộc tới rồi hiện tại, bọn họ cũng biết, hiện tại muốn tìm ra, thật sự quá khó khăn. Nếu không phải Trương Thiên Hạo, bọn họ phân tích khả năng càng ngày càng tiếp cận chân tướng, rốt cuộc ai làm Trương Thiên Hạo có quải giống nhau tồn tại đâu ba. Biệt thự nội, Tôn Hân Hân đám người nhìn Trương Thiên Hạo vẻ mặt buồn bực từ trong xe xuống dưới, liền thấy được hắn trực tiếp hướng đường giá đại sảnh đi đến, cũng không khỏi nhìn về phía A Phong đám người. A Phong đám người cũng là lắc đầu, cũng không có nói, mà là tiếp tục hướng trong phòng đi. Nhưng các nàng cũng thực mau đoán được, lúc này đây, Trương Thiên Hạo khả năng bị nữ nhân cự tuyệt, bằng không lấy Trương Thiên Hạo tính cách, tuyệt đối không có khả năng như vậy để ý cho dù là Tôn Hân Hân biết đây là Trương Thiên Hạo muốn lợi dụng đầu của, nhưng nhiệm vụ này thất bại, đồng dạng cũng là thực buồn bực thiếu gia, ta có thể tiến vào sao? Liền ở Trương Thiên Hạo đi vào thư phòng không lâu, bên ngoài truyền đến Tôn Hân Hân thanh âm vào đi. Liền thấy được môn bị người mở ra tới, Tôn Hân Hân bưng một ly trà đi đến thiếu gia, ta cho ngươi đưa tới một ly trà, lại đây nhìn xem ngươi. Ngươi nha đầu này, sợ ta luẩn quẩn trong lòng a, chuyện không có thật, ngươi nghĩ đến quá nhiều. Trương Thiên Hạo vừa thấy, liền minh bạch là chuyện như thế nào, cũng không khỏi sái nhiên cười, không sao cả nói không phải việc này, là cái dạng này, chúng ta người vừa mới truyền đến tin tức, Tây khu bên kia có một cái huynh đệ bị bắt, tiền khoa trưởng bên kia hỏi một chút chúng ta làm sao bây giờ. Lại có người bị bắt. Hắn cũng là sửng sốt, liền nghi hoặc hỏi, là người nào chảo? Là đặc vụ sử, này đó đáng chết đặc vụ tin tức so với chúng ta còn muốn linh thông, là bang phái bên kia người ra tay, tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng vẫn là thanh bang người làm. Thanh bang, bọn họ đây là tìm chết sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức sắc mặt đó là trầm xuống, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc lên, hảo một cái thanh bang, là cái kia đường làm. Hồ Đường người làm, bên kia nhân thủ không đủ, cũng không có dám ra tay, chỉ là trở về hội báo tin tức. Hồ Đường Tào Tứ bảo. Đúng vậy, thủ hạ của hắn huynh đệ có đặc vụ sử, vì lập công, liền đem chúng ta người cấp bắt, hơn nữa nghe nói còn bị thương, trực tiếp bị bắt đi. Tôn Hân Hân cũng là bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ tới, không có thua tại Nhật Bản nhân thủ, mà là thua tại thanh bang Hồ Đường nhân thủ hảo, hảo, thật sự là quá tốt. Ta đang lo một đoạn này thời gian cảm giác sinh hoạt có chút nhạt nhẽo, thật tốt đụng vào ta họng súng lên đây, nếu hắn tìm chết, kia liền cho ta đem cái này hổ đường cấp diệt. Hắn trên mặt sát khí càng là cọ cọ hướng lên trên thoán thông chi tiền quân, buổi tối đệ nhị hành động tiểu đội điều lại đây, buổi tối đi diệt hổ đường, hảo một cái hổ đường, ta đến là muốn nhìn toàn bộ thanh bang hổ đường có bao nhiêu đại bản lĩnh. Tuy rằng hổ đường Tào Tứ bảo phía sau có thanh bang đại lao, nhưng thì tính sao, dám động người của hắn, kia đó là cùng hắn liều mạng rốt cuộc. Mặt khác, từ giờ trở đi săn giết hổ đường người, tính cả Tào Tứ bảo cũng đừng buông tha. Là nho nhỏ bang hội một cái đường. Hắn căn bản không có để ý, hiện tại hắn phải làm, đó là lập uy, nếu dám đến, giết hắn cả nhà ngươi đi làm tiền khoa trưởng bên kia lại thu thập một ít về hổ đường tin tức, hảo có mục tiêu. Một kích tất chúng, nhất định phải làm hắn trả giá lớn hơn nữa đại giới. Còn có hổ đường sở hữu sản nghiệp, toàn bộ cho ta hủy hoại, còn không phải là muốn lập công, ta cho bọn hắn lập công cơ hội. Tôn Hân Hân lên tiếng, sau đó liền rời đi hắn thư phòng 3. Tiền quân nhìn vừa mới đưa lại đây tin tức, hắn mày cũng không khỏi nhíu lại, rốt cuộc Thượng Hải Thanh Bang chính là toàn bộ bến Thượng Hải lớn nhất bang phái, thực lực cường, nhân số nhiều. Nếu muốn diệt Thanh Bang, kia căn bản không có khả năng, cho dù là diệt hổ đường cũng là tương đương khó khăn. Rốt cuộc hổ đảng lại nói tiếp, cũng có vượt qua trăm người, toàn giết căn bản khả năng không lớn thiếu ra, đây là cho ta ra một nan đề a. Bất quá, hắn cũng biết, đây là lập uy, tuy rằng cái này uy lập đến có chút không lớn thích hợp, nhưng hắn cũng biết chuyện này cần thiết phải làm hảo cái này làm thế nào mới tốt đâu. Hắn thực mau liền làm người đi thu thập về hổ đường tin tức, tự nhiên cũng rõ ràng, Trương Thiên Hạo nếu muốn động thủ, nhất định này đây lôi đỉnh chi thế diệt chi xem ra, vẫn là muốn một cái đặt ở bên ngoài thế lực, như vậy mới có thể làm vinh dự chính mình làm việc. Một ý niệm không khỏi từ tâm đắc dâng lên, lập tức biết nơi đó không đủ, đó chính là bên ngoài thượng thế lực, hơn nữa cái này thế lực cần thiết phải có lẽ thành lập một bang phái, kia đó là lựa chọn tốt nhất. Nhưng lập tức liền bị hắn phủ quyết, rốt cuộc loại này bang phái thế lực, muốn Thượng Hải cái này vô số bang phái tồn tại địa phương lại kiến một cái, khó khăn có bao nhiêu đại, hắn vẫn là tương đương rõ ràng. Chính yếu chính là, bang phái thành lập lúc sau, về sau rất khó thoát thân, này sẽ đem chính mình huynh đệ đẩy hướng vực sâu, cho dù là hiện tại không chết, về sau thanh toán cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn không thể không suy xét, hắn không phải một cái bất kể hậu quả người. Nếu lợi dụng thân phận đi thành lập mấy cái đặc thù bang hội, có lẽ có thể có một ít làm. Lập tức hắn nghĩ tới một cái bàn báo, một cái khác đó là xe hành, cũng chính là kia xe kéo xe hành, thủ hạ không ít huynh đệ cũng nương xe hành thân phận đánh nhiệm trợ, kia vì cái gì không cần lợi cái này Nhật Bản người thân phận đi làm loại chuyện này, đâu ít nhất có thể vì thủ hạ người mưu một phần chức nghiệp tha phòng, ngươi cầm ta sợi, đi tìm một cái triệu mút, làm hắn cho ta thu mua hai nhà, hoặc là tam gia xe kéo cho thuê hành. Là chương 2573, ăn Tết. Chương 2573, ăn Tết đúng rồi, ngươi đi thu mua mấy nhà thu mua giả hương công ty. Nếu không cho, chuyên môn tìm đi một cái đặc vụ sử, làm cho bọn họ đi ra ngoài, chúng ta cấp giá cả muốn hợp lý, ta sẽ an bài các ngươi vài người đi này mấy cái công ty đi chủ trì. A, thiếu gia, ta cũng đi sao? Ngươi không cần đi, ta sẽ an bài mặt khác đã huấn luyện đến không sai biệt lắm huynh đệ qua đi, đến lúc đó đồng thời sửa tên, lấy bọn họ danh nghĩa thành lập hội xã, toàn bộ này đây Nhật Bản người danh nghĩa thành lập. Sau đó cùng nguyên lai các gia một lần nữa ký kết hợp đồng. Cường mua cường bán, hiện tại xã hội đều là bình thường hiện tượng, ở hắn lợi dụng cái này Nhật Bản người thân phận tiến hành khi, căn bản không có bao nhiêu người dám phản kháng. Nếu phản kháng, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng. Có thể có như vậy năng lực, hắn sao có thể không lợi dụng lên đúng rồi, để cao mọi người thu vào, mọi người tiền lương dâng lên 10%. Còn có, đó là nguyên lai xe kéo sư phó, bên kia toàn bộ hạ thấp thu vào, đồng thời tìm một ít đáng tin cậy người, tùy thời hỏi thăm tin tức, nếu có một ít tin tức, như vậy ngày này tiền thuê lại hạ thấp, thẳng đến hôm nay một phân tiền không thu cũng đúng. Nhìn như 10% hoặc là hạ thấp thu vào, nhưng kia chính là một bút không nhỏ thu vào, nhưng đối với Trương Thiên Hạo tới nói, cũng không để ý điểm này tiền. Rốt cuộc tiền lại nhiều, cũng không có tin tức tới quan trọng. Hắn bắt đầu ở trong thư phòng viết này hai cái phương diện kế hoạch, này đó kế hoạch cũng cần thiết muốn hoàn thiện lên, tìm một ít đáng tin cậy người đi làm, rốt cuộc một khi sự phát, kia cũng sẽ không dẫn tới hắn trên người. Thậm chí sẽ không có bao lớn ảnh hưởng, này chỉ là một cái thêm vào thu vào, đến nỗi xe hành, một nhà xe hành, khả năng tách ra thành nhiều gia xe hành, toàn bộ từ bên trong nhân viên tiếp nhận. Như vậy có thể tìm ra một bộ phận thu vào, giải quyết một bộ phận huynh đệ kinh tế nơi phát ra vấn đề, càng có thể giải quyết một ít không cần thiết phiền toái, chỗ tốt nhiều hơn. Càng có thể xếp vào tiến chính mình người, thu vào nhiều ít, tất cả đều là bọn họ chính mình, xe càng là miễn phí cho chính mình huynh đệ sử dụng, một hòn đá trúng mấy con chim, giải quyết một ít huynh đệ không có nhiều ít thu vào vấn đề. Một ngày thu vào một khối tiền, cũng là ngươi chính mình, như vậy, mọi người đều có ngày lành quá. Cứ như vậy, 3 ngày đi qua, mà Triệu một bên kia cũng truyền đến tin tức, thu mua Tam gia xe hành, quy mô cũng không lớn, nhưng này đã vậy là đủ rồi. Mà tiếp nhận đều là tiền quân thủ hạ, mà lão bản tự nhiên từ hắn bên này đi tiếp quản, trong đó có nguyên lai nhân mã, đồng dạng cũng có tiền quân thủ hạ người nhìn chằm chằm. Lẫn vào trong đó, ai cũng không biết là ai. Mặt khác, cũng là quan trọng nhất một cái, Dạ Hương nguyên lai thế lực cũng bị đánh vỡ, nguyên lai Tam gia về Dạ Hương công ty, lão bản còn không chịu, trực tiếp bị hắn bên này dùng đặc vụ xử người trực tiếp độc thủ, mạnh mẽ cầm xuống dưới. Hết thảy đều đã chậm rãi đi lên chính quy, mà Trương Thiên Hạo bên này tin tức cũng là chậm rãi không ngừng thu được, hơn nữa vẫn là trải qua tiền quân bên kia nhiều người sửa sang lại đưa lại đây. Nhìn như hết thảy bình thường, nhưng hết thảy đều ở hắn chậm rãi bố cục bên trong. Mà Thượng Hải cũng là mặt ngoài bình thường rất nhiều, còn có làm Trương Thiên Hạo vui vẻ, đó là Tào Tứ bảo ra, cùng với hắn cửa hàng toàn bộ tạm một cái biến, thậm chí rất nhiều tiền cũng bị tiền quân phái người cấp đoạt đến nỗi hồ đường, càng là tử thương thảm trọng. Chỉ là Thanh Bang bên kia, đồng dạng cũng tại Thượng Hải bắt đầu tìm kiếm này đó động thủ người, nhưng Trương Thiên Hạo lại sao có thể dễ dàng làm cho bọn họ đắc thủ, trên cơ bản đều là một kích tất lui đánh qua, sớm đã lui về trung đội, căn bản không ở Thượng Hải nhiều lưu lại, duy nhất làm hắn cảm giác được đáng tiếc, đó là Tào Tứ bảo vận khí khả năng thật sự là quá tốt, rất nhiều lần đi giết hắn, kết quả lại làm hắn 3 lần đào tẩu, đây cũng là hắn không thể không tiếc nuối địa phương, mà Đội Hạ Giả cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận, cũng bắt đầu chỉnh khép lại hải sở hữu đặc vụ cơ cấu, cùng Trương Thiên Hạo bên này đánh đến cân sức ngang tài, các có thương vong. Chỉ trước mắt, liền đã tiến vào tân niên khoảnh khắc, mà Trương Thiên Hạo một người ngồi ở trong nhà, cùng trong nhà mười mấy huynh đệ, cùng nhau uống rượu, quá tự chính mình Tết âm lịch, này cũng coi như là chính thức tiến vào tân một năm. Quá khứ một năm, có thể nói là khổ chung có nhạc, thành công cùng thất bại vẫn là khá nhiều, nhưng tổng thể tới nói, toàn bộ kết quả vẫn là tương đương khả quan các vị, mấy năm gần đây, các ngươi vẫn luôn đi theo ta chịu khổ chịu nhọc, cùng người nhà không thể đoàn tụ, nhưng mọi người đều biết, không có quốc, kia tới ra, chúng ta trước hết cần có quốc, sau đó mới có thể có chính mình ra, an ổn ra, ta cũng hy vọng lao bà hài tử nhiệt hố đầu. Chính là, thời đại không cho phép chúng ta làm như vậy, Nhật Bản người một ngày không có đuổi ra đi, chúng ta đây liền một ngày không thể yên ổn xuống dưới, quá khứ một năm bên trong, chúng ta tử thương vô số huynh đệ, nhưng chúng ta có thể sống sót, cũng là các huynh đệ lấy mệnh đua tới. Ở chỗ này, ta cho đại gia chúc Tết, hy vọng sang năm ăn Tết thời điểm, chúng ta sở hữu huynh đệ đều có thể chỉnh chỉnh tề tề ở chỗ này gặp nhau. Thiếu gia, ngài quá khách khí, muốn nói nhất vất vả, nhất nhọc lòng, liền số thiếu gia, nhìn như nhẹ nhàng thiếu gia, kỳ thật ngươi trong lòng so với chúng ta áp lực lớn hơn nữa, chúng ta chỉ là việc nhỏ thượng giúp đến nội, nhưng đại sự thượng lại một chút cũng giúp không được, cho nên ta đề nghị hôm nay buổi tối đệ nhất ly rượu kính thiếu gia. Lúc này Tôn Hân Hân đứng lên, nhìn đang ngồi sở hữu huynh đệ, lớn tiếng mà nói, này một ly kính thiếu gia, nhà của chúng ta người có thể được đến thiếu gia chiếu cố, chúng ta sinh hoạt có thể an ổn xuống dưới, này hết thảy đều là thiếu gia công lao. Thiếu gia, chúng ta trước làm vị kính. Thiếu gia, này đệ nhất ly kính ngươi làm. Trương Thiên Hạo cũng là cười dơ lên chén rượu, trực tiếp một ngụm xử lý, kia nóng bỏng rượu trắng trực tiếp ngã vào yết hầu này đệ nhị ly, chúng ta kính sở hữu chết đi huynh đệ, có bọn họ mới có chúng ta hiện tại sinh hoạt, cho dù là bị bắt cũng chưa từng có bán đứng chúng ta, mới làm chúng ta chặt chẽ chiếm cứ chủ động. Kính chết đi huynh đệ, kính chết đi người mở đường. Trương Thiên Hạo cũng là lớn tiếng mà nói, hôm nay buổi tối hắn cũng không có an bài bất luận cái gì nhiệm vụ ở nhà huynh đệ, trừ bỏ 1/3 vẫn như cũng nhìn chằm chằm bên ngoài ở ngoài, mặt khác đều ở tầng hầm ngầm uống rượu đệ tam kính, chúng ta kính chính chúng ta có thể sống đến bây giờ đều là thiếu gia công lao, chúng ta mỗi người đều là thiếu gia cứu tới, chúng ta mệnh đó là thiếu gia, cho nên ta hy vọng chúng ta về sau mặc kệ gặp được cái gì phiền toái, cho dù là đi lên biệt lộ cũng không cần quên thiếu gia ân tình, cả đời này đều không cần quên. Thiếu gia kêu chúng ta vào đông, chúng ta tuyệt không vào tây, uống lên này một chén rượu, vĩnh viễn là người một nhà. Uống. Mặc kệ nam nữ, hôm nay buổi tối toàn bộ uống thượng rượu, lấy Trương Thiên Hạo tính cách, ngày thường tất cả mọi người không được uống một ngụm rượu, thậm chí ở trong nhà cũng là giống nhau. Mà Trương Thiên Hạo nơi này có không ít rượu ngon, liền Trương Thiên Hạo cũng này đây thân làm tắc, đương nhiên trừ bỏ Trương Thiên Hạo ra ngoài cùng người giao tế uống rượu không tính đại gia khách khí, về sau mọi người đều là người nhà của ta. Cho tới nay, ta đều đem các vị nhìn ta huynh đệ tỉ muội, tuy hai mà một, các ngươi là ta một tay mang ra tới, các ngươi không thể so ta thân phận thấp, người nhà chi gian, càng không cần khách khí, tiền, ta có, tránh tới, hoặc là đoạt tới, đại gia, muốn dùng đều có thể lấy. Mà ta cũng không để bụng này đó, nếu về sau có cơ hội, đại gia cùng ta cùng nhau sống đến giải phóng kia một ngày, ta sẽ cho đại gia an bài một cái tốt đẹp tiền đồ, khác không dám nói, nhật tử tuyệt đối quá cho hết hoàn mỹ mỹ. Nhưng trước mắt, chúng ta hôm nay các huynh đệ ngồi ở cùng nhau, chỉ uống 6 ly rượu, đã uống qua tam ly, tuy rằng có kính chết đi các huynh đệ, nhưng còn có tam ly, xem như hôm nay phá lệ, cùng đại gia cùng nhau uống rượu. Uống lên này 6 ly rượu, đại gia cũng đi ra bên ngoài nhìn xem, phóng điểm nhi pháo hoa linh tinh, này đó không hạn lượng, phóng xong mới thôi. Trương Thiên Hạo cũng là giơ lên chén rượu, cùng mọi người chậm rãi uống, ăn lên 6 ly rượu, hơn nữa cái ly cũng không lớn, có thể nói chỉ là một cái đỡ thèm vấn đề. Nhưng này hết thảy đều là biểu lộ hắn tâm ý, này đã vậy là đủ rồi. Chương 2574, trừ tịch chi chiến, thượng. Chương 2574, trừ tịch chi chiến, thượng, đồng dạng, lúc này đây ăn Tết, Trương Thiên Hạo trực tiếp phát hạ 50 vạn pháp tệ, này xem như cấp sở hữu huynh đệ quá một cái không tồi năm đi. Trên cơ bản một người 100 pháp tệ, cũng là hắn hiện tại có thể làm được lớn nhất trình độ đi theo người của hắn, khác phương diện không thể bồi thường một chút, nhưng tiền phương diện, hắn vẫn là tận lực bồi thường một chút. Buổi tối, Trương Thiên Hạo ngồi ở trong thư phòng, nhìn các trung đội đưa tới báo cáo, cùng với một năm chiến quả, hắn cũng là tương đương vui vẻ. 15 cái trung đội, cộng thêm một cái đặc chiến đội, còn có Thượng Hải bên này là công, hành động đội, một năm đánh chết đả thương gần hơn 5000 quỷ tử, hơn 7000 ngụy quân, còn có số lượng không ít đặc vụ. Chiến quả như vậy, cho dù là hắn, cũng là vừa lòng đến không thể lại vừa lòng. Mà Tôn Hân Hân cũng là đi đến, nhìn Trương Thiên Hạo đang xem tài liệu, nàng cũng là cười cười, cho hắn đoan vào một ly trà. Đúng rồi, thiếu gia, hôm nay buổi tối cũng không nên sớm ngủ à, chúng ta trừ tịch hành động cũng sắp bắt đầu rồi, hy vọng hôm nay có thể khai một cái hảo đầu. Đúng vậy, hy vọng khai một cái hảo đầu đi. 3. Diêm Thành Xạ Dương huyện thành nội, từng đội Nhật Bản binh cũng ở ăn Tết thời điểm, toàn bộ thả lỏng lại, trừ bỏ tất yếu tuần tra binh ngoại, trên cơ bản cũng là ở vào ăn Tết không khí giữa. Chỉ là huyện thành bên ngoài, tuy rằng băng tuyết đã hòa tan, nhưng kia đến xương giá lạnh cũng không có biến mất, ngược lại có một loại tăng lên cảm giác. Bên ngoài phế bụi cỏ chung, liền có thể nhìn đến đại lượng thổ hoàng sắc binh lính ghé vào nơi đó, kia quần áo cùng bên ngoài mặt cỏ nhan sắc đều không sai biệt lắm. Thật giống như là vốn dĩ liền có giống nhau. Nhiếp Phong trung đội trưởng cùng với thủ hạ hơn 700 cái huynh đệ, ở trời tối là lúc liền đã tiêm qua, lặng yên không một tiếng động đội trưởng, nơi này thật là băng. Câm miệng, điểm này đều ăn không tiêu, còn có thể làm gì, chúng ta huấn luyện cũng so cái này khổ đến nhiều. Theo Nhiếp Phong đội trưởng quát khẽ một tiếng, toàn bộ trên cỏ lại một lần yên tĩnh xuống dưới, giống như nơi này chưa từng có phát sinh quá giống nhau. Đúng lúc này, cách đó không xa chạy tới một cái bóng đen, ở tới rồi cái này địa phương thời điểm, Tả Hữu nhìn nhìn, thật sự là nhìn không ra cái gì tới. Liên đối với bốn phía thổi vài tiếng điều tiếng kêu cu cu cu. Theo vài tiếng có tiết tấu điều tiếng kêu vang lên, mà Nhiếp Phong bên này đồng dạng cũng truyền đến vài tiếng điều mi thanh. Thực mau cái kia hắc ảnh liền bị đưa tới Nhiếp Phong trước mặt Nhiếp đội trưởng, toàn bộ bên trong thành, Nhật Bản người đa số ở uống rượu, mà ngụy quân cũng đồng dạng ở uống rượu, toàn bộ tuần tra đội tương đối với ngày thường, ít nhất lơi lỏng bảy thành, hiện tại không ít người đã uống xong rượu, liền đi trên đường cái tuần tra. "Hảo, hiện tại đã buổi tối 9 giờ, vất vả các người, đúng rồi, bên kia tương đối lơi lỏng." Tây môn nhất lơi lỏng, nhưng cụ thể chúng ta còn phải tiến hành trinh sát." "Tiến hành, trong chốc lát, chúng ta liền trực tiếp từ Tây môn tiến công, một phân đội nhỏ, các ngươi trong chốc lát liền trực tiếp bắt lấy đầu tường, đừng cho ta mất mặt." "Là." Thức mau, một chi đặc chiến tiểu đội liền lĩnh mệnh, trực tiếp hướng Tây môn ngoại di động qua đi, biến mất ở đêm tối giữa. Khi thời gian chỉ hướng 12 giờ thời điểm, toàn bộ Tây môn ngoại đã an tĩnh lại, rốt cuộc nơi này cũng không có tường thành, tương đối mà nói, vô luận là từ cái kia phương diện tiến công đều là giống nhau. Vốn đang có không ít tuần tra binh Tây môn chỗ, sớm đã nhìn không tới một cái tuần tra binh, mà khác, đại lượng binh lính tốc độ cực nhanh thông qua Tây môn, nào hướng trung gian Nhật Bản người quân doanh. Mà một khác bộ phận ước chừng hơn 200 người trực tiếp nhào hướng ngụy quân doanh, so sánh mà nói, nơi này càng có vẻ dễ dàng rất nhiều. Thức mau, từng luồng nhàn nhạt mùi máu tươi liền ở trong thành Nhật Bản người quân doanh bên trong truyền đến, mà tiếng súng càng là liên miên không dứt. Toàn bộ huyện thành giống như cũng ở cái này thời gian sôi trào lên, đại lượng Nhật Bản binh hướng về quân doanh phương hướng vây quanh lại đây. Nhưng bên ngoài Nhật Bản binh cũng không có nhiều ít, mà quân doanh bên trong, một cái đại đội Nhật Bản binh, bởi vì bị đánh lén, trong nháy mắt đã không dư thừa hạ nhiều ít. Nhưng Nhật Bản binh hung tàn thật đúng là không bình thường, cho dù là Trương Thiên Hạo ở bên này nhìn đến, cũng không thể không cảm khái. Liên ở bên này đánh lên tới thời điểm, một khác chi trung đội cũng từ đông cửa thành bắt đầu nhào vào bên trong thành, giết lên. Này đó là thứ 5, thứ 6 trung đội, thứ 6 trung đội đó là đặc biệt từ Sơn Đông bên kia điều đại bộ phận lại đây, xem như báo thượng một lần thủ. Mà liên ở bờ biển, đồng dạng một chi quy mô không nhỏ đội tàu phiêu ở biển rộng bên trong, mặt trên nước chừng nửa cái liên đội nhân mã thủ, khắp nơi đen nhánh ban đêm, cho dù là muốn nhìn cũng thấy không rõ lắm. Lại quay đầu xem huyện thành trung tâm địa phương, Nhật Bản binh đóng quân bộ tư lệnh bên ngoài, đồng dạng cũng là đánh đến tương đương kịch liệt, quân doanh bị đoàn đến không sai biệt lắm là lúc. Thứ 6 trung đội trực tiếp từ cửa đông tiến công bộ tư lệnh, lúc này đây đánh bất ngờ, có thể nói là đánh đến Nhật Bản binh một cái trở tay không kịp ba. Diêm Thành Nhật quân bộ tư lệnh nội, đại tá Ẻ Mù Dạ ỷ chỉ vừa mới uống lên một chút rượu, thoải mái ngủ xuống dưới, trong lòng ngực còn ôm một cái xinh đẹp cô nương. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến khẩn cấp tiếng đập cửa đại tá, Xạ Dương huyện khẩn cấp điện văn, thỉnh cầu chiến thuật chỉ đạo. Mà Ẻ Mù Dạ ỷ chỉ ở bên ngoài nghe được 3 lần lúc sau, cũng là tỉnh táo lại, vừa nghe đến chiến thuật chỉ đạo, cả người đều có chút trợn tròn mắt. Rốt cuộc nơi đó có một cái đại đội Nhật Bản binh, còn có một cái doanh ngụy quân, nói như thế nào cũng có hơn 1500 người bà cả, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là không biết tên quân đội đánh lén Xạ Dương huyện, hiện tại quân doanh cùng bộ tư lệnh đã ở bọn họ vây công bên trong, tùy thời bị diệt, đây là bọn họ phát tới tuyệt biệt điện văn. Bà cả, bà cả. Hắn vừa nghe, cả người liền từ trên giường chạy trốn lên, sau đó liền hướng về bên ngoài chạy đi. Thức mau, một chi một cái đại đội Nhật quân lại một lần hướng về Xạ Dương huyện thành chạy đi. Chỉ là nơi này ly Xạ Dương huyện ước chừng 100 hơn dặm lộ, muốn chạy đến bên kia, cho dù là đến ngày mai giữa trưa cũng không nhất định có thể đuổi tới. Hắn trên trán cũng tràn đầy chính là mồ hôi lạnh, rốt cuộc này Tết âm lịch thời gian, thế nhưng có người đánh lén Xạ Dương huyện thành mệnh lệnh, điều động sở hữu chiếc xe, toàn bộ vận chuyển binh lính hướng Xạ Dương huyện thành, đồng thời thỉnh cầu Dê, A huyện xuất binh, đi cứu viện Xạ Dương huyện. Tư lệnh, nếu đây là điệu hổ ly sơn chi kế, kia này hai cái huyện liền nguy hiểm, rốt cuộc nơi đó cũng chỉ có hai cái trung đội cùng với một cái ngụy quân doanh. Vậy các phái ra một cái trung đội, những người khác toàn lực phòng thủ huyện thành, không cho bất luận kẻ nào đánh lén cơ hội. Ha yi ye. Theo ba cái huyện thành Nhật Bản điều động, này ba cái huyện tình báo thực mau liền bị người có tâm cấp theo dõi, tuy rằng không biết Nhật Bản nhân vì cái gì lâm thần một chút điều động quân đội, nhưng tin tức cũng là thực mau truyền đi ra ngoài. Tin tức này giống như giải quá cánh giống nhau, điên cuồng ở cả nước rất nhiều bên trong thành truyền bá mở ra, cho dù là Trùng Khánh bên kia cũng đồng dạng thu được tin tức này. Mà Đái Lao bản cũng ở thu được tin tức này là lúc, cả người cũng có chút ngốc, rốt cuộc Diêm Thành bên này còn có như vậy một chi quân đội, dẫn tới Nhật Bản người mấy cái huyện thành điều động đi bao vây tiêu trừ, này cũng quá khoa trương đi. Hắn biết bọn họ có quân đội ở Diêm Thành vùng này, nhưng cũng chỉ là thiếu thiếu, liền trăm người đều không đến đội du kích, có thể đi tấn công một cái Diêm Thành, thật sự là thiếu chi lại thiếu tra được không có, bên kia là như thế nào tới quân đội? Là cái kia phương diện quân đội? Không biết, nhưng có thể khẳng định không phải đối diện, rốt cuộc đối diện nếu có cái này lá gan, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ở trừ tịch tìm sự tình, rốt cuộc Tết âm lịch cũng yêu cầu một cái khó được yên ổn. Bị kêu lên lão Mao cùng tình báo khoa khoa trưởng, cũng là một trận bất đắc dĩ, rốt cuộc Giang Tô vùng nhiều ra không ít xa lạ quân đội, tất cả đều là đánh Nhật Bản người. Bọn họ đánh cờ hiệu là cứu quốc quân. Chương 2575, trừ tịch chi chiến, trung. Chương 2575, trừ tịch chi chiến, trung. Thượng Hải Tô giới nội, Trương Thiên Hạo mang theo Tôn Hân Hân, đỉnh giá lạnh, ngồi ở biệt thự một cái trên ban công, quan sát toàn bộ Thượng Hải Tô giới. Nhìn kia đang hỏa huy hoàng Tô giới, nhìn kia pháo hoa nổ mạnh không trung, nghe kia từng trận pháo hoa thanh, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi có chút giơ lên. Bởi vì hôm nay buổi tối vô số hành động đều đã chế định đi ra ngoài, các trung đội hành động mục tiêu sớm tại một tháng trước đã phân phát đi xuống. Lúc này đây hành động, đó là hắn tốt nhất kiểm nghiệm, nếu thành quả khả quan, hắn không ngại nhiều làm một làm, nếu không như ý, hoặc là kia một cái trung đội thất bại, kia hắn cũng sẽ không để ý thiếu ra, các trung đội hẳn là bắt đầu rồi đi. Đúng vậy, đã bắt đầu rồi, hiện tại đều đã là tân một năm, tân niên tiếng Trung, đó là tốt nhất tạ lễ, cũng là chúng ta tốt nhất tân niên lễ vật. Đúng vậy, thiếu ra, vì này một cái kế hoạch, ngươi đều vội gần một tháng, ta tin tưởng các phương diện nhất định đều sẽ lấy được không tồi thành tích, đều sẽ lấy không tồi thành tích phương hướng ngài hội báo. Tôn Hân Hân rất rõ ràng, lúc này đây hành động kế hoạch, trừ bỏ nàng, liền chỉ có Trương Thiên Hạo. Cho dù là tiên quân, lúc này đây hành động cũng hoàn toàn không biết toàn bộ, chỉ biết Thượng Hải thị khu cùng với thị nội hành động mà thôi, hy vọng đi, chỉ cần thành công một nửa, kia liền đã là tránh. Hắn đến là không có như vậy lạc quan, rốt cuộc nếu xem như nội thành nội trung đội, tương đương với 16 cái trung đội, có thể có 8 trung đội thành công, kia Nhật Bản người chết thượng 2-3 ngàn, liền thật sự không tồi. Hắn đến Thượng Hải tới nay, vẫn luôn là điệu thấp hành sự, nhưng các trung đội hành sự cũng càng ngày càng cảnh giác, bất quá, thu hoạch cũng là tương đương đương. Một cái liên đội Nhật Bản bình không có, cho dù là đôi đánh nát gõ, kia thêm lên cũng là tương đương khủng bố, đặc biệt là đặc chiến đội, càng là điên cuồng, hơn 100 người, đó là giết 1000 nhiều ngày buồn binh Hân Hân, cho ta đảo ly rượu vang đỏ. Hắn một ngụm uống xong rồi ly chung rượu, sau đó liền tùy ý nói, lại đem ánh mắt đầu hướng về phía những cái đó đang ở phóng pháo hoa Thượng Hải thị khu, cùng với Tô giới nội người thường ba. Trường Giang Bắc Ngạn, một đội sớm đã ẩn nút ở chỗ này cảm tử đội, ước chừng 15 cá nhân, một đám trên người có ước chừng 20 cân trọng đồ vật, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ lúc này chính ăn mặc miên áo khoác, trong miệng càng là uống nhất liệt rượu trắng vừa cả, tuy rằng không nhiều lắm, một người chỉ có 2 lượng, nhưng không có người có bất luận cái gì câu oán hận. Mà bọn họ trên người, toàn bộ ăn mặc từ tay đến chân thủy dựa, đó là Trương Thiên Hạo chuyên môn tìm người định chế thủy dựa. Lại còn có kính bảo vệ mắt, thoạt nhìn, ở đêm tối bên trong, giống như ưu linh giống nhau, đây là tìm được biết bơi cuối cùng mười mấy huynh đệ. Bởi vì này mười mấy trung đội bên trong, có thể tìm được tốt nhất trong nước hảo thủ các huynh đệ, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên hành động. Cầm đầu một cái tiểu đội trưởng nhìn Trường Giang bên trong kia 6-7 chỉ Nhật Bản quân hạm, tuy rằng chỉ là bình thường, cấp thấp quân hạm, chỉ là ở Trường Giang thượng đi là chủ, nhưng cũng không thể phủ nhận này năng lực lợi hại. Chính yếu, trung gian còn có một con hải quân thật lớn quân hạm, mà này 6-7 chỉ quân hạm, đó là lúc này đây hành động đội mục tiêu. Vì phòng ngừa tin tức để lộ, mọi người toàn bộ phong bế thức huấn luyện gần một tháng, tất cả đều là tại đây nước lạnh bên trong huấn luyện, ăn tốt nhất, uống tốt nhất. Bọn họ nhiệm vụ cũng chính là vì hôm nay buổi tối hành động các vị, hiện tại lại lặp lại một chút, như thế nào thao tác, không cần ta nhiều lời, chỉ cần đem thuốc nổ ấn ở quân hạm phía dưới. Sau đó mở ra chốt mở, chúng ta chỉ có 5 phút rút lui thời gian, nhớ kỹ, 5 phút, nếu cái kia huynh đệ hy sinh, kia thiếu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các huynh đệ trong nhà. Thành công cùng không, đều có 1000 đồng tiền trợ cấp, hơn nữa đã thượng làm các vị gửi qua bưu điện về đến nhà đi, hy sinh, còn có 1000, chúng ta sinh là thiếu gia người, chết là thiếu gia quỷ. Là. Kia cởi ra áo đông, chuẩn bị xuống nước. Là. Thức mau, mười mấy người toàn bộ cởi ra áo đông, sau đó bắt đầu cong lên chính mình kia một phần thuốc nổ, chậm rãi hướng về bờ sông bỏ qua đi đêm tối bên trong, tuy rằng có tuần tra hạm thượng hoặc là trên quân hạm ánh đèn tuần tra, nhưng bọn hắn không có bất luận cái gì câu oán hận, liền lặng lẽ bỏ tiến nước sông bên trong. Giống như thủy quỷ giống nhau, chậm rãi hướng về quân hạm lặn qua đi. Tuy rằng là nghiêm khiên thời tiết, nhưng không ai lùi bước, rốt cuộc chiến tranh đến lúc này, không có quốc, kia tới ra. Bọn họ phần lớn là từ trên chiến trường sống sót, hoặc là phụ cận ngư dân, ở bị Nhật Bản người giết được khả năng chỉ còn lại có một người. Có thể sống sót, mục đích đó là vì báo thù. Thù hận cũng là tốt nhất tồi hóa tệ, làm một viên thù hận hạt giống ở bọn họ trong lòng chôn đi xuống. Trên mặt sông, thỉnh thoảng có Nhật Bản người đèn pha chiếu quá, nhưng tương đối với ngày thường, nơi này lơi lỏng không ít, ít nhất nói trừ tịch chi dạ, Nhật Bản người cũng nghĩ tới một cái vui sướng trừ tịch đường đèn pha từ nơi không xa chậm rãi chiếu lại đây là lúc, mười mấy người trực tiếp xuống phía dưới tiệm, trực tiếp ẩn vào dưới nước, mà trên mặt nước, nhìn không tới bất luận cái gì khác thường đường đèn pha lại một lần trải qua thời điểm, lại có mười mấy người từ thủy là xung ra, nhanh chóng hướng về quân hạm bơi qua đi. Tuy rằng chỉ có cây số tả hữu, nhưng lấy người thể lực, muốn du qua đi, mà là tương đương khó khăn. Quan trọng nhất chính là, mùa đông trong nước cũng không phải là như vậy du. Rất có thể bơi tới một nửa, xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, như rút gân linh tinh, trực tiếp ngã vào nước sông trùng, tùy nước sông chảy vào biển rộng, rốt cuộc khởi không tới. Suy xét đến đủ loại tình huống, lúc này đây hành động mà là khá nhiều, ước chừng 13 cá nhân. Lúc này, ở đèn pha qua đi, trên mặt sông gió to sóng lớn, từng trận tiếng nước một tiếng tiếp theo một tiếng, thực tốt che giấu này một tiểu đội nhân viên bơi lội thanh âm. Trải qua 20 phút nhiều bơi lội, trước hết tới, đã chuẩn bị trang bị thuốc nổ, rồi sau đó mặt người cũng bắt đầu lục tục hướng về các quân hạm tiệm qua đi. Cầm đầu đội trưởng tuy rằng ở đấy nước thấy không rõ đối diện tình huống, nhưng cũng là ở trong lòng phòng trừng một chút thời gian, liền mở ra chốt mở. Liền thấy được vài người bắt đầu trở về du. Rốt cuộc thời gian chỉ có 5 phút, hơn nữa vẫn là Trương Thiên Hạo tính kế tốt thời gian không tốt, dưới nước có người. Liền ở bọn họ liều mạng trở về du thời điểm, trên quân hạm tuần tra binh vẫn là phát hiện trong nước khác thường, tức khắc thổi bay cái còi. Nhật Bản người lập tức dùng đèn pha bắt đầu chiếu xạ qua tới, mà tiếng súng cũng đi theo hướng về trong nước vài người bắn lại đây bạch bạch bạch. Một trận tiếp theo một trận tiếng súng vang lên, mà trên mặt nước càng là huyết hoa không ngừng toát ra tới, cũng không biết có bao nhiêu huynh đệ chúng đạn. Mà một đám đội viên cũng toàn bộ lẻn vào nước sông bên trong, nỗ lực hướng về Bắc Ngạn du qua đi, có lẽ khả năng sống sót, du bất quá đi, kia chỉ có thể đã chết. Mà trên quân hạm Nhật Bản binh cũng tại đây một khắc ý thức được cái gì, liền bắt đầu có Nhật Bản lẻn vào trong sông, tìm kiếm thuốc nổ linh tinh đồng thời, quân hạm có đã bắt đầu thúc đẩy lên, chuẩn bị truy kích trong sông đảo tàu người đúng lúc này, liền nghe được phía sau quân hạm bên trong truyền đến từng trận tiếng nổ mạnh, chỉ thấy trong đó bốn con quân hạm trong nháy mắt đã nổ lên tam đoàn thật lớn hỏa hoa. Mà mặt khác ba con quân hạm bên cạnh cũng đồng dạng bắt đầu đã xảy ra thật lớn nổ mạnh, trực tiếp ở quân hạm bên cạnh phát sinh nổ mạnh, trực tiếp đem quân hạm sốc đến hướng về nghiêng về một phía đi, tùy thời khả năng ngã vào nước sông bên trong. Chương 2576, trừ tịch chi chiến, hạ. Chương 2576, trừ tịch chi chiến, hạ. Theo thật lớn nổ mạnh, không ít Nhật Bản binh cũng trực tiếp bị tạc thượng tiên, thậm chí còn có một bộ phận trực tiếp tạc đến bị sốc vào nước sông bên trong. Tiếng kêu thảm thiết càng là liên tục không dứt, trực tiếp đánh vỡ trừ tịch vui mừng tưởng cùng không khí. Nửa giờ sau, đương Giang Bắc trên bờ bò ra 3-4 thân ảnh là lúc, một đám cũng mệt mỏi đến toàn thân đều không nghĩ động một chút, rốt cuộc bơi gần một giờ. Hơn nữa vẫn luôn ngâm mình ở lạnh băng nước sông bên trong, căn bản không phải người bình thường có thể làm được đội trưởng, chín huynh đệ không có. Biết, đi các huynh đệ, đều là anh hùng, bọn họ ở cho chúng ta dò đường, thù này, chúng ta nhớ kỹ, chúng ta hiện tại lập tức rút lui. Đội trưởng, lại chờ một chút mặt khác huynh đệ đi. Không thể đợi, ngươi thấy hay không thấy được, nơi xa Nhật Bản tuần tra binh đã qua tới, chúng ta lưu lại nơi này, chỉ có thể là chờ chết, chúng ta muốn thay chết đi huynh đệ sống sót. Kia đội trưởng nhìn cách đó không xa trên mặt sông, thấp giọng quát, sau đó liền trực tiếp hướng phía bắc gần nút qua đi, chuẩn bị né tránh Nhật Bản người truy tra. 12 cái huynh đệ, sống sót 3 cái, thương vong to lớn, cũng là ngoài dự đoán. Nhưng có thể tạc trong đó 4 con quân hạm, tuyệt đối là tránh phiên. Mà lúc này Thượng Hải Hải quân bộ tư lệnh bên kia ở nổ mạnh phát sinh lúc sau, liền đã điên cuồng lên, một đội đội binh lính không ngừng mọi nơi tìm kiếm lên. Rốt cuộc đó là quân hạm à, mỗi một con thuyền quân hạm chính là bọn họ mệnh căn tử, 7 con lập tức bị tạc 4 con, kia không phải muốn bọn họ mạng già đi. Toàn bộ hải quân đóng quân đều bắt đầu mọi nơi bắt giữ, đặc biệt là bên bờ, toàn bộ tìm lên. Nhưng ở đóng băng nước sông trùng, tìm ra tạc quân hạm người, thật sự là khó khăn. Rốt cuộc mỗi người trên người đều có 20 cân thuốc nổ, cho dù là đã chết, cũng sẽ không trồi lên mặt nước ba. Mà biệt thự trên đỉnh, Trương Thiên Hạo nhìn Trường Giang phía trên truyền đến thật lớn hỏa hoa, hắn khỏe miệng cũng không khỏi liệt mở ra cười, hắn biết lại một lần thành công. Bất quá, hắn biết này chỉ là một cái bắt đầu, kế tiếp trò hay còn ở tiếp tục, nếu chỉ là như vậy một chút, kia liền không cứ gọi trừ tịch tiết mục. Lại là một ngụm uống xong rồi ly chung rượu, sau đó liền nhìn về phía Tô Giới một cái khác địa phương, nơi đó không ngừng mà truyền đến các loại tiếng súng. Tuy rằng phát sinh có Tô Giới, nhưng nơi này là địa phương nào, đó là một ít đặc vụ, thậm chí thanh bang bên trong phản quốc người nơi ở, hắn cũng là ở trừ gian. Chuyên môn trừ gian đội đã bắt đầu hành động, nếu không phải này đó hắn gian sợ chết, bên người có không ít bảo tiêu bảo hộ, sớm bị đánh chết bao nhiêu lần thiếu ra, bên kia cũng không giống như thuận lợi. Ân, không thuận lợi liền chết đi, rốt cuộc không cần phải đua một cái cá chết lưới rách. Bên kia đã đánh 7-8 phút, nếu không có bắt lấy tới, kia hiện tại đích xác có thể lui lại, lại đánh tiếp, phòng tuần bộ bên kia liền muốn lại đây. Nói xong, hắn liền không hề nhìn về phía bên kia, mà là nhìn về phía nội thành. Bên kia còn có mấy chàng ám sát, cho dù là trừ tịch cũng sẽ không bỏ qua này đáng chết hắn gian, cùng với một bộ phận Nhật Bản người. Cơ hội cùng thời gian bộ phát bắn nhau, lại một lần đánh vỡ vốn là náo nhiệt đêm nói cho phía dưới huynh đệ, chúng ta pháo hoa có thể thả. Nghe toàn bộ Thượng Hải thị khu thậm chí Tô Giới như thế náo nhiệt, hắn cũng biết, lúc này cũng không cần nói thêm nữa, mà là cấp Nhật Bản người tìm một ít phiền toái. Theo hắn bên này pháo hoa phóng lên, từng trận pháo hoa ở không trung nổ vang, rất nhiều địa phương khác pháo hoa cũng đi theo thả lên. Vài phút sau, toàn bộ Thượng Hải liền lại truyền đến vô số pháo hoa tiếng nổ mạnh, giống như Thượng Hải Tết âm lịch buổi sáng trước tiên đã đến giống nhau. Nửa đêm lâm thần một chút chỉnh, Thượng Hải các địa phương đều bắt đầu phóng nổi lên pháo hoa, không riêng gì Tô Giới, thậm chí liền nội thành vô số địa phương cũng đồng thời thả lên. Kia pháo hoa tiếng nổ mạnh, trực tiếp che giấu một bộ phận tiếng súng, đồng thời cũng là toàn bộ Thượng Hải sở hữu nội thành hành động lui lại tín hiệu, rốt cuộc tới rồi này một bước, đã muốn 10 tới phút, lại đánh tiếp, liền hoàn toàn là có hại ba. Thứ 6 tiểu đội đội trưởng nhìn ngã xuống đi huynh đệ, cũng là thanh âm có chút nghẹn nào, nhưng vẫn là cố nén bi thống, đối với bốn phía huynh đệ quát lớn, bối thượng tử thương huynh đệ, chúng ta triệt. Đội trưởng, chúng ta đừng vô nghĩa, hiện tại lập tức lui lại, đừng làm sở hữu huynh đệ đều chôn vùi ở chỗ này, triệt. Mặt khác mười mấy tồn tại người vừa nghe, cũng là cố nén không tha, trực tiếp cong lên chết, hoặc là thương huynh đệ, bắt đầu có tự lui lại đương nhiên, lưu đạn linh tinh chính là sẽ không thiếu cấp này đó hắn gian, hoặc là Nhật Bản binh. Theo vài tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, chờ đến những người này muốn đuổi theo thời điểm, mới phát hiện những người này đã không thấy ba. Thứ nhất tiểu đội đội trưởng nhìn không trung dâng lên pháo hoa, cũng là thở dài một hơi, lại nhìn nhìn phía trước còn không có bắt lấy một cái hán gian nơi ở, cũng là cắn răng một cái đối với bên người huynh đệ quát lớn, lui lại. Là, không có người nhiều lời một câu, lui lại thời điểm, đem nhận lấy cái chết, hoặc là chết đi huynh đệ thi thể cũng một nửa mang đi, tuy rằng có chút phiền phức, nhưng đã vậy là đủ rồi. Trên chiến trường không có khả năng tùy ý vứt bỏ nhà mình huynh đệ, hoặc là thi thể, trừ phi là vạn bất đắc dĩ đội trưởng, lưu lại chúng ta cản phía sau, chúng ta cùng các ngươi đi, đã là liên lụy. Đội trưởng, cầu ngươi, cho chúng ta lựu đạn, còn có thương. Chúng ta cản phía sau, tuyệt đối sẽ không cấp đội trưởng, cấp thiếu gia bọn họ mất mặt, cho dù là chúng ta đã chết, thiếu gia cũng sẽ không bạc đãi nhà mình huynh đệ. Tất cả mọi người biết, chỉ cần là chính mình huynh đệ đã chết, Trương Thiên Hạo bên kia tuyệt đối sẽ trước tiên đem tiền mượn đi qua. Ngày thường khả năng khổ một ít, nhưng cũng sẽ cho trong nhà mượn một ít tiền. Kia đội trưởng nhìn càng ngày càng gần Nhật Bản binh, cũng biết, lại kéo xuống đi, cũng thật sự đi không được, cũng là hàm chứa nước mắt, đối với sở hữu trọng thương huynh đệ kính thi lễ kia kế tiếp làm ơn các vị, sở hữu huynh đệ, đem bị thương nặng huynh đệ toàn bộ lưu lại cản phía sau, những người khác nhanh chóng lui lại. Lưu đạn cũng lưu lại. Năm cái trọng thương huynh đệ, tính cả chết trận huynh đệ thi thể cũng trực tiếp bị giữ lại, sau đó cản phía sau. Những người khác cũng là nhanh chóng buông xuống, kính thi lễ, buông lựu đạn, bắt đầu hướng về hắc ám đường cái chạy qua đi. Thực mau biến mất ở trong bóng tối. Mà trên đường cái chiến đấu cũng không có kết thúc, tiếng nổ mạnh, tiếng súng vẫn như cũ không dứt bên hai. 5-6 phút sau, trên đường cái mới an tĩnh lại, nhưng nồng đậm mùi máu tươi trực tiếp che kín toàn bộ đường cái, giống như nhân gian địa ngục giống nhau. Kia Nhật Bản binh xông tới thời điểm mới phát hiện nơi này trừ bỏ thi thể liền vẫn là thi thể, không có một cái tồn tại người bạc cả. Kia Nhật Bản quân tào nhìn nơi này thi thể, mà bọn họ thế nhưng đã chết mười mấy người, tức giận đến hơi kém dậm chân mắng chửi người, sau đó chỉ tay, lớn tiếng mà nói, cho ta truy, một cái cũng đừng phóng chạy. Mà như vậy chiến đấu trường hợp cũng không phải một chỗ, mà là nhiều chỗ phát sinh, có rất nhiều mang đi bị thương huynh đệ, để lại thi thể, có rất nhiều lưu lại cản phía sau, chiến đấu tiến thêm một bước thăng cấp. Thẳng đến Lâm Thần 2 điểm tả hữu, toàn bộ Thượng Hải mới chậm rãi khôi phục căn tĩnh, ngẫu nhiên còn truyền đến một hai tiếng tiếng súng, đương nhiên cũng ngẫu nhiên có cá biệt địa phương, hành động đội chưa kịp toàn bộ rút lui mà không thể không tử chiến. Mà ngồi ở biệt thự trên nóc nhà Trương Thiên Hạo nghe thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng, cũng là những mày, rốt cuộc những cái đó tiếng súng, đại biểu cho có người không có rút khỏi tới, đại biểu cho bọn họ khả năng vĩnh viễn lưu tại Thượng Hải cái này chiến trường thiếu gia, chúng ta hẳn là đi trở về, sự tình đến nơi đây, cũng không sai biệt lắm kết thúc. Ân, trở về chờ tin tức đi. Chương 2577, trừ tịch chi chiến, tục. Chương 2577, trừ tịch chi chiến, tục. Đồng dạng, Thượng Hải, Diêm Thành bên này đã xảy ra chiến đấu, mà Nam Kinh, Nam Thông, Vô Tích, Tô Châu, Dương Châu, Thường Châu trở mà đều đã xảy ra chiến đấu. Hết thảy đều là lấy tiêu diệt Nhật Bản người sinh lực là chủ, hoặc là cướp đoạt Nhật Bản người vật tư, quấy rầy Nhật Bản người kế hoạch. Rốt cuộc Nhật Bản Tết âm lịch càn quét kế hoạch đã bắt đầu, không ít địa phương bị Nhật Bản người càn quét đến cái gì cũng không dư thừa hạ, thảm kịch không ngừng trình diễn. Cho dù là Trương Thiên Hạo thủ hạ, còn có địa hạ đảng bên kia cũng đi theo phối hợp, nhưng vẫn như cũ thương vong thảm trọng. Theo Giang Tô vùng này nơi nơi chiến đấu, vốn đang có trùng khánh bên kia giật mình Diêm Thành bên kia sự tình là lúc, hiện tại càng thêm chấn kinh rồi. Rốt cuộc có nhiều như vậy quân đội, đây là từ nơi đó toát ra tới, người nào phát triển tới rồi lớn như vậy một chi quân đội, này không thể không là khiến cho đối phương hoài nghi. Trừ bỏ bọn họ, liền chỉ có địa hạ đảng, chính là địa hạ đảng bên kia căn bản không có khả năng có nhiều như vậy quân đội, cũng không có khả năng áp dụng như vậy hành động lão mao. Ngươi thấy thế nào lúc này đây Giang Tô trừ tịch hành động? Lão bản, ta có thể khẳng định này không phải địa hạ đảng bên kia, rất có thể là nào đó thổ phỉ, hoặc là tư nhân kháng Nhật võ trang, địa hạ đảng không có khả năng trực tiếp bại lộ bọn họ như vậy thực lực. Lời nói là như thế này nói, có thể hay không là bọn họ làm theo cách trái ngược đâu? Đái lao bản cũng là vẻ mặt ngốc vòng, trực tiếp nghiêm túc mà dò hỏi không có khả năng, bên kia hành động, không có khả năng sẽ lớn mật như thế, bất quá, ta tổng cảm giác được như vậy hành động, giống như có chút quen thuộc hương vị, thật sự. Quen thuộc hương vị, ngươi không nói, ta còn không có nghĩ đến, thực sự có điểm nhi quen thuộc hương vị, rốt cuộc quá lớn mật, không phải người bình thường mạch não có thể nghĩ đến. Không phải là gia hỏa kia đi. Nếu thật là gia hỏa kia, kia hắn sao có thể triệu mộ đến nhiều như vậy quân đội, phải biết rằng, chỉ là lúc này đây hành động, không có vạn đem người, là căn bản không có khả năng. Đúng vậy, ta cũng là tại hoài nghi. Rốt cuộc gia hỏa kia có tiền khoa, một người dưỡng một cái lữ quân đội, hiện tại lại trùng kiến như vậy một chi quân đội, cũng là rất có khả năng. Là có cái này khả năng tính, nhưng ngươi không có vấn đề đến, hắn đến Thượng Hải mới bao lâu thời gian, 3 tháng, cũng chỉ có 3 tháng, trừ phi là hắn trước đó mưu hoa tốt, bằng không không có khả năng có như vậy một chi cường hãn quân đội. Lại nói, hắn thật sự có như vậy nhiều tiền sao? Hắn chính là buôn lậu không ít hàng xa xỉ đến Trùng Khánh, có thể hay không đem này một bộ phận tiền bộ quăng vào đi đâu? Không có khả năng, vài lần buôn lậu, cũng chính là mười mấy vạn đô la. Nhưng ngươi phải biết rằng muốn nuôi sống một chi quân đội, hơn nữa là một chi quân đội vạn người chi tiêu có bao nhiêu đại, vũ khí trang bị, lương thực, còn có dược phẩm, nhân viên huấn luyện linh tinh, căn bản không phải trong khoảng thời gian ngắn làm được đến. Kia có thể hay không có người giúp hắn? Giúp hắn, khả năng sao? hắn có thể tìm được một cái vận chuyển lộ tuyến, hơn nữa đã thông hào quan hệ, này trong đó đầu to khả năng đó là người khác, mười mấy vạn đô la, có thể có tam thành là của hắn, liền đã là không tồi. Lão bản, ta còn là hoài nghi đây là hắn mục đích, hơn nữa Lý Trường Xuân bên kia điện báo, hắn trực tiếp đem dư lại ba cái trung thống nhân viên toàn bộ giao cho hắn, hỏi chúng ta dùng không dùng. Trong tay hắn giống như không có người đi. Người, đích xác hình như là không có gì người, nhưng ngươi đừng quên, hắn nguyên lai có một chi gần trăm người liên đội, có thể phân tán đi xuống, làm tới hạt giống. Hạt giống, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chỉ là hắn bên người, liền có hơn 20 cái bảo tiêu, đã đi 2-3 thành, còn có một bộ phận người, sao có thể dễ dàng kéo lớn như vậy một cái gia nghiệp. Đái lao bản cũng chỉ là hoài nghi, nhưng cụ thể còn muốn đi điều tra đúng rồi, đem trước kia làm giang tô kia vùng nhân viên điều tra tình huống lấy lại đây nhìn xem, mẹ nó, chủ tịch còn không cho người ngủ một cái an ổn giấc. Ân. Thức mau, tài liệu liền cầm lại đây, mà mặt trên cũng rõ ràng ghi rõ. Giang Tô có bao nhiêu chi trung đội, có đánh trung nghĩa cứu quốc quân, có đánh đội du kích, còn có đánh kháng Nhật du kích tư lệnh. Nay trong đó thế nhưng có 3-4 chi là chính hắn nhân mệnh, nhưng cũng không có bọn họ người mà thôi sẽ không à. Lão Mao, ngươi nhìn xem, đây đều là mẹ nó cái gì về cái gì à, này mấy chục chi đội ngũ, không có khả năng là một người đi. Ta cũng không biết, nhưng ta tổng cảm giác được trong đó có nhất định miêu nị, nếu nói không có, kia đánh chết ta cũng không tin. Nhất định phải phái người điều tra ra, này mấy chi đội ngũ là người nào, người lãnh đạo là ai. Nếu là bên kia, ngươi biết như thế nào làm? Là đồng dạng. Giang Tô bên này phát sinh sự tình, Diên An bên kia cũng biết, Lao Lý đồng dạng cũng không nghĩ tới, Giang Tô bên kia đánh đến thật là náo nhiệt phi phàm. Cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới, Giang Tô bên kia âm thầm còn có nhiều như vậy chi đội ngũ, nhưng lại phát hiện, như vậy nhiều chi đội ngũ bên trong, trong đó có năng lực, cường đại, giống như không có bọn họ người. Không ở bọn họ quân đội hàng ngũ bên trong, hắn cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc đối diện người sẽ không như vậy làm, sẽ như vậy lỗ mãng, thoạt nhìn có chút như là lăng đầu thanh giống nhau đã có thể như vậy nhiều chi đội ngũ liên hợp hành động, hắn cũng là bị khiếp sợ ba. Thượng Hải, biệt thự tầng hầm ngầm nội. Trương Thiên Hạo ngồi ở radio phía trước, thu các phương diện truyền đến điện báo, có khi cho mày, có khi răng ra. Tuy rằng biết lúc này đây hành động có chút lỗ mãng, liền hắn vẫn là làm như vậy, mục đích vẫn là tương đương đơn giản, nhưng là tiêu diệt Nhật Bản người sinh lực, sau đó cướp đoạt Nhật Bản người vật tư. Rốt cuộc trải qua năm trước đại lượng càn quét, Nhật Bản người dự trữ đại lượng vật tư, hiện tại bọn họ cũng thực yêu cầu như vậy một số lớn vật tư thiếu ra, có thể nghỉ ngơi, các địa phương chiến đấu cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc, ít nhất muốn tới ngày mai buổi sáng mới có thể thống kê xuất chiến quả. Ta biết, nhưng hiện tại ta căn bản ngủ không được, nếu không kêu lên các nàng mấy cái đi ta phòng chơi mạt trừ tính, ngày mai một ngày ngủ một ngày, ngươi xem coi thế nào. Thiếu gia, ngươi lại tới nữa, cũng không sợ đem ngươi mà chết. Tôn Hân Hân trực tiếp trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, cũng biết Trương Thiên Hạo một đoạn này thời gian trong lòng áp lực rất lớn, rất nhiều thời điểm không thể không đi bị cứu thiếu gia, không có lần sau, cũng liền hôm nay buổi tối bồi ngươi muốn mặt trượng. Cảm ơn ngươi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, khoe miệng tức khắc sắp cười ra hoa tới, rốt cuộc việc này với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, ngày thường càng là cầu cũng cầu không đến. Mà bên cạnh mấy người vừa nghe, cũng là mặt đỏ lên, sau đó tiếp tục công tác ba. Cả hệ xa đứng ở đại viện nội, nhìn dưới mặt đất thượng bãi đầy Nhật Bản binh thi thể, sắc mặt của hắn sớm đã âm trầm đến giống như 6-9 ngày đông giá rét giống nhau, lạnh đến làm người không dám tiếp cận báo cáo. Tướng quân, lúc này đây, chúng ta tổng cộng bỏ mình 269 danh đế quốc binh lính, bị thương 105 người, trong đó trọng thương 61 người. Mà đối phương tử vong 67 người, toàn bộ bỏ mình, không có một cái người sống, mà mặt khác tồn tại người, toàn bộ rút khỏi nội thành, biến mất không thấy. Đến nỗi mặt khác duy trì đế quốc người Trung Quốc, cụ thể tử vong còn muốn thống kê bên trong, đây là một hồi có dự mưu hành động, trực tiếp đả kích đế quốc sĩ khí. Còn có vừa mới hải quân bên kia truyền đến tin tức, tổng cộng là 4 con quân hạm bị đánh đắm, 2 con quân hạm bị hao tổn nghiêm trọng, yêu cầu chữa trị, một cái hoàn hảo, mặt khác, thương vong càng là đạt tới 421 người, trong đó bao gồm mất tích hải quân binh lính. Truy, một cái cũng đừng buông tha, đáng chết. Chỉ là lúc này đây hành động, trực tiếp đánh đến bọn họ trở tay không kịp, dùng một lần đã chết gần 7-8 người, tương đương với một cái thủ vệ đại đội. Nhiều người như vậy thương vong, so với thượng một lần còn muốn nghiêm trọng, này cơ hồ là tuyên bố bọn họ vô năng. Phòng thủ như vậy nghiêm thượng hải, lại bị người Trung Quốc đánh thành cái dạng này. Hắn có thể phát hỏa đã sớm đã phát, hiện tại tưởng phát hỏa cũng tìm không thấy đối tượng. Chính yếu chính là, hắn muốn tìm đối phương, căn bản không biết đối phương là ai. Tương phản, người Trung Quốc bên kia thương vong, hắn cũng không có để ở trong lòng, đã chết liền đã chết, lại chiêu một đám mà thôi. Chỉ cần không ảnh hưởng Nhật Bản người liền được rồi đúng rồi, đại sứ quán bên kia có hay không đã chịu công kích? Kia đến không có, ta vừa mới gọi điện thoại cấp đại sứ quán, bên kia thực an toàn. Chương 2578, trừ tịch chi chiến, hoàn. Chương 2578, trừ tịch chi chiến, hoàn. Mà liên ở cả hệ xã bên này còn ở đánh giá tổn thất thời điểm, đồng dạng, các địa phương tổn thất cũng đang không ngừng hội báo lại đây để cho bọn họ buồn bực đó là ngày hôm qua Lâm Thần hơn 2 giờ thời điểm, một cái có thể hướng Thượng Hải xe lửa mặt trên, chính trải qua vô tích phía tây đường sắt. Mặt trên trang chính là tràn đầy lương thực, về này đó lương thực, đó là càn quét mà đến thứ N phê lương thực, này đó lương thực càng là vô số dân chúng đồ ăn. Nhưng lúc này lại thành Nhật Bản người chiến lợi phẩm, khả năng sẽ dẫn tới vô số bá tánh ở Tết âm lịch ngày này đói chết trong nhà. Liên ở xe lửa hành đến nơi này thời điểm, đột nhiên xe lửa quẹo vào địa phương, liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, kia toàn bộ đầu tàu giống như phá túi giống nhau, trực tiếp bị tạc đến bay lên. Mà liên quan, toàn bộ xe lửa cũng đi theo nghiêm trọng vật mẹo, biến hình, thậm chí không ngừng hướng về bốn phía ngã xuống. Lúc này đúng là Lâm Thần hơn 2 giờ, tiếp cận 3 giờ, kia thật lớn tiếng nổ mạnh càng là giống như thật lớn động đất giống nhau, cho dù là xa ở vô tích thành, cũng có thể nghe được như vậy tiếng vang. Chỉ tiếc, Vô Tích bên trong thành, vô số người đang ở nơi đó chiến đấu, Vô Tích thành vốn dĩ liền đã đánh đến tương đương náo nhiệt, đó là thứ 3 trung đội ở chiến đấu, mà kiếp xe lửa đó là thứ 12 trung đội, hai cái trung đội một cái là phụ trách hấp dẫn xe lửa, một cái khác là phụ trách tấn công Vô Tích thành. Mà lúc này, thứ 12 trung đội người, toàn bộ nhào tới, hơn trăm người trực tiếp nhào hướng xe lửa, mặt trên Nhật Bản binh cũng bắt đầu phản kích. Nhưng chỉ có một trung đội không đến Nhật Bản binh, đối mặt gấp 3 nhiều binh lính, hơn nữa đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện binh lính, căn bản không phải đối thủ, đến nỗi trong đó còn có bao nhiêu người trực tiếp chết ở xe lửa nổ mạnh giữa bạch bạch bạch. Lộc cộc. Theo vô số tiếng súng vang lên, hai bên binh lính không ngừng hướng về trung gian giết qua tới, mà mỗi một cái từ hỏa bỏ ra tới, liền bị vô số binh lính nhìn chằm chằm, thậm chí không ít lựu đạn trực tiếp ném vào xe lửa dương, trực tiếp nổ chết vô số Nhật Bản binh sát. Theo súng máy, súng tự động cùng nhau xuất kích, đại lượng binh lính trực tiếp vọt qua đi, trong nháy mắt đã vọt tới xe lửa bên cạnh, hai bên bắt đầu đánh lên. Mà không ít Nhật Bản binh cũng bỏ ra xe lửa, trong lúc nhất thời, đánh đến khó hòa giải. Súng lục thanh, súng trường thanh, thậm chí tiếng kêu không dứt bên tai. Nửa giờ sau, đại lượng vật tư bắt đầu hướng bên ngoài dọn, mà đội trưởng A Kiệt nhìn trước mặt chồng chất như núi vật tư, đặc biệt là lương thực, hắn cả người đều có chút hưng phấn người tới, đem xe ngựa linh tinh toàn bộ kéo qua tới, trang xe, chuẩn bị rút lui. Là, lại xem qua đi, trên mặt đất Nhật quân thi thể, giống như da trắng heo giống nhau, trực tiếp bị lột một cái quang, trừ bỏ kia đang chết một cây đầu bố, không còn có bất luận cái gì mặt khác đồ vật. Tràn đầy 30 xe lớn chậm rãi hướng về một phương hướng mà đi. Mà Vô Tích thành bên kia, chiến đấu cũng là vừa đánh vừa lui, cuối cùng không thể không thoát ly chiến đấu danh sách. Toàn bộ quá trình chiến đấu ước chừng kiên trì gần 1 giờ, mà Vô Tích bên kia binh lính căn bản không có biện pháp truy kích này thứ 12 trung đội. Còn có vài cái địa phương, cũng ở ngay lúc này, trên cơ bản chiến đấu kết thúc, trận này có thể nói tương đương hoàn mỹ chiến đấu vẫn là làm hai đại trung đội được đến đại lượng vật tư, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không thiếu vật tư ba. Ngày hôm sau giữa trưa, Trương Thiên Hạo vặn vẹo hắn kia có chút lên men eo, từ ngủ mơ bên trong tỉnh táo lại. Liền thấy được Tôn Hân Hân đang ngồi ở hắn phòng án thư nhìn văn kiện, xem đến tương đương cẩn thận Hân Hân, cho ta đảo một chén nước. Thiếu gia, ngươi tỉnh. Tôn Hân Hân mang theo một mặt diễn ngược tươi cười nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt nhiều vài phần khinh bị, thiếu gia, ta xem ngươi vẫn là không được à, lúc này mới kiên trì bao lâu thời gian, bọn tỷ muội đều còn không có chơi mặt trược đã gần đâu, ngươi liền đầu hàng. Cút đi, các ngươi tất cả đều là hút máu yêu tình, xem ra thân thể của ta vẫn là không đủ cường a, hoặc là nói đến Thượng Hải, cả người đã thả lỏng lại, vẫn luôn không có huấn luyện, xem ra cần thiết muốn tăng mạnh huấn luyện. Hắn trực tiếp trừng mắt nhìn Tôn Hân Hân liếc mắt một cái, sau đó tiếp nhận nàng đưa qua ly nước uống lên mấy khẩu. Cả người lúc này mới thoải mái đến nhiều, giống như toàn thân tế bào đều có một loại nói không nên lời vui sướng. Hắn cũng biết, đêm qua, hắn có chút điên cuồng đúng rồi, các nơi chiến báo như thế nào? Trình thể tới nói, tương đương không tồi, toàn bộ chiến đấu, ước chừng tiêu diệt gần 3000 quỷ tử, còn có đại lượng ngụy quân, cướp đoạt đại lượng lương thực, súng ống, quần áo, thậm chí radio đều đoạt bảy bộ. Xem ra, chúng ta thu hoạch cũng không tệ lắm, không sai biệt lắm vạn người quân đội, thế nhưng tiêu diệt nhiều như vậy quỷ tử, xem như kỳ tích. Đúng vậy, thu hoạch là không tồi, nhưng thương vong cũng là tương đương không tồi, gần 2000 huynh đệ thương vong, trong đó vĩnh viễn lưu tại trên chiến trường, liền có hơn 1200 người, mặt khác còn có hơn 400 người trọng thương, hơn 300 người vết thương nhẹ. Không có cách nào, này đã là tương đương không tồi. Trương Thiên Hạo cũng biết, có thể lấy được lớn như vậy chiến quả, hoàn toàn là đánh đến Nhật Bản người một cái xuất kỳ bất ý, nếu lại tưởng lấy được chiến quả như vậy, thật đúng là không phải giống nhau khó đúng rồi, còn có Nhật Bản người 4 con quân hạm, còn có 2 con trọng thương, yêu cầu về nước đi sửa chữa, chúng ta muốn hay không đem này chiến báo báo đi lên. Tôn Hân Hân suy nghĩ một chút, vẫn là cẩn thận hỏi vừa hỏi không cần, này đó chiến quả, liền làm nó chôn ở lịch sử ký ức giữa đi, nếu bên kia biết chúng ta có như vậy nha đại lực lượng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, hiện tại ta còn tại đầu đau như thế nào xử lý việc này đâu. Hắn trực tiếp lắc đầu, rốt cuộc việc này không có đơn giản như vậy kia hành, thiếu gia, trong chốc lát ta cấp trùng khánh bên kia phát tin, liền nói đêm qua, không biết tên hành động nhân viên đại náo Thượng Hải, đồng thời càng là tạc Nhật Bản người 4 con quân hạng, coi trọng hai chỉ, ngươi xem coi thế nào. Kia cũng đúng. Hắn suy nghĩ một chút, liền ứng hạ đúng rồi, thông chi đi xuống. Sở hữu trung đội toàn bộ tiến vào huấn luyện cùng ẩn nút trạng thái, không được tùy ý ra ngoài, mặt khác, phóng trường tuyến, cho ta chú ý bốn phía Nhật Bản người, lúc này đây, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù. Rốt cuộc Nhật Bản người ăn lớn như vậy một cái mệt, sao có thể dễ dàng buông tha đi là. 3. Tiền quân nhìn vừa mới sửa sang lại ra tới chiến báo, cũng là có chút phát ốc, toàn bộ hành động trừ bỏ Thượng Hải, mặt khác các trung đội đều từ Trương Thiên Hạo trực tiếp chỉ huy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây Trương Thiên Hạo chơi đến lớn như vậy, cho dù là hắn, cũng cảm giác được có chút đau đầu, chính quả có, chính là kế tiếp đối mặt điên cuồng Nhật Bản người. Hắn nơi này vẫn là có chút lực bất tòng tâm, thiếu gia à, ngươi chơi đến thật đủ đại. Hắn cũng là một trận cười khổ, sau đó nhìn trước mặt này cái dương tiền, 20 vạn pháp tệ, đây là phải cho chết trận huynh đệ bồi thường. Chính hắn bên này còn muốn đoạt lại các trung đội đưa lên tới tiền, này đó tiền sẽ phân phối cấp chết trận, chiến thương, lúc này đây sắp sửa hoa đến hơn 100 vạn ấn thu hoạch tới nói, này đó tiền là vậy là đủ rồi, nhưng trong đó hắn cũng biết, có một số việc thật đúng là không dễ làm. Xem xong này đó chiến báo, hắn trực tiếp bất đắc dĩ lắc đầu, đồng dạng cũng vì đêm qua lấy được chiến quả mà vui vẻ, rốt cuộc đả kích Nhật Bản người kia sẽ làm Nhật Bản người không thể không từ trước tuyến rút khỏi một bộ phận binh lực trở về, sau đó các địa phương trung đội tiến hành bao vây tiêu trừ, khiến cho Nhật Bản người chú ý tùy tay cầm lấy một cây que diêm, sau đó bắt đầu bật lửa, trực tiếp đem này một phần chiến báo cấp toàn bộ tiêu, thậm chí không thể lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nhưng hắn lo lắng nhất chính là các trung đội tình huống, một không cẩn thận, vẫn là sẽ dẫn lửa thiêu thân. Chương 2579, ngựa nữ tâm kinh. Chương 2579, ngựa nữ tâm kinh. Thế tâm lịch, có thể nói là một năm bên trong nhất náo nhiệt. Chính là Thượng Hải cái này Tết âm lịch đại niên mùng 1, nơi nơi là Nhật Bản binh, toàn bộ Thượng Hải cơ hồ là toàn bộ phong tỏa lên, cơ hồ là cấm bất luận kẻ nào ra ngoài đương nhiên, trừ bỏ Tô Giới Linh Tinh, không chịu Nhật Bản người quản hạt. Lúc này trên đường cái, nơi nơi đều là Nhật Bản binh, thậm chí đại lượng đặc vụ, tính cả Tô Giới nội, cũng thỉnh thoảng nhìn đến người mặc y phục thường Nhật Bản đặc vụ, hoặc là hán gian chó săn đặc biệt là bệnh viện chờ địa phương, càng là Nhật Bản người trọng điểm bài là đối tượng. Mà vốn dĩ hẳn là tường cùng Thượng Hải thị khu nội, lại tràn ngập nồng đậm huyết tinh khí vị, thậm chí sát khí tận trời, không ít vô tội bị chảo ba tánh, trực tiếp bị những cái đó đặc vụ bắt được trên đường cái, trực tiếp làm cho vô số người mặt bắn chết. Mà các nơi càng là thiết lập không ít kiểm tra cương, này đó kiểm tra cương một cái so một cái kiểm tra đến lợi hại, cho dù là tưởng kinh đi ra ngoài, kia khả năng gặp được khắp nơi kiểm tra cương. Thiết âm lịch ngày đầu tiên, đó là một cái huyết tinh một ngày. Một cái kiểm tra cương trước mặt, một cái bình thường dân chúng vốn đang nghị thăm người thần, chính là trước mặt đối diện bài trưởng trưởng đội ngũ ba cánh, hắn cũng là muốn mắng chửi người đáng chết, đại niên mùng 1 cũng không cho người một cái sống yên ổn, cuộc sống này còn như thế nào qua a. Nói nhỏ thôi, ngươi không thấy được bên kia thi thể sao, đều là nói này đó vô nghĩa, báo hoán, trực tiếp bị Nhật Bản người giết, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Đúng vậy, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra, thời buổi này, có thể tồn tại đã là tương đương không tồi. Được rồi, đều đừng nói nữa, bên kia cầu đặc vụ nhìn qua. Bên người một cái nam tử cúi đầu, không dám lại xem phía trước đặc vụ, mà bên này nhỏ giọng nghị luận vẫn là khiến cho bên kia đặc vụ chú ý mấy cái đặc vụ lập tức mang theo súng lại đây, nhìn nhìn vài người, sau đó trực tiếp lôi ra một người, lớn tiếng mà răn dạy ngươi vừa rồi nói cái gì? Lão tổng, ta vừa rồi chỉ là ho khan, không nói gì, thật sự không nói gì. Người kia cũng là bị hoảng sợ, rốt cuộc hắn chỉ là một cái bình thường bà tánh, đối mặt này hung tàn đặc vụ, hắn sao có thể có cái gì sức phản kháng hỗn đản, nói, ngươi còn tưởng gạt ta, đã tới đi, tệ. Kia cầm đầu đặc vụ vừa thấy, tức khắc giận dữ, trực tiếp chỉ huy bên cạnh tiểu đệ liền trực tiếp giết người a, lão tổng, ta hoan a. Ta hoan à. Mẹ nó, ngươi còn oan, Nhật Bản người bên kia đã chết như vậy nhiều người, cũng là oan, oan liền không cần đã chết sao, đã chết nhiều ít, nhiều không cần tưởng đông tưởng tây, cũng không cần ho khan. Nói, hắn trực tiếp rút súng đó là một thương, đánh vào người kia trên đầu mặt, huyết hoa nào hoa trực tiếp vẩy ra ra tới, sợ tới mức bốn phía người đi đường một đám cũng không dám nữa có bất luận cái gì vô nghĩa. Vài người cơ hồ là theo bản năng bưng kín miệng, nước mắt đều ở trong mắt không được đào quanh, ngay từ đầu nói chuyện người kia càng là mắt rưng rưng, này hết thảy đều là hắn khiến cho. Hắn muốn khóc, chính là lại không dám khóc thành tiếng tới. Sợ hai kia đang chết đặc vụ lại đến một lần, đem hắn cũng bắt lại trực tiếp tế. Mà này chỉ là một chỗ, còn có Thượng Hải rất nhiều địa phương, những cái đó trước kia bị trảo, hoài nghi là kháng Nhật phần tử người, cũng là trực tiếp bị kéo đến trên đường cái bắn chết. Toàn bộ Thượng Hải huyết tinh khí vị càng ngày càng nùng, thậm chí các địa phương đều tràn ngập sát ý, vô số người Trung Quốc nhìn từng màn này, trong lòng thù hận cũng là càng ngày càng nhiều, càng tích càng sâu. Nhưng này chỉ là vừa mới bắt đầu, phản kháng sẽ càng ngày càng kịch liệt. Nhưng Thượng Hải lúc này, giống như một cái ma quật giống nhau, tưởng đi vào khó, nghĩ ra đi càng khó. Tử vong u ám trực tiếp bao phủ tại Thượng Hải toàn bộ trên không, mà không có bao nhiêu người dám đi phản kháng, nhưng này hết thảy đều sẽ ở chậm rãi tiềm di mạc hóa giữa, gieo vô số thù hận hạt giống ba. Tô Giới Nội, Trương Thiên Hạo nhìn trong tay đưa tới tin tức, hắn trên mặt cũng không có một phân vui mừng, cho dù là đại niên mùng 1, trong mắt hắn sớm đã tràn ngập tơ máu. Hắn thật sự bị những cái đó đặc vụ cùng Nhật Bản người cấp tức giận đến hơi kém liền muốn đi tìm người liều mạng. Nhưng lý trí nói cho hắn không thể làm như vậy. Mà biệt thự nội mười mấy người cũng phát hiện Trương Thiên Hạo không đúng, rốt cuộc bọn họ cũng biết nội thành nội phát sinh hết thảy, nhưng bọn hắn cảm thụ cũng cùng Trương Thiên Hạo giống nhau. Chỉ là không có Trương Thiên Hạo cảm thụ khắc sâu mà thôi. Một đám nhìn Trương Thiên Hạo kia đỏ bừng hai mắt, giống như muốn chọn người mà phệ giống nhau, đặc biệt là hắn đầy người sắc ý, liền biết Trương Thiên Hạo lúc này tâm tình như thế nào. Chỉ cần Trương Thiên Hạo ra lệnh một tiếng, bọn họ vẫn là sẽ cầm bắn chết đi qua thiếu gia, bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ có lưu trữ hữu dụng chi thân, mới có thể càng tốt đối phó này đàn tội phạm giết người, lịch sử là sẽ không quên thiếu gia sợ làm hết thảy, càng sẽ không mặc kệ này đáng chết Nhật Bản quỷ tử, bọn họ nhất định sẽ có báo ứng. Lúc này Tôn Hân Hân đám người cũng là tức giận tận trời, nhưng chỉ có thể khuyên giải an ủi khởi Trương Thiên Hạo, nếu không, thiếu gia chúng ta đi chơi mặt trược, làm ngươi thả lỏng một chút. Trương Thiên Hạo một tiếng gầm nhẹ, gật gật đầu, trực tiếp đi hướng phòng. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền đến hắn từng trận gầm nhẹ thanh, rốt cuộc ai đều biết hắn trong lòng không dễ chịu, loại này áp lực cơ hồ là không chỗ không ở, nhưng phòng cách âm hiệu quả tương đối hảo, bên ngoài A Phong bọn họ cũng minh bạch, cũng không có đi vào quấy rầy Trương Thiên Hạo, chỉ là cầu nguyện Trương Thiên Hạo có thể sớm một chút nhi bình tĩnh lại. Trương Thiên Hạo làm bọn họ tiên, bọn họ càng là thật sâu biết Trương Thiên Hạo tính cách. Buổi tối, Trương Thiên Hạo kéo mỏi mệt thân mình, từ trong phòng đi ra. Tuy rằng hơi thở có chút không xong, nhưng rõ ràng so với giữa trưa tới nói, đã hảo rất nhiều đúng rồi. A Phong, hôm nay ta muốn ở tầng hầm ngầm bế quan, phòng trừng một hai ngày thời điểm, các ngươi toàn bộ đường đi quay rời ta, nếu có người tìm, nhưng nói ta sinh bệnh. Lúc này hắn đã cảm giác được hắn trong cơ thể có một cổ lực lượng cường đại, hắn biết hắn vô danh tâm pháp lại một lần sắp sửa đột phá là. A Phong mấy người vừa nghe, lập tức liền ứng hạ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo có thể an tĩnh lại, chậm rãi khôi phục lại, đây mới là tốt nhất sự tình. Mà Trương Thiên Hạo một người đi vào tầng hầm ngầm, bắt đầu tu luyện lên. Vô danh tâm pháp không ngừng ở hắn trong cơ thể vận chuyển, thân thể hắn cũng tại đây cường đại tâm pháp bên trong không ngừng lớn mạnh, thậm chí càng có một loại nói không nên lời cảm giác đau, tuyệt đối đau, giống như toàn thân tế bào đều phải phân liệt mở ra dường như. Chỉ chốc lát sau, hắn trực tiếp lấy ra một chi hơn 200 năm nhân tham, giống như đồ ăn vặt giống nhau, trực tiếp đặt ở trong miệng sinh nuốt đi xuống. Tiếp theo, hắn lại bắt đầu vận chuyển tâm pháp, một đợt tiếp theo một đợt đánh sâu vào, ở hắn trong cơ thể vận chuyển đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ tiếng vang ở hắn trong cơ thể vang lên, giống như toàn thân từ cự đau tới một cái cực hạn thăng hoa giống nhau. Hắn vô danh tâm pháp ở ngay lúc này thế nhưng đột phá tới rồi tầng thứ 3, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Kiếp trước hắn căn bản không có cơ hội đột phá đến tầng thứ nhất, này một đời thế nhưng đột phá tới rồi tầng thứ 3, này hoàn toàn làm hắn không tưởng được. Củng cố một chút tâm pháp, lại lấy ra một chi hơn 200 năm nhân tham gặm mấy khẩu nuốt đi xuống, trên người hơi thở cũng bắt đầu chậm rãi bình ổn xuống dưới. Mà hắn trong óc bên trong càng là nhiều ra một đạo tin tức ngự nữ tâm kinh tương truyền là hoàng đế lưu truyền tới nay tâm pháp. Hắn cũng có chút phát ốc, kiếp trước ở di tích trung phát hiện vô danh tâm pháp, thế nhưng là hoàng đế lưu truyền tới nay ngự nữ tâm kinh trách không được hắn kiếp trước không thể đột phá, hắn cũng rốt cuộc hiểu được xem ra, kiếp trước vẫn là thật nhặt được bảo, hơn nữa đi vào thời đại này, cũng là này bản tâm kinh mang đến cơ duyên. Hắn khỏe miệng cũng là cười khổ liên tục, trách không được sẽ đột phá, nguyên lai là ở chỗ này. Chương 2580, Nhật Bản trả thù. Chương 2580, Nhật Bản trả thù. Chậm rãi, trên người hắn hơi thở hoàn toàn bình phục xuống dưới, hắn mới mở to mắt, nhìn về phía bốn phía đen nhánh tầng hầm ngầm. Hắn vẫn như cũ có thể nhìn đến bốn phía, hơn nữa xem đến tương đương rõ ràng, tuy rằng không có ban ngày bên kia rõ ràng, nhưng nếu là đêm tối, hắn ít nhất có thể xem đến 200-300 mễ, cũng là tương đương bình thường đến nỗi thính giác, thậm chí thị giác chờ các phương diện đều có không nhỏ tăng lên. Mà lực lượng càng là cường đại rồi rất nhiều, nguyên lai hơn 300 cân huấn luyện trang bị, hiện tại giống như không đủ dùng ước lượng trong tay kia huấn luyện trang bị, hắn cũng không khỏi lắc đầu. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới cảm giác được toàn thân tràn ngập nồng đậm sú vị, trực tiếp vân đến hắn hơi kém liền đôi mắt đều không mở ra được đáng chết, mỗi một lần đột phá, toàn thân đều phải bài xuất nhiều như vậy rác rưởi sao? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đẩy ra tầng hầm ngầm môn, chuẩn bị hướng bên ngoài đi. Mà đương hắn đẩy ra là lúc, liền thấy được vài đôi mắt chính nhìn chằm chằm hắn nơi này xem, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, Tôn Hân Hân bọn họ một đám đều nôn nóng chờ đợi à, thiếu gia, ngươi không có việc gì? Ngươi đều ba ngày không có ra tới. Thiếu gia, trên người của ngươi thật sự hảo sú, mau đi tắm rửa, mau đi tắm rửa. Sú đã chết. Hảo sú a, thiếu gia, ngươi sẽ không ba ngày ăn kia đồ vật đi. Mau rời đi, sú đã chết, nguyên lai thiếu gia như vậy sú. Vài người ở người được Trương Thiên Hạo trên người sú vị lúc sau, xác định Trương Thiên Hạo không có việc gì, cũng đều sôi nổi chạy đi ra ngoài, mà tầng hầm ngầm càng là tràn ngập nồng đậm sú vị. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng là tương đương bất đắc dĩ, rốt cuộc trên người hắn thật sự thực sú, tầng hầm ngầm như vậy lại không gian, đều sú thành như vậy. Theo hắn tới rồi mặt trên, bắt đầu tắm rửa, xà phòng thơm cũng không biết dùng nhiều ít khối, hơn nữa vẫn là ở Tôn Hân Hân các nàng nỗ lực hạ, mới rửa sạch sẽ. Rốt cuộc trên người hắn những cái đó màu đen giống như nước bùn giống nhau đồ vật, đều sắp kết thành sẹo. Một giờ, đương hắn lại một lần đi ra là lúc, cả người giống như tiên trung đi ra dường như, vô luận là làn da vẫn là khí chất, càng là có rất lớn biến hóa, giống như hắn lúc này sắp siêu thoát thế tục giống nhau, thậm chí trên người tự nhiên mang theo một cổ nói không nên lời khí chất, hơn nữa trên người càng nhiều một cổ mạc danh khí thế thiếu gia, làn da của ngươi giống như thay đổi, trở nên càng tốt. Thiếu gia, làn da của ngươi càng trắng, hoàn toàn là tiểu bạch kiểm. Liên Thượng Hải những cái đó chuyên môn làm này một hàng người đều không có ngươi lớn lên đẹp. Đến không được, thiếu gia, ngươi như vậy đi ra ngoài, kia cũng quá dọa người đi, bộ dáng này ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi a. Nghe A Phong đám người kinh ngạc cảm thán thanh, vốn là không có gì, chính là đột nhiên nghe được tuổi trẻ 10 tuổi. Hắn mới 26 tuổi, hơi kém một ngụm lao huyết cấp phun ra tới. Trừng mắt, hung hăng xem thường A Phong mấy người, vô ngữ mà nói, ta năm nay mới 26 tuổi, tuổi trẻ 10 tuổi, ta đây chẳng phải là mặt thành niên sao? Các ngươi a. Hắn muốn mắng người, lại tìm không thấy một tia mắng chửi người cảm giác, rốt cuộc hắn cũng biết thủ hạ A Phong đám người hảo tâm, muốn cho hắn vui vẻ một chút các ngươi a, ta đã không có việc gì, ta ở bên trong đã bế quan mấy ngày rồi. Thiếu gia, 3 ngày, chuẩn xác mà nói là 3 ngày nhiều 3 cái giờ, ngươi không đói bụng sao? Ta làm người đi cho ngươi chuẩn bị một ít ăn. Lúc này, có người mới nhớ tới Trương Thiên Hạo giống như ba ngày không có ăn cái gì, nhất định rất đói bụng hành đi. Ta đích xác có chút đói bụng, các ngươi à? Hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, sau đó bắt đầu nở nụ cười, một bên nói, một bên bắt đầu đi hướng thư phòng, nơi đó là nghị sự địa phương. Đến lúc đó, Tôn Hân Hân sẽ đem sở hữu sự tình đều hướng hắn hội báo. A Phong đám người nhìn Trương Thiên Hạo đã khôi phục lại, cũng không khỏi thả lòng lại. Rốt cuộc bọn họ cũng sợ Trương Thiên Hạo xảy ra chuyện, hiện tại không có việc gì, bọn họ một lòng cuối cùng là phóng tới trong bụng. Thức mau, Trương Thiên Hạo về tới trong thư phòng, Tôn Hân Hân cầm một ít văn kiện thẳng vào phòng thiếu gia. Trương Thiên Hạo cho chính mình đổ một ly trà. Sau đó nhàn nhạt nhìn về phía Tôn Hân Hân, cũng cho nàng đổ một ly thế nào, này ba ngày không có việc gì đi. Sự tình đến là không có gì, chẳng qua, những cái đó đặc vụ quá đáng giận, giết không ít người, toàn bộ Thượng Hải đều ở vào khủng bố bên trong. Thượng Hải các giới trong lúc nhất thời đều lâm vào an tĩnh bên trong. Nga, không có việc gì mới là để cho người an tâm. Thiếu gia, còn có một việc, đó là thứ 14 trung đội, thứ 13 trung đội, thứ 7 trung đội, thứ 5 trung đội đã chịu Nhật Bản người bao vây tiêu trừ, thương vong thảm trọng. Sao lại thế này? Hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc liên tục 4 cái trung đội đã chịu Nhật Bản người bao vây tiêu trừ, này cũng không phải là một chuyện tốt, cũng không biết Nhật Bản người là làm sao mà biết được, trực tiếp phái ra trọng binh bao vây tiêu trừ, hiện tại 4 cái trung đội sống sót không đủ 300 người, lúc này đây, Nhật Bản người điều động một cái sư đoàn đối 4 cái trung đội tiến hành bao vây tiêu trừ, thương vong quá lớn. 4 cái trung đội trưởng, cùng với bọn họ phó đội trưởng, còn có các tiểu đội trưởng như thế nào? 4 cái trung đội trưởng chết trận 2 cái, phó đội trưởng chết trận 1 cái, tiểu đội trưởng càng là thương vong thảm trọng, hiện tại 10 không còn 1. Ngày này bản nhân trả thù bắt đầu rồi. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, bốn cái trung đội gần 2500 người, chỉ trước mắt, thế nhưng chỉ còn lại có hơn 300 người, này thương vong, thật sự là làm hắn có chút không tiếp thu được, không phải làm cho bọn họ cẩn thận sao, như thế nào sẽ trúng kế, làm Nhật Bản người đánh bất ngờ đi vào đâu. Hắn thanh âm cũng có chút lạnh lên, thậm chí sắc mặt của hắn đều thay đổi, rốt cuộc như vậy đại thương vong, cho dù là hắn cũng không tiếp thu được đây là Nhật Bản người sớm đã kế hoạch tốt, cũng có thể là các trung đội đội trưởng xem nhẹ, cho nên tạo thành lớn như vậy tổn thất. Cụ thể còn không lớn rõ ràng, hiện tại bốn cái trung đội người phụ trách hiện tại đang ở rút lui Giang Tô, hướng về An Trừng, Giang Tây, Chiết Giang trở mà rút lui. Hỗn đản, lớn như vậy thương vong, bọn họ này đó trung đội trưởng như thế nào đương, ta đều dạy dỗ thời gian dài như vậy, còn xuất hiện lớn như vậy bại lộ, này không phải không đem huynh đệ thương mệnh làm như một chuyện sao? Thực xin lỗi, thiếu gia, đây cũng là không có cách nào, tuy rằng chúng ta sớm nghĩ tới Nhật Bản người trả thù, chỉ là không nghĩ tới, Nhật Bản người từ An Trừng, Chiết Giang, Hà Nam trở mà điều quân đội tiến công, bọn họ trực tiếp bị đánh đến một cái trở tay không kịp. Này cũng không thể trách bọn họ. Được rồi, đừng vì bọn họ nói tốt, bọn họ hành vi là không phụ trách, mặt khác, cho bọn hắn nhớ thượng một quá, đáng chết, chưa từng có nghĩ đến, thủ hạ của ta thế nhưng phạm vào lớn như vậy sai lầm, Nhật Bản người không phải ngốc tử, bọn họ chính là ngốc tử sao? Hắn thanh âm vẫn là có chút nghiêm khắc, nhưng cũng biết, này không nên đối Tôn Hân Hân phát hỏa còn có bất lợi tin tức sao? Có, tiền khoa trưởng bên kia truyền đến tin tức, chúng ta có 5 người bị đặc vụ cấp bắn chết, đến nỗi nguyên nhân, thiếu gia hẳn là biết đến đi. Biết, Thượng Hải tình thế, hiện tại càng ngày càng không tốt. Vốn dĩ tâm tình thực tốt hắn, hiện tại cũng không thể không thở dài một hơi, sau đó bắt đầu túi đầu tự hỏi lên thiếu gia, còn có mặt khác 5 cái trung đội, cũng gặp Nhật Bản người bao vây tiêu trừ, bất quá, bọn họ lui lại kịp thời, cũng không có đã chịu bao vây tiêu trừ, nhưng rất nhiều tổn thất vẫn là trong lúc nhất thời không có cách nào đền bù. Ai, sớm nghĩ tới Nhật Bản người trả thù, chỉ là bọn hắn như thế nào không có một chút chuẩn bị đâu, xem ra bọn họ vẫn là đại ý, cấp mọi người phát một cái địa báo, chỉ trích bọn họ sai lầm chỗ, đồng thời, cùng bọn họ giảng một chút, bất luận cái gì thời điểm đều phải tiểu tâm lại cẩn thận, không thể tự đại, thiếu cảnh giác.